khó trách này chỉ phượng hoàng lớn lên như vậy phì, lại còn có phát dục bất lương. Ai, tiểu nha đầu dù sao cũng là tiểu nha đầu, tuổi còn nhỏ, hơn nữa không kiến thức, liền tính là thiên cấp, làm theo sẽ không dưỡng thần thú. Chờ hạ phải hảo hảo giáo dục nàng. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây. Nàng ký ức nháy mắt thu hồi, chạy nhanh ngồi dậy. Nàng hít sâu một hơi, cảm giác một chút trong cơ thể huyền lực, kết quả kinh ngạc phát hiện, nàng cư nhiên đã tiến giai thành công. Hiện tại nàng đã là tứ trọng cảnh võ giả. Hơn nữa, nàng vừa rồi ở cổ sáng trung cuối cùng một khắc, rõ ràng cảm giác được tự thân khí huyết chi lực đều cơ hồ phải bị hút khô rồi, còn thực lo lắng cho mình thọ mệnh sẽ giảm bớt, nhưng lúc này, nàng lại tinh huyết tràn đầy, không chỉ có không có giả cả dấu hiệu, ngược lại còn cảm thấy chính mình càng có sức sống. Liên ở nàng sững sờ thời điểm, tiếng bước chân tới gần. Chúc mừng ngươi, ngươi là này tòa truyền thừa trong tháp thí nghiệm gia vị thứ ba thiên cấp thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, ngay sau đó lộ ra kinh hỉ đàn sen biểu tình, ta thành công. Vừa rồi ta chỉ kém cuối cùng một chút là có thể đột phá thiên giai, nhưng dùng hết toàn lực lúc sau, lại trực tiếp ngất đi, ta còn tưởng rằng chính mình thất bại đâu. Không, ngươi thành công. Đồng thời, thành công hơn nữa hoàn mỹ mà hoàn thành đệ nhất giai đoạn thí luyện. Hoàng tử kêu mỉm cười nói. Trước kia Hoàng Nguyệt Ly mới vừa tiến vào thời điểm, thái độ của hắn vẫn là mang theo 9 phần kiêu căng, rốt cuộc hắn là chấn thủ truyền thừa tháp mấy vạn năm gia tộc công thần, mà Hoàng Nguyệt Ly chỉ là cái danh điều chưa biết tiểu bối mà thôi, hắn thấy được nhiều, tự nhiên cũng sẽ không nhiều coi trọng. Nhưng hiện tại liền hoàn toàn bất đồng. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên trở thành thiên cấp thiên tài. Khả năng nàng chính mình cũng không biết này ý nghĩa cái gì, nhưng Hoàng tử kiêu trong lòng lại rất rõ ràng. Chương 1114 thiên cấp thiên tài, 4. Có thể muốn gặp, nếu một ngày kia, Hoàng Nguyệt Ly có thể tiến vào thần giới nói, nhất định sẽ trở thành trong gia tộc toàn lực bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Nhân vật như vậy, nói thật, hắn là nhất định phải làm tốt quan hệ. Bởi vậy, Hoàng tử kiêu thái độ, đã xảy ra hoàn toàn thay đổi, lập tức đối nàng vẻ mặt ôn hòa lên. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên cũng nghe ra hắn ngữ khí cùng lúc trước không giống nhau, nhưng nàng không để bụng. Bởi vì ở cái này cường giả vi tôn trên thế giới, thực lực chính là phóng chi tứ hải toàn chuẩn giấy thông hành, đối phương phản ứng hết sức bình thường. Hoàng Nguyệt Ly vui sướng một trận, nói, đúng rồi, tiền bối, vừa rồi ngươi giống như nói, ta đã thông qua đệ nhất giai đoạn thí luyện. Đây là khi nào phát sinh sự tình? Chẳng lẽ ta ở hôn mê chung, liền không thể hiểu được thông qua? Hoàng tử kêu cười nói, đương nhiên không phải, mà là thiên phú thí nghiệm bản thân. Chính là một loại thí luyện quá trình. Này không chỉ có là đối với ngươi tiềm lực khảo nghiệm, càng là đối với ngươi quyết tâm khảo nghiệm. Ngươi vừa rồi ở thí nghiệm trong quá trình, cột sáng bay lên có 2 lần tạm dừng, có phải hay không cũng gặp bình cảnh. Nếu ngươi trên đường từ bỏ, hoặc là thừa nhận chính mình bất lực, ngươi còn có thể được đến thiên cấp bình định sao? Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Thì ra là thế. Hoàng tử kêu lại nói, nếu là thí luyện, liền nhất định có khen thưởng. Vừa rồi ngươi bị cổ sáng rút ra huyền lực cùng tinh huyết, đã gấp đôi trả về đến thân thể của ngươi, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy chính mình trạng thái so nguyên lai càng tốt sao? Hơn nữa, ngươi còn tiến giai đi. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái, hiện tại mới hiểu được lại đây. Nguyên lai, truyền thừa tháp cư nhiên là như vậy thần kỳ tồn tại, gấp đôi huyền lực đánh sâu vào kinh mạch, khó trách nàng không có ngâm thuốc tắm. Cư nhiên cũng nhất cử đột phá hỏa linh thánh thể gông cùng xiềng xích, hoàn thành đại cảnh giới đột phá. Bất quá cũng là, thánh hoàng tộc cường đại như vậy gia tộc, nắm giữ đại lượng tài nguyên, trong gia tộc võ giả, khẳng định không có khả năng cùng nàng giống nhau, bị một cái hỏa linh thánh thể ảnh hưởng, cư nhiên còn bị người trở thành phế xài, mơ màng hồ đồ mà qua 14 năm. Bọn họ tiến giai, hẳn là thực dễ dàng. Không nghĩ tới, truyền thừa tháp khen thưởng. Cư nhiên là như vậy thần kỳ nàng cảm thán nói. Hoàng tử kêu cười nói, này bất quá là đệ nhất giai đoạn khen thưởng, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người sẽ gấp đôi trả về huyền lực, nếu ở phàm cấp liền kết thúc thí nghiệm, được đến khen thưởng liền rất thiếu. Hơn nữa, giống ngươi như vậy trực tiếp tiến giai, thật sự rất ít thấy, không hổ là thiên cấp thiên tài. Ngươi trong cơ thể huyền lực, rốt cuộc đầy đủ tới rồi cái gì trình độ? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, nói, kỳ thật, ta tu vi không cao, huyền lực cũng không tính dư thừa, cũng không biết cột sáng bay lên thời điểm, rốt cuộc là dựa theo cái gì tiêu chuẩn tới. Hoàng tử Kiêu gật gật đầu, thiên phú thí nghiệm, chắc đương nhiên là tiềm lực cùng thiên phú, chỉ có thể nói ngươi thiên phú hơn người đi. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu cười cười, không có lại tiếp tục cái này đề tài. Kỳ thật nàng chính mình trong lòng là rất rõ ràng, nàng có thể thuận lợi đạt tới thiên cấp, chủ yếu là bởi vì thiên hoàng quyết trung đột nhiên buộc phát ra kia cổ thần kỳ năng lượng, kia căn bản không phải huyền lực, mà là một loại khác đặc thù năng lượng, cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Nhưng nàng thực cẩn thận mà không có biểu hiện ra ngoài, trực giác nói cho nàng, thiên hoàng quyết khẳng định không phải giống nhau thần khí. Cũng may, hoàng tử Kiêu cũng không có nhìn ra nàng có cái gì không thích hợp địa phương. Hắn tiếp tục nói, kế tiếp, ngươi có phải hay không muốn lập tức tiếp tục đệ nhị giai đoạn thí luyện? Chương 1115 thiên cấp thiên tài, nam. Hoàng Nguyệt Ly tò mò hỏi, đệ nhị giai đoạn thí luyện, tổng cộng có mấy cái giai đoạn? Hoàng tử Kiêu đáp, thí luyện tổng cộng là 3 cái giai đoạn, bất quá, ngươi hiện tại chỉ có thể hoàn thành trước 2 cái giai đoạn thí luyện. Vì cái gì? Bởi vì đệ tam giai đoạn thí luyện chỉ có cửu trọng cảnh võ giả mới có thể thừa nhận. Hơn nữa, muốn tiến vào tiên quyết điều kiện, là ngươi có thể hoàn mỹ thông qua đệ nhị giai đoạn thí luyện. Trước đừng nói ngươi hiện tại tu vi cùng cửu trọng cảnh kém cách xa vạn dặm, liền nói này đệ nhị giai đoạn thí luyện, ngươi cũng chưa chắc có thể được đến muốn kết quả. Này lại là vì cái gì? Hoàng Nguyệt Ly ngạc nhiên nói. Hoàng tử Kiêu giải thích nói, bởi vì ngươi hiện tại đạt được thiên cấp thiên tài bình định, liền yêu cầu tham gia thiên cấp thí luyện. Thiên cấp thí luyện khó khăn, so với phía trước 3 cái cấp bậc, đều phải cao hơn vài lần. Ngươi nhớ rõ ta vừa rồi nói qua, ngươi là vị thứ 3 tại đây tòa truyền thừa trong tháp đạt được thiên cấp bình định võ giả đi. Ở ngươi phía trước 2 vị, cũng không có thể hoàn mỹ thông qua nhị giai đoạn thí luyện. A, như vậy khó. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc trợn tròn mắt, trong lòng lập tức hiện lên một ý niệm, sớm biết rằng, nàng vừa rồi liền trực tiếp bình cái địa cấp thì tốt rồi, cái này mệt. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không che giấu trên mặt biểu tình, cho nên kia tiểu biểu tình thật sự là quá trắng ra. Hoàng tử Kiêu liếc mắt một cái xem qua đi, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, mặt tức khắc tái rồi. Như thế nào? Xem ngươi bộ dáng này, là hối hận. Ngươi trẻ tuổi như thế nào có thể như vậy không tư tiến thủ, chỉ nhìn đến chỗ tốt đâu. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng 2 tiếng, trong lòng lại nói, vô nghĩa, nếu không phải vì thí luyện khen thưởng, ta cũng không cần liều mạng nỗ lực tham gia thí luyện. Đầu năm nay, từng nhà đều không dễ dàng, không có chỗ tốt sự tình, ai làm nha. Hoàng tử Kiêu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, thiên cấp thiên tài khen thưởng, đương nhiên sẽ so địa cấp thiên tài muốn hảo. Ngươi nếu có thể hoàn mỹ thông qua đệ nhị giai đoạn thí luyện, được đến khen thưởng, cùng địa cấp thiên tài hoàn mỹ thông qua đệ tam giai đoạn khen thưởng là giống nhau. Mà địa cấp thiên tài thông qua tam giai đoạn thí luyện xác suất là vạn trung vô nhất, còn muốn cửu trọng cảnh mới có thể được đến này phân khen thưởng. Nghĩ như vậy, có phải hay không cảm thấy kiếm lời? Hoàng Nguyệt Ly tức khắc kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn, giống như thật sự kiếm lời. Hoàng tử Kiêu quả thực muốn ngất đi qua. Hắn tiếp xúc quá thánh hoàng tộc tộc nhân, cái nào không phải rất có đại gia tộc con cháu phong phạm. Liền tính trong lòng nghĩ các loại khen thưởng hòa hảo chỗ, các loại lén tính kế, mặt ngoài, nhưng không ai sẽ biểu hiện ra ngoài. Như vậy nhiều hạ giá A. Nơi nào gặp qua giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy, hoàn toàn chính là một bộ thấy tiền sáng mắt sắc mặt. Càng thần kỳ chính là, loại vẻ mặt này xuất hiện ở nàng này trương thanh thuần tú mỹ gương mặt, cư nhiên một chút cũng không cho người chán ghét, còn có vẻ phi thường khả nhân. Hoàng tử Kiêu chán nản, nghẹn nửa ngày tưởng huấn nàng một đốn, nhưng nghĩ vậy sao không đáng tin cậy tiểu nha đầu cư nhiên là thiên cấp thiên tài, lại đem lời nói nuốt trở vào, sửa lời nói, vậy ngươi là chuẩn bị hiện tại liền tham gia đệ nhị giai đoạn thí luyện, vẫn là trước tu luyện một trận, củng cố một chút tu vi. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, nói, ta còn là hiện tại liền tham gia thí luyện đi. Hoàng tử Kiêu lại không nhìn xuống, lắm miệng khuyên đủ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, đệ nhị giai đoạn thí luyện khó khăn rất cao, ngươi nếu là đi vào, không có thể hoàn mỹ thông qua, cũng không có lần thứ 2 cơ hội. Ngươi hiện tại thật vất vả đột phá đại cảnh giới, vẫn là muốn nhiều tu luyện một chút, mới có thể lớn nhất trình độ mà phát huy ra thực lực tới. Chương 1116 thiên cấp thiên tài, 6. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là kiên trì nói, vẫn là hiện tại đi. Hoàng tử Kiêu nói, nàng làm sao không hiểu. Chính là, muốn củng cố tu vi nói, ít nhất cũng đến tiêu tốn 1 tháng thời gian, mới có thể hoàn toàn củng cố. Nàng còn vội vã đi Tinh Diệu Tông cùng Lê Mặc Ảnh hội hợp đâu, vô pháp lãng phí như vậy nhiều thời giờ. Còn không bằng sấn hiện tại vừa mới thăng cấp thời điểm, trong cơ thể huyền lực nhất dư thừa, nói không chừng còn có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà hoàn thành thí luyện. Hoàng tử Kiêu lại lần nữa yên lặng ở trong lòng hộp máu. Cái này thiên cấp tiểu nha đầu thật là quá không đáng tin cậy, nói chuyện làm việc, đều không đi tầm thường lộ A. Nàng rốt cuộc lại như thế nào có thể trở thành thiên cấp? Hắn vô ngữ mà lắc lắc tay háo. Tháp cao trung tâm vị trí, trống rông xuất hiện bốn phiến đại môn, chung quanh đều bốc lên ngọn lửa hoa văn. Nhìn đến nhất bên phải kia phiến viết thiên tự đại môn không có, từ kia phiến môn đi vào, trục tầng trèo lên truyền thừa tháp. Truyền thừa tháp tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng, ngươi đều sẽ đụng tới bất đồng tu vi cùng số lượng đối thủ, đem bọn họ đánh bại, ngươi liền có thể tiến vào tiếp theo tầng. Nếu bị đánh chết, ngươi liền sẽ bị bắn ra tới. Cuối cùng thông qua tầng số càng nhiều, ngươi đạt được khen thưởng liền sẽ càng tốt. Nghe minh bạch không có. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đã hiểu, ra đây đi vào. Từ từ, liền ở Hoàng Nguyệt Ly muốn cất bước tiến vào thời điểm, Hoàng tử Kiêu lại từ sau lưng gọi lại nàng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Này nhất giai đoạn khó khăn, là cùng ngươi tự thân tuổi tương quan, mà không phải cùng thực lực của ngươi xứng đôi. Nói thực ra, ngươi hiện tại gần 15 tuổi, mới chỉ có mới vào tứ trọng cảnh tu vi, tại thượng cổ thời đại thánh hoàng tộc, thuộc về tu vi rất thấp, ngươi hiện tại tiến vào trong đó, ngươi gặp được địch nhân, sẽ so ngươi trong tưởng tượng hiếu thắng đến nhiều. Nếu thật sự ứng phó không được, cũng không cần quá cậy mạnh, bằng không cũng có khả năng sẽ lưu lại vĩnh cửu bị thương. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, trong mắt lại hiện lên một tia kiên nghị chi sắc. Ta hiểu được, cảm ơn tiền bối. Hoàng tử Kiêu nói như vậy, là thật sự đối nàng thực lo lắng. Lấy Hoàng Nguyệt Ly hiện tại tu vi, ở hiện giờ huyền khí loang thiên lang đại lục, đương nhiên xem như rất không tồi, chính là, truyền thừa trong tháp thí luyện, vẫn là dựa theo vạn năm trước tới thiết chí. Nàng lại là muốn thông qua thiên cấp thí luyện. Này khó khăn, có thể nghĩ. Trước kia cũng không phải không có trong gia tộc thiên tài ở truyền thừa tháp thí luyện trung bị thương. Vạn năm trước, mỗi một lần truyền thừa tháp mở ra, tổng hội có vài cái cậy mạnh võ giả, ở đệ nhị giai đoạn bị thương nặng, thậm chí ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Hoàng tử Kiêu thực lo lắng cái này khó gặp thiên cấp thiên tài, sẽ bởi vì khinh địch mà bị thương, nếu là thật sự chết ở chỗ này, kia chính là toàn bộ gia tộc thật lớn tổn thất. Nhưng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly nghe xong hắn khuyên bảo lúc sau, không chỉ có không có cẩn thận lên, ngược lại giống như còn càng hưng phấn. Này! Ai, người trẻ tuổi A, thật là không biết trời cao đất rộng. Chờ ngươi đi vào sẽ biết, vạn nhất chỉ thượng 3-4 tầng đã bị bắn ra tới, ngươi liền biết mất mặt. Ở Hoàng tử Kiêu phun tào đồng thời, Hoàng Nguyệt Ly đã cất bước đi vào viết có thiên tự đại môn. Ánh lửa chợt lóe, thân ảnh của nàng liền biến mất ở Hoàng tử Kiêu cùng Tiểu Phượng Hoàng trước mặt. Đại môn ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau khép lại. Phía sau cửa vẫn như cũ là truyền thừa tháp bên trong bài trí, chỉ là nhìn không tới Hoàng tử Kiêu bọn họ. Ngoài ra, nàng cửa thứ nhất địch nhân đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, lại thực sự sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc vạn phần thần sắc. Chương 1117 sống không thấy người, chết không thấy thi. Tinh Diệu Học Viện. Khương Đồ Tân đang đứng ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, nơm nớp lo sợ mà giải thích, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng mà ra bên ngoài bạo. Thiếu tông chủ, sự tình đã điều tra xong. Hắn ngẩng đầu trộm nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, thấy hắn biểu tình lạnh băng bộ dáng, không khỏi âm thầm đánh cái dùng mình, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu nói đi xuống. Âm thầm theo dõi Bạch Cô Nương, hơn nữa ở nửa đường tập kích người của hắn, rất có khả năng chính là Tinh Diệu Học Viện Phó Viện trưởng Lăng Văn Bân. Bởi vì Tinh Diệu Học Viện 7 trọng cảnh võ giả, tổng cộng chỉ có 3 vị, 2 vị vẫn luôn thay phiên chấn thủ ở Tàng Kinh Các, cũng không có rời đi, mà Lăng Văn Bân đã xác minh, từ Bạch Cô Nương rời đi Tinh Diệu Học Viện ngày đó bắt đầu, liền không có người tái kiến quá hắn. Hơn nữa, kia mấy cái Ngọc Phong Thương Hội người miêu tả tình huống, nghe tới cùng Lăng Văn Bân cũng hoàn toàn phù hợp. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nói, ngươi cái gọi là điều tra rõ, chính là nói cho ta như vậy một cái kết quả. Cái kia lão bất tử dám đối với ta nữ nhân xuống tay, tự nhiên là đáng chết một vạn thứ. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chính là, hiện tại quan trọng là hắn sao? Quan trọng nhất, là chạy nhanh đem Tiểu Ly Nhi cấp tìm ra. các ngươi ai có thể nói cho ta, Tiểu Ly Nhi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Nghe được Lê Mặc Ảnh vẻ mặt nghiêm khắc hỏi chuyện, ở đây mỗi người đều yên lặng mà cúi đầu, không dám cùng hắn đối diện. Từ biết Hoàng Nguyệt Ly xảy ra chuyện ngày đó bắt đầu, bọn họ liền ở Lê Mặc Ảnh chỉ huy hạ, không biết ngày đêm mà tìm tòi bảy tám thiên. Từ Tinh Diệu Học Viện đến Tinh Diệu Tông Chi Gian, bất quá là ngàn dặm hơn lộ trình, đã bị bọn họ mang theo mấy trăm người từ đầu tới đuôi lục soát cải biến, cơ hồ tới gần hương chấn mỗi một hộ nhà đều bị đề ra nghi vấn tới rồi, lại không có một người nhìn đến quá hư hư thực thực Hoàng Nguyệt Ly hoặc là Lăng Văn Bân người xuất hiện quá. Xuất hiện loại tình huống này, không khỏi cũng quá quỷ dị một chút. Tục ngữ nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Như vậy hai cái đại người sống, liền như vậy hư không tiêu thất, này cũng quá kỳ quái đi. Mà Ngọc Phong Thương Hội người chỉ ra và xác nhận sự phát địa điểm phụ cận, càng là bị Lê Mặc Ảnh người vây quanh cái chật như nêm cối, liền kém không đào ba thước đất. Chính là, từ trên mặt đất lưu lại dấu vết, chỉ có thể nhìn đến hai người hẳn là một đường hướng đông, nhưng chạy ra 10 dặm hơn lúc sau, trên mặt đất liền không có dấu vết, liền đánh nhau dấu hiệu đều không có. Nếu không phải đại gia còn có điểm lý trí, phỏng chừng đều sẽ hoài nghi, bọn họ hai cái là nhân gian bốc hơi. Suốt đêm truy tra như vậy bảy tám thiên, ở đây mỗi người, thoạt nhìn đều là phi thường chật vật bộ dáng. Mà trong đó, thoạt nhìn nhất thê thảm, phải kể tới Lê Mặc Ảnh bản nhân. Thời gian dài như vậy, hắn đều không có chợp mắt vượt qua một canh giờ, hai mắt dưới đã là tràn đầy thanh hắc sắc, nhưng đáy mắt lánh lệ chi sắc lại càng ngày càng tăng, bất luận kẻ nào cùng hắn tầm mắt tương đối, đều sẽ nhịn không được trong lòng run sợ. Hoàng Nguyệt Ly khả năng xuất hiện mỗi một cái ven đường hương chấn, Lê Mặc Ảnh đều tự mình đi dẫm một lần. Chính là, kết cục, nhưng vẫn là thất vọng. Hán Tiểu Ly Nhi, cứ như vậy không thấy. Chẳng lẽ thật là bị cái kia láo thất phu độc thủ sao? Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không nghĩ cũng không dám đi đối mặt như vậy kết quả. Hơn nữa, hắn cũng từ đáy lòng cảm thấy chuyện này không có khả năng. Hán Tiểu Ly Nhi, không có khả năng cứ như vậy dễ dàng mà chết, nàng như vậy thông tuệ. Như vậy lanh lợi, lại có như vậy cường đại thiên phú cùng ứng biến năng lực, chẳng sợ đối mặt một cái bảy trọng cảnh võ giả, nàng cũng nhất định sẽ có biện pháp đi. Chương 1118 sống không thấy người, chết không thấy thi, 2. Cứ việc Lê Mặc Ảnh nỗ lực thuyết phục chính mình, nhận định Hoàng Nguyệt Ly còn chưa có chết. Nhưng theo điều tra thời gian làm việc phục một ngày mà không hề tiến triển, hắn dần dần cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Nếu Hoàng Nguyệt Ly còn sống nói, nhìn đến nhiều người như vậy ở tìm nàng, thậm chí nhìn đến Lê Mặc Ảnh cùng những cái đó quen mắt ảnh vệ nhóm lặp lại ở chung quanh xuất hiện, nàng sao có thể không hiện thân đâu. Lê Mặc Ảnh căn bản không thể tưởng được, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên tiến vào một tòa thượng cổ di tích bên trong. Hơn nữa, bởi vì truyền thừa tháp năng lượng không đủ, cho nên mỗi cách 7-7-49 thiên, mới có thể ở hoang dã chung xuất hiện một lần, càng đừng nói mỗi một lần xuất hiện vị trí còn có chút bất đồng. Trên tay không có tàng bảo đầu người, 9 thành 9 là vô pháp tìm được vị trí. Lê Mặc Ảnh trong lòng lo âu, hơn nữa thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi, thậm chí cũng không có ăn qua nhiều ít đồ vật. Cho nên, hắn trong đầu đột nhiên một trận choáng váng, liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Thiếu tông chủ, chủ tử, ảnh vệ nhóm vội vàng xông tới, đưa hắn, đồng thời mồm năm miệng 10 mà khuyên hắn nghỉ ngơi. Chủ tử, tìm không thấy Tam tiểu thư. Đây là bọn thuộc hạ hành sự bất lực, ngài đừng nóng lòng, trước hảo hảo nghỉ ngơi một ngày đi. Thuộc hạ tin tưởng, Tam tiểu thư như vậy thông minh lợi hại cô nương, liền tính gặp được nguy hiểm, cũng có thể gặp dư hóa lành. Đúng vậy, thiếu tông chủ, việc này cấp cũng cấp không tới. Ngài chính là toàn bộ tông môn hy vọng, vạn nhất ngài thân thể suy sụp, kia. Đủ rồi. Lê Mặc Ảnh dùng tay chi trụ hôn hôn trầm trầm đầu. Tiểu Ly Nhi còn không biết ở đâu cái trong một góc chịu khổ, các ngươi làm ta nghỉ ngơi. Ta nào có tâm tư nghỉ ngơi. Tất cả đều cho ta đi ra ngoài tìm người. Ngẫm lại rốt cuộc còn có cái gì địa phương không có tìm được, còn có này đó manh mối bị chúng ta xem nhẹ. Nếu là bởi vì tới trễ một bước, tạo thành cái gì khó có thể vãn hồi hậu quả, các ngươi ai đều đừng nghĩ hảo quá. Đi mau. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy nóng lòng, vô pháp lại chờ đợi đi xuống. Tiếp tục lao ra đi tìm người. Nhìn Lê Mặc Ảnh rời đi bóng dáng, chúng ảnh vệ đều là vẻ mặt lo âu chi sắc. Khương Đồ Tân càng là một thân mồ hôi lạnh, thập phần sầu lo mà nhìn phía Mặc Nhất, Mặc hộ pháp, ngươi xem. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Nhiều như vậy thiên tìm không thấy bạch cô nương người, nói thật, lão phu trong lòng thật sự là cảm thấy. Mau đừng nói bừa. Mặc Nhất chạy nhanh ngăn cản hắn, lời này truyền tới chủ tử lỗ thai, ngươi là chết một vạn thứ đều không đủ. Khương Đồ Tân chạy nhanh câm miệng, sau một lúc lâu, lại vẫn là thở dài một tiếng, ai, ngươi xem việc này. Mặc Nhất nói, Khương viện trưởng, nếu chủ tử đã có mệnh lệnh, chúng ta đây duy nhất biện pháp chính là tiếp tục tìm đi xuống. Ngươi dám cãi lời chủ tử mệnh lệnh. Huống hồ, ngươi đối Tam tiểu thư không đủ hiểu biết, nàng không phải cái loại này dễ dàng sẽ nhận tài người, nàng không như vậy nhu nhược, nàng khẳng định còn sống. Kỳ thật Khương Đồ Tân thật sự không rõ, vì cái gì Hoàng Nguyệt Ly thoạt nhìn như vậy nhỏ xinh nữ hài tử, còn không có cái gì ra thế bối cảnh, nhưng không chỉ có Lê Mặc Ảnh đối nàng tình thâm đến tận đây, ngay cả Lê Mặc Ảnh thủ hạ ảnh vệ nhóm, mỗi người đều đối nàng tôn sùng đầy đủ. Có thể bắt hoạch Lê Mặc Ảnh loại này nam nhân tâm, khả năng dựa vào là vận khí, nhưng có thể liền thủ hạ của hắn cùng nhau thu phục, vậy tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể làm được. Cho dù là Mộ Dung Phi, những cái đó ảnh vệ đối nàng cũng là thực chứng mắt. Mặc Nhất đống nhiên lại nói, so với Tam tiểu thư hành tung, ta càng lo lắng, kỳ thật là một khác sự kiện, đến lúc đó chỉ sợ còn phải thỉnh Khương viện trưởng hỗ trợ. Khương Đồ Tân dùng mình, theo bản năng mà cảm thấy, khẳng định không chuyện tốt. Chương 1119 sống không thấy người, chết không thấy thi, 3. Quả nhiên, hắn trực giác là chuẩn xác, Mặc Nhất một mở miệng, liền thiếu chút nữa đem hắn cấp hủ chết. Còn có 7 ngày, chính là trăng tròn chi dạ. Khương Đồ Tân trong lòng lộ bột một chút. Mặc Nhất ngay sau đó nói, lần trước ngươi cũng thấy rồi, chủ tử hắn phát tắc lên, kỳ thật là thực do người. Hơn nữa gần nhất hắn bệnh tình có tăng thêm xu thế, phát tắc lên một lần so một lần lợi hại, chỉ có Tam tiểu thư ở hắn bên người thời điểm, mới có thể trấn an hắn. Nếu là Tam tiểu thư thực sự có cái không hay xảy ra, chúng ta mọi người đều đến xui xẻo. Hiện tại vấn đề cũng đã rất nghiêm trọng, nếu 7 ngày nội tìm không thấy Tam tiểu thư, chủ tử phát tắc lên làm sao bây giờ? Khương Đồ Tân cũng là khẩn trương đến muốn mệnh, này! Mặc hộ pháp! Chẳng lẽ trước kia bạch cô nương không ở thời điểm, các ngươi liền không có biện pháp xử lý sao? Mặc Nhất nói, biện pháp cũng không phải không có, trước kia Liếu Thần Y Lìa đã từng chuyên môn vì chủ tử luyện chế quá đan dược, có thể hơi chút khắc chế hắn bệnh tình, chính là vì để người vắng nhất, ít nhất phải có 4 vị cửu trọng cảnh trở lên tông môn trường lão, đồng thời vì chủ tử hộ pháp. Nếu chủ tử không chịu trở về tông môn, lại ở nửa đường trung bệnh tình phát tác, sự tình liền rất không xong. A. Kia làm sao bây giờ? Khương Đồ Tân hoàn toàn không biết làm sao. Mặc Nhất khỏe miệng lộ ra một tia tính kế tươi cười, ha ha, cho nên nói đi, này liền đến muốn Khương viện trưởng cùng ta cùng nhau hợp tác, chúng ta tưởng cái biện pháp đem chủ tử cấp lửa trở về. Ít nhất đến chờ trăng tròn chi dạ qua, thân thể hắn cũng điều trị hảo lại làm hắn ra tới. A, này, ngươi không sợ thiếu tông chủ biết chân tướng lúc sau, sẽ tức giận đến nổi điên. Ngươi mạng nhỏ còn muốn hay không? Khương Đồ Tân cũng là một đầu mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Mặc Nhất lá gan cư nhiên lớn như vậy. Mặc Nhất cũng là 10 phần bất đắc dĩ, kia cũng không có biện pháp, ngươi cho rằng ta nguyện ý cãi lời chủ tử sao. Nhưng so với tánh mạng của hắn tới, ta tình nguyện ở xong việc lĩnh tội. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần phối hợp ta nói vài câu lời nói dối là được, xong việc ta sẽ không đem ngươi cung ra tới. Nhưng... này... Khương Đồ Tân vốn định thoái thác, lại bị Mặc Nhất một phen vừa đấm vừa xoa, cuối cùng đành phải đáp ứng xuống dưới. Mặc Nhất giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, mặt ngoài nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại càng thêm cảm thấy trầm trọng. Hắn xa xa mà nhìn về phía phương đông phía chân trời, trong lòng tự hỏi, lúc này đây liền tính có thể đem chủ tử cấp lừa hồi tông môn, nhưng tổng không thấy được mỗi tháng đều lừa một lần đi. Chủ tử cũng không thể nhiều lần mắc như a. Tam tiểu thư, ngươi rốt cuộc đi nơi nào đâu? Ngươi lại không trở lại, mọi người đều phải quá không nổi nữa. Truyền thưa trong tháp. Hoàng Nguyệt Ly đối mặt tầng thứ nhất đối thủ, cảm giác cả người đều ngây ngốc. Vừa rồi nghe xong hoàng tử kêu một phen cảnh cáo, nàng còn tưởng rằng chính mình sắp sửa đối mặt, là phi thường đối thủ cường đại, liền tính này chỉ là tầng thứ nhất, cũng sẽ là cũng đủ đối nàng tạo thành nhất định uy hiếp cường đại võ giả. Kết quả, chờ nàng tập trung nhìn vào, nàng phát hiện, nàng tầng thứ nhất đối thủ cư nhiên là một cái nhị trọng cảnh 5 tầng võ giả. Này, không khỏi cũng quá yếu một chút đi. Giống nhau nhị trọng cảnh 5 tầng, nàng nhất chiêu là có thể trực tiếp đánh bay. Bất quá, suy xét đến đây chính là cao lớn thượng thượng cổ thần tộc truyền thừa tháp, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy, nàng không thể đem sự tình nghĩ đến đơn giản như vậy. Đối thủ này thoạt nhìn thực nhược, nhưng khẳng định là giấu giếm huyền cơ, nói không chừng chính là tưởng mê hoặc nàng, nàng nhưng tuyệt đối không thể khinh địch. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn đứng không nhúc nhích, đối diện đối thủ đã kìm nén không được, chủ động chiều nàng công lại đây. Chương 1120 không thể tưởng tượng tốc độ. 1. Nghe được trường kiếm tiếng xé gió vang lên, Hoàng Nguyệt Ly không dám chậm trễ, lập tức nhắc tới toàn bộ tinh thần. Nàng tay phải hướng về phía trước một lóng tay, một đạo ánh lửa xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng dùng ước chừng tam thành huyền lực, thi triển huyền kỹ, hướng tới đối thủ công tới. Nàng này nhất chiêu, thử thành phần khá lớn, chủ yếu là tưởng làm rõ ràng, truyền thừa trong tháp thí luyện đối tượng, rốt cuộc có cái gì huyền cơ, vì cái gì bề ngoài biểu hiện đến như vậy nhược. Chính là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, đương nàng chém ra kia một mảnh biển lửa đốt tới đối phương góc áo thời điểm, đối thủ chỉ là tả hưu né tránh một chút, không né tránh, đã bị thật mạnh đánh ở ngực. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà lại bổ nhất chiêu, lúc này đây, đối thủ hoàn toàn không có thể tránh đi, trực tiếp bị nàng cấp đánh hôn mê bất tỉnh. Này, tình huống như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, có điểm sờ không được đầu óc. Nàng đối mặt đối thủ này, so với bình thường nhị trọng cảnh 5 tầng tới nói, sắc thật cường không ít, phối hợp công pháp cùng huyền kỹ, ít nhất có nhị trọng cảnh đỉnh thực lực. Chính là, nay cũng không thể cùng nàng Hoàng Nguyệt Ly đánh đồng đi. Nói như thế nào nàng cũng là tứ trọng cảnh võ giả a. Cho nàng tìm như vậy cái đối thủ, là ý định phải cho nàng phóng thủy ý tứ sao. Nhưng vào lúc này, truyền thừa trong tháp vang lên đếm ngược thanh âm. Chúc mừng Hoàng Nguyệt Ly, thành công thông qua truyền thừa tháp tầng thứ nhất, dùng khi sau tức. Ở 10 vạn năm trung thông qua tầng thứ nhất võ giả trung xếp hạng 1.500 danh, khen thưởng ngũ giai hạ phẩm đan dược quy nguyên linh đan một lọ. Thỉnh không ngừng cố gắng. 10 tức sau, ngươi đem bị truyền tống đến tầng thứ 2, thỉnh làm tốt ứng chiến chuẩn bị. 10, 9, 8, 7. Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi, bởi vì 10 vạn năm 1.500 danh xếp hạng, kỳ thật là phi thường dựa trước. Trước kia truyền thừa tháp mỗi năm mở ra một lần, mỗi lần liền có 500 người tham gia thí luyện, kia trải qua vài vạn năm lúc sau, tích lũy lên nhân số, như thế nào cũng đến vài trăm vạn A. Tại như vậy nhiều người trung gian, xếp hạng 1.500 danh, đây là cái gì khái niệm A? Hơn nữa, nàng vừa rồi tiến vào thời điểm, kỳ thật còn do dự thời gian rất lâu, nếu nàng ngay từ đầu liền toàn lực đối thủ tiến hành công kích nói thật, chỉ sợ liền một tức thời gian đều không dùng được, là có thể khắc địch chế thắng. Nói vậy, nàng lại có thể bài đến đệ mấy danh đâu. Hoàng Nguyệt Ly chính mình đều cảm thấy có điểm không bình tĩnh, nàng vốn đang cho rằng, truyền thừa tháp tầng thứ nhất đều là đơn giản như vậy đâu. Nhưng hiện tại từ nàng xếp hạng tới xem, có thể thực dễ dàng đoán ra, truyền thừa tháp thí luyện không có khả năng đều dễ dàng như vậy. Nói cách khác, những người khác cũng nhiều nhất chỉ cần mấy tức thời gian là có thể thông qua, nàng như thế nào còn có thể xếp hạng như vậy cao đâu. Nói như vậy, chính là nàng khảo nghiệm đặc biệt đơn giản. Chính là, tại sao lại như vậy đâu? Này vô pháp giải thích ra. Chẳng lẽ bởi vì nàng là thiên cấp thiên tài sao? 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Hoàng Nguyệt Ly còn không có thể tưởng cái minh bạch, đã bị truyền tống vào tầng thứ 2 trung gian. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, loại bỏ trong lòng tạp niệm. Đừng loạn suy nghĩ, khả năng chỉ là vừa khéo mà thôi. Lại nói, cũng có thể là trước cho ta một cái dễ dàng đối phó đối thủ, mặt sau khó khăn trình độ dốc tăng lớn, sự tình khẳng định không như vậy nhẹ nhàng, tuyệt đối không thể khinh địch. Nàng lại lần nữa báo cho chính mình, xoay người đối mặt chính mình tân đối thủ. Lúc này đây, nàng đối thủ cư nhiên là một cái nhị trọng cảnh 8 tầng tiểu nữ hài. Nay tiểu nha đầu thoạt nhìn liền 10 tuổi đều không đến, vì cái gì sẽ trở thành nàng thí luyện đối thủ. Hoàng Nguyệt Ly toàn bộ trong gió hỗn độn. Chương 1121 không thể tưởng tượng tốc độ. 2. Cứ việc trong lòng tràn ngập hàng ngàn hàng vạn cái dấu chấm hỏi, chính là Hoàng Nguyệt Ly lúc này đây đã biết, thông quan thời gian là muốn xếp hạng. Cho nên, nàng cũng không có lại do dự, mà là từ Thiên Hoàng Quyết Trung rút ra một phen trường kiếm, phối hợp hỏa hệ huyền kỹ, liền chủ động hướng tới đối diện tiểu lò lì ra chiêu. Cái này tiểu lò lì thực lực, xác thật so thượng một cái đối thủ phải mạnh hơn không ít. Cứ việc chỉ có nhị trọng cảnh 8 tầng, nhưng lấy thực lực của nàng, muốn khiêu chiến tam trọng cảnh 3 tầng võ giả, đã là phi thường nhẹ nhàng. Phải biết rằng, vượt cảnh giới chiến đấu kỳ thật là thực khó khăn, đặc biệt là vượt qua đại cảnh giới, khiêu chiến đối thủ cường đại, chỉ có đỉnh cấp thiên tài mới có thể làm được. Nay tiểu lọ lì không hổ là thánh hoàng tộc an bài thí luyện đối thủ, nếu tham gia thí luyện người, cùng nàng là đồng dạng tu vi nói, chỉ sợ thật đúng là rất khó đối phó nàng. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly trong đầu tựa hồ hiện lên cái gì, nhưng lại không có thể bắt lấy. Nàng còn tưởng nghĩ lại một phen thời điểm, cái kia tiểu lọ lì cũng đã ngã xuống nàng dưới chân. Cùng lúc đó, truyền thừa tháp đếm ngược lại một lần mở ra. Chúc mừng Hoàng Nguyệt Ly, thành công thông qua truyền thừa tháp tầng thứ 2, dùng khi 40 tức. Ở 10 vạn năm chung thông qua tầng thứ 2 võ giả chung xếp hạng 300 danh, khen thưởng ngũ giai thượng phẩm huyền khí 6 cực kiếm một phen. Lúc này đây, nàng xếp hạng quả nhiên lại bay lên. 300 danh, nghe tới liền rất lợi hại bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly đều kinh ngạc đến nói không ra lời. Nàng nhưng không cảm thấy, chính mình thực sự có như vậy cường. Nàng còn vô dụng đến một thành thực lực đâu. 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Quang mang chợt lóe, Hoàng Nguyệt Ly lại bị truyền tống tới rồi tầng thứ 3. Truyền thừa trong tháp. Hoàng tử Kiêu trên mặt đất phô điều thảm, ngồi trên mặt đất, trong tầm tay là không biết từ nơi nào làm ra tới linh tiểu, đang ở tự rót tự uống. Tiểu Phượng Hoàng liền ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người. Kỳ thật tiểu gia hỏa này ngày thường thật không như vậy ngoan ngoãn, cùng một cái người xa lạ ngốc tại cùng nhau, hắn càng không thể ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là, bên người cái này đồng dạng là linh thể võ giả, thực lực thật sự là quá cường đại, tùy tay một lóng tay, là có thể làm hắn không thể động đậy, cho nên mới lệnh Tiểu Phượng Hoàng vô pháp phản kháng. Hảo, chủ nhân của ngươi đi vào thí luyện lúc sau, ít nhất cũng đến có cái 20 mấy thiên tài có thể ra tới, chúng ta liền tại đây chậm rãi chờ xem. Muốn lâu như vậy? Cái quỷ gì thí luyện, sao có thể muốn thời gian dài như vậy? Tiểu Phượng Hoàng lầu bầu nói. Hoàng tử Kiêu go go nó chán, nói, ngươi biết cái gì? Ta này vẫn là nói, ở hết thể thuận lợi dưới tình huống, phải tốn phí 20 mấy thiên, còn chưa nói không thuận lợi tình huống đâu. Truyền thừa trong tháp thí luyện, khó khăn đều là rất cao, chỉ là cửa thứ nhất đối thủ, chính là có thể cùng thí luyện giả tu vi sắp xỉ. Sau đó, mỗi một tầng thí luyện đối thủ, đều sẽ so thượng một tầng rõ ràng thượng một cái bậc thang, đến mặt sau, đối mặt có thể là so với chính mình cao hai cái đại cảnh giới võ giả. Hơn nữa vẫn là thực lực ở cùng giai chung dựa trước siêu cấp cao thủ. Mỗi quá một tầng, đều là một lần khổ chiến, tiêu tốn 20 mấy thiên thời gian căn bản không hiếm lạ, còn có người ở bên trong 100 nhiều ngày đều ra không được đâu. Tiểu Phượng Hoàng ngạc nhiên nói, vì cái gì có thể ở bên trong ngốc 100 nhiều ngày? Nếu ở trong chiến đấu bị trọng thương, không phải trực tiếp liền sẽ bị truyền tống ra tới sao? Hoàng tử Kiêu nói, đó là bị trọng thương vô pháp tác chiến dưới tình huống. Mới có thể như vậy, nếu chỉ là chiến bại, mà thí luyện giả bản thân có thể tự bảo vệ mình, kia chỉ cần chạy ra thí luyện đối thủ công kích phạm vi, liền có thể không bị công kích. Chương 1122 không thể tưởng tượng tốc độ, 3. Lúc này thí luyện giả có thể thông qua tu luyện, đề cao thực lực của chính mình, hoặc là tìm được đối thủ nhược điểm, lại tiếp tục khiêu chiến. Ngươi hẳn là cũng biết, ở trong chiến đấu, huyền kỹ cùng tu vi đều sẽ đề cao thực mau. Đặc biệt là ở cường đại đối thủ uy hiếp hạ, hơn nữa truyền thừa trong tháp huyền khí độ dày cực cao, cho nên, ở thông qua thí luyện trong quá trình thăng cấp hoặc là đột phá võ giả là phi thường nhiều, thông qua thăng cấp chiến thắng càng cường đại đối thủ, này liền yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu, có người sẽ ở bên trong tu luyện thật lâu. Bất quá, thí luyện thời gian là có hạn chế, dài nhất không thể vượt qua nửa năm, nếu nửa năm nội không thể thông quan, liền tính không có bị trọng thương, cũng không thể tiếp tục ngốc tại bên trong. Hoàng tử Kiêu giải thích xong, quay đầu đi xem Tiểu Phượng Hoàng, vốn tưởng rằng có thể nhìn đến hắn vẻ mặt sùng bái biểu tình. Kết quả, đối thượng, lại là một trường phảng phất thấy quỷ tiểu bao tử mặt. Làm sao vậy? Hắn nhíu mày hỏi. Tiểu Phượng Hoàng vươn một cây phì phì ngắn ngủn ngón tay, chỉ hướng hắn sau lưng. Ngươi mau xem. Vì cái gì ta chủ nhân đi vào kia phiến trên cửa, cư nhiên xuất hiện con số. Hoàng tử Kiêu nói, con số chính là đại biểu nhà ngươi chủ nhân hiện tại nơi tầng số, nhanh như vậy liền có con số biến hóa, xem ra nàng đã tiến vào tầng thứ 2. Bất quá, đây cũng là bình thường, tầng thứ nhất thí luyện đối thủ nói như vậy đều chỉ là cùng thí luyện giả thực lực xấp xỉ mà thôi. Nhà ngươi chủ nhân là thiên cấp thiên tài, khẳng định không thành vấn đề. Thiên A, sao lại thế này? Hoàng tử Kiêu một bên vân đạm phong khinh mà giải thích, một bên quay đầu tới. Vốn dĩ hắn ngữ khí thập phần bình thường, nhưng chờ hắn thấy rõ thiên tự hào trên cửa lớn biểu thị con số lúc sau, hắn giống như là bị sét đánh trúng giống nhau, sững sờ ở đường trường. Một hồi lâu, hắn mới mở to hai mắt nhìn nói, này, ta có phải hay không hoa mắt? Cửa này thượng viết con số, chẳng lẽ là... 4. Tiểu Phượng Hoàng cũng là ngơ ngác biểu tình, ngươi không nhìn lầm, bởi vì ta nhìn đến cũng là... 4. Không, không phải, là 5. Hoàng tử Kiêu cảm thấy chính mình hô hấp đều phải đình chỉ, tim đập trở nên bay nhanh. Hắn giống như lại thấy được một cái không thể tưởng tượng kỳ tích ra đời. Chính là... Sao có thể đâu? Hoàng Nguyệt Ly sao có thể nhanh như vậy liền tiến vào tầng thứ 5? Này so nàng là thiên cấp thiên tài sự thật còn muốn cho người kinh ngạc. Bởi vì đệ nhị giai đoạn thí luyện đối thủ là chuyên môn xứng đôi quá, Hoàng Nguyệt Ly thiên cấp thiên phú kỳ thật cũng không thể vì nàng mang đến bất luận cái gì ưu thế, mà chỉ biết cực đại mà gia tăng nàng thí luyện khó khăn. Nàng đối thủ nhất định sẽ so những người khác lợi hại đến nhiều. Nàng hẳn là so người khác quá quan càng chậm mới đúng vậy. Nhưng mà, sự thật liền bãi ở trước mắt. Trên cửa lớn con số, là một cái chói lọi 5. Truyền thừa tháp chính là sẽ không gạt người, này liền đã thuyết minh, Hoàng Nguyệt Ly xác xác thật thật đã tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 5. Bất quá, tầng thứ 5 thí luyện bắt đầu lúc sau, trên cửa con số thật lâu đều không có lại biến hóa. Tiểu Phượng Hoàng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm đại môn nhìn trong chốc lát, mới quay đầu hỏi, đại thúc, ngươi không phải nói muốn thông qua thí luyện rất khó sao? Quá một tầng liền phải dùng tới 1-2 ngày thời gian sao? Vì cái gì nhà ta chủ nhân quá đến nhanh như vậy? Ngươi có phải hay không nhớ lầm nha? Hoàng tử Kiêu không biết hẳn là như thế nào trả lời. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly tình huống như vậy, đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, trước kia hắn cũng không phải không có gặp qua thiên cấp thiên tài, chính là không có cái nào, ở thiên cấp thí luyện chung, còn có thể như vậy thành thạo. Chương 1123 không thể tưởng tượng tốc độ. 4. Này tiểu nha đầu, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới yêu nghiệt? Tiểu Phượng Hoàng lại hỏi, nếu chủ nhân nàng quá quan nhanh như vậy, sẽ không chờ đến trời tối thời điểm, nàng liền sẽ ra tới đi. Hoàng tử Kiêu lúc này mới trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, kia sao có thể? Từ thứ 5 quan bắt đầu, thí luyện đối thủ tu vi liền phải cao hơn thí luyện giả một cái đại cảnh giới trở lên. Hơn nữa thiên cấp thiên tài đối thủ, cũng sẽ là thiên cấp trình độ. Đồng dạng thiên phú, đối thủ tu vi xa cao hơn chính mình, nào có dễ dàng như vậy chiến thắng. Nhà ngươi chủ nhân chính là lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng nhanh như vậy ra tới. Cái gì sao? Khinh thường người. Nhà ta chủ nhân chính là đặc biệt lợi hại, đặc biệt thiên tài, nói không chừng nàng là có thể ra tới đâu. Không. Hoàng tử Kiêu vốn dĩ tưởng nói không có khả năng, chính là, nghĩ đến vừa rồi hắn hạ thật nhiều thứ định luận. Lại một lần mà bị Hoàng Nguyệt Ly kinh người biểu hiện cấp đánh mặt, lần này, hắn cũng không dám lại vọng hạ ngắt lời. Loại này khả năng tính đương nhiên là có, nhưng ta cảm thấy hơn phân nửa vẫn là không được, chúng ta vẫn là chờ buổi tối lại xem đi. Hắn lựa chọn tương đối bảo thủ cách nói. Trên thực tế, cuối cùng Hoàng tử Kiêu nói được cũng không sai, đến trời tối thời điểm, trên cửa con số từ 5 biến thành 6, nhưng Hoàng Nguyệt Ly cũng không có ra tới. Cứ việc đoán chung kết quả, nhưng Hoàng tử Kiêu trong lòng chấn động lại một chút đều không có biến thiếu. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly thông qua thứ 5 quan, chỉ tốn ước chừng 4 cái canh giờ thời gian, nếu hắn không có nhớ lầm nói, thượng một cái bảo trì tầng thứ 5 thông quan ký lục võ giả, vẫn là một cái địa cấp thiên tài, lưu lại thời gian ký lục là 11 cái canh giờ. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đã siêu việt hắn, trở thành tầng thứ 5 thông quan ký lục bảo trì giả. Kế tiếp, còn có 2 tầng. Mà nàng ký lục thời gian, đã so người khác nhanh gấp đôi còn nhiều. Chiếu cái này xu thế đi xuống, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng hẳn là không chỉ có thể thuận lợi thông quan, hơn nữa có thể trực tiếp đánh vỡ hoàn mỹ thông quan thời gian ký lục. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy thái quá sự tình đâu. Giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly đã tiến vào tầng thứ 6. Ở phía trước mấy tầng chung, trước 4 tầng đối thủ hoàn toàn không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Tầng thứ 5 đối thủ, nhưng thật ra cho nàng chế tạo một chút phiền toái nhỏ, đối phương cũng là mới vào tứ trọng cảnh tu vi, bất quá lại là cái thủy hệ võ giả, thuộc tính thượng vừa lúc khắc chế Hoàng Nguyệt Ly. Hơn nữa đối phương tu luyện hiển nhiên cũng là thần giới lưu truyền tới nay cao giai công pháp cùng huyền kỹ, công kích thủ đoạn thập phần xảo quyệt, nàng căn bản là không có đụng tới quá như vậy chiêu số, trong lúc nhất thời ứng đối không kịp, cho nên hoa tương đương một đoạn thời gian cùng đối thủ chiến đấu, cuối cùng mới đánh bại đối thủ. Tiến vào tầng thứ 6 lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly trở nên càng thêm cẩn thận lên. Bởi vì, lúc này đây, nàng mới chân chính cảm nhận được đủ để uy hiếp nàng cường đại hơi thở. Nàng lần đầu tiên đối mặt so nàng tu vi càng cao đối thủ. Tứ trọng cảnh 3 tầng thiên cấp thiên tài. Truyền thừa trong tháp. Tiểu Phượng Hoàng vốn dĩ đắc y rào rạt mà cùng Hoàng tử Kiêu đánh đố. Nói chủ nhân nhà hắn nếu không một ngày, là có thể hoàn mỹ thông qua 7 tầng thí luyện. Kết quả, sự thật lại là, lại qua một ngày một đêm thời gian, trên cửa con số mới từ 6 biến thành 7. Tiểu Phượng Hoàng đánh đố thất bại, phí đô đô bánh bao trên mặt tràn đầy thất vọng biểu tình, trong miệng còn không dừng mà lầu bầu. Nữ ma đầu a nữ ma đầu, ngươi không khỏi cũng quá kém một chút đi. Ngày thường ngươi cầm chổi lông gà tấu ta thời điểm, không phải rất lợi hại sao? Chương 1124 không thể tưởng tượng tốc độ, nam. Hiện tại như thế nào như vậy không biết cố gắng a. Cư nhiên hại tiểu gia ta đánh cuộc thua rớt. Liền ngươi như vậy, cũng có thể kêu trời cấp thiên tài. Tiểu Phượng Hoàng không ngừng toái toái niệm chứ, Hoàng tử Kiêu bị hắn không ngừng nói chuyện thanh âm phiền đến không được, đành phải nhắc tới hắn sau cổ, đem hắn xách tới rồi một bên. Được rồi, đừng nhắc mãi, nhà ngươi chủ nhân đã đủ lợi hại. Lấy nàng hiện tại cái này tốc độ, trước 6 quan thông quan tốc độ, đã so đệ nhị mau cao hơn vài lần. Nếu nàng còn gọi không biết cố gắng nói, ngươi này chỉ phát dục bất lương Phượng Hoàng, lại có thể gọi là gì? Ngươi nói ai phát dục bất lương đâu? Tiểu Phượng Hoàng tức điên. Hoàng tử Kiêu không nói chuyện, nhưng cặp kia thượng nghiêng mắt Phượng, lại liếc về phía Tiểu Phượng Hoàng cổ ra tới bụng nhỏ. Tiểu Phượng Hoàng vội vàng đem bụng lùi về đi, đồng thời tức giận đến thẳng dậm chân. Ta đây là vì trường cao tích tụ năng lượng. Đâu giống ngươi, tuổi đã lớn như vậy, vài vạn năm, đã vô pháp lại tiếp tục sinh trưởng phát dục, cho nên ngươi ghen ghét ta đi. Ha ha, Hoàng tử Kiêu lại chỉ là ý vị thâm trường mà cười cười, không có tiếp lời. Dám đối với hắn như vậy trưởng bối không lễ phép. Ha ha, liền chờ cùng đùi gà nói tái kiến đi. Dù sao ăn đùi gà đã dẫn tới tiểu gia hỏa này phát dục bất lương. Hắn dạy dỗ Hoàng Nguyệt Ly dưỡng dục Phượng Hoàng chính xác phương thức, này không phải chỉnh hắn, đây là ở giúp hắn A. Tiểu Phượng Hoàng bị hắn âm lành ánh mắt theo dõi, không rõ nguyên do, lại theo bản năng mà đánh cái dùng mình. Vì cái gì? Đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Chúc mừng Hoàng Nguyệt Ly, thành công thông qua truyền thừa tháp tầng thứ 6, dùng khi 12 cái canh giờ. Ở 10 vạn năm trung thông qua tầng thứ 6 võ giả trung xếp hạng đệ nhất danh, khen thưởng. Hoàng Nguyệt Ly nghe đếm ngược thanh âm, che lại ngực, tim đập đến bay nhanh. Vừa rồi, nàng thông qua thứ 6 quan sở hoa thời gian rất dài, bởi vì thứ 6 quan đối thủ ra ngoài nàng dự kiến, không chỉ có là tu vi so nàng càng cường, hơn nữa, vẫn là cái ở tốc độ thượng có đặc thù thiên phú võ giả. Hoàng Nguyệt Ly căn bản là đuổi không kịp đối phương, ngay từ đầu nếm thử rất nhiều phương pháp, cũng vô pháp gần hắn thân, tự nhiên là có bại vô thắng. Hơn nữa, bởi vì đối phương thật sự quá nhanh, nàng liền đào tẩu đều thực khó khăn, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị đối phương đánh trúng, làm đến tương đương chật vật. Bất quá, ở đã trải qua ngay từ đầu mấy cái canh giờ hỗn loạn lúc sau, nàng lại từ đối phương thân pháp trông được ra manh mối. Đối phương tốc độ xác thật thực mau, nhưng này cũng không phải bởi vì bọn họ tu vi chênh lệch, mà thuần túy là bởi vì đối thủ thân pháp huyền kỹ phi thường đặc thủ. Hơn nữa này bộ thân pháp huyền kỹ cũng không tính rất khó, nàng nếu có thể nghĩ cách thấy rõ ràng, lại tăng thêm nghiền ngẫm, nói không chừng cũng có thể học được. Nghĩ vậy một chút lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly lại cố ý khiêu khích đối phương vài lần, một bên chạy trốn, một bên quan sát đối phương thi triển huyền kỹ phương pháp. Nếu không bao lâu, nàng liền bước đầu nắm giữ này bộ thân pháp. Tuy rằng so ra kém đối thủ trời sinh tốc độ cực nhanh, cũng so ra kém đối thủ thi triển huyền kỹ thuần thục trình độ. Chính là, ít nhất nàng liền sẽ không lạc hậu quá nhiều, có biện pháp thi triển chính mình thủ đoạn, cùng đối phương làm một phen tranh đấu. Lại trải qua mấy cái canh giờ nếm thử cùng tổng kết, nàng mới cuối cùng đánh bại đối thủ. Mà cuối cùng, nàng làm 10 vạn năm chung thông qua tầng thứ 6 tốc độ nhanh nhất người, được đến khen thưởng, cư nhiên là nguyên bộ thần cấp huyền kỹ nhẹ nhàng vũ bộ tu luyện mật quấn. Thẳng đến lúc này, nàng mới biết được, vừa rồi nàng từ ở trên người đối thủ học trộm này bộ công pháp, chính là nhẹ nhàng vũ bộ. Chương 1125 không thể tưởng tượng tốc độ, 6. Hơn nữa, đối thủ mới vừa rồi thi triển, bất quá là huyền kỹ tầng thứ nhất mà thôi. Chân chính nhẹ nhàng vũ bộ, chính là có 7 tầng, bất quá cuối cùng một tầng, vẫn luôn muốn tới 10 trọng cảnh mới có thể luyện thành. Cầm công pháp quyền trục, Hoàng Nguyệt Ly lâm vào trầm tư. Xem ra, cái này thí luyện cũng không chỉ là khảo nghiệm mà thôi, nó bản thân chính là một loại cơ hội, mỗi quá một quan, đều phải khảo nghiệm võ giả bản thân lĩnh ngộ năng lực, thiên phú cùng nghị lực, còn có ở dưới áp lực bảo trì bình tĩnh tốt đẹp tâm thái. Mà thông qua đủ loại phương pháp chiến thắng đối thủ kinh nghiệm bản thân, cũng đã là một loại khen thưởng. Cho nên, sự tình thật sự không quá thích hợp, ta trước mấy tầng đối thủ. Sao có thể như vậy nhược đâu? Dựa theo cái này thí luyện thiết kế giả ý nghĩ, hẳn là mỗi một tầng thí luyện đều có hắn ý nghĩa mới đúng. Nhưng nàng nháy mắt hạ gục kia mấy tầng, nàng căn bản là nhìn không ra có cái gì ý nghĩa. 4. Tam. Nhị. Một. Bắt đầu. Hoàng Nguyệt Ly còn không có suy nghĩ cẩn thận, lại bị truyền tống tới rồi tầng thứ 7. Ở tầng thứ 7, nàng gặp một cái đối nàng tới nói chân chính rất có uy hiếp cường giả, tứ trọng cảnh 5 tầng thiên cấp thiên tài. Lấy tứ trọng cảnh 1 tầng, đối chiến tứ trọng cảnh 5 tầng. Nếu là bình thường tứ trọng cảnh 5 tầng võ giả, Hoàng Nguyệt Ly căn bản là không bỏ ở trong mắt. Trước kia nàng chỉ có nhị trọng cảnh 9 tầng thời điểm, treo lên đánh lúc ấy tứ trọng cảnh quốc sư, cũng đã là phi thường nhẹ nhàng sự tình, hiện tại nàng đã đột phá tứ trọng cảnh, thực lực cường đâu chỉ một đường. Vấn đề khó liền khó ở, nàng đối mặt cái này, chính là cùng nàng giống nhau thiên cấp thiên tài. Thần giới thiên cấp thiên tài rốt cuộc mạnh như thế nào, cho tới bây giờ, nàng mới có chân chính thể hội. Đối mặt đối thủ như vậy, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng vô pháp tránh cho mà lâm vào khổ chiến. Ở quá trình chiến đấu chung, nàng vài lần bị thương, lại vẫn là ỷ vào vừa mới học được nhẹ nhàng vũ bộ tầng thứ nhất trốn ra sinh thiên, trốn ở góc phòng, lặp lại tìm hiểu cùng lĩnh hội vừa rồi trong khi giao chiến đạt được kinh nghiệm. Không chỉ có như thế, nàng tu vi cũng ở rất nhiều lần tiếp cận cực hạn nguy hiểm trong chiến đấu, được đến đột phá. Hoàng Nguyệt Ly ở tầng thứ 7 tổng cộng hoa 7 ngày thời gian, tại đây trong lúc, liên tục tiến giai 2 lần, đạt tới tứ trọng cảnh 3 tầng. Ở nàng cùng đối thủ tu vi chênh lệch chỉ có 2 cái tiểu cảnh giới, lại còn có cẩn thận quan sát đối phương suốt 7 ngày dưới tình huống, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc tích lũy đầy đủ, nhất cử đánh bại đối thủ. Rốt cuộc. Kết thúc. Hoàng Nguyệt Ly thở ra một ngụm trường khí. Chúc mừng thí luyện giả Hoàng Nguyệt Ly, hoàn mỹ thông qua đệ nhị giai đoạn thiên cấp thí luyện. Ngươi là 10 vạn năm nội thông qua thiên cấp thí luyện đệ nhất nhân. Ngươi khen thưởng đem từ truyền thừa tháp người thủ hộ phát. 10 tức lúc sau, ngươi đem bị truyền tống ra thí luyện bí cảnh. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Theo một đạo quang mang chói mắt sáng lên, Hoàng Nguyệt Ly đã một lần nữa về tới truyền thừa tháp cái đáy. Ở nàng trước mặt, đứng đầy mặt khiếp sợ hoàng tử kiêu cùng kích động mạc danh tiểu phượng hoàng. Ngươi cư nhiên thật sự làm được, cư nhiên thật sự hoàn mỹ thông qua thiên cấp thí luyện, hơn nữa. Vẫn là lấy nhanh như vậy tốc độ. Hoàng tử kiêu không dám tin tưởng mà nói. Hoàng Nguyệt Ly gợi lên khỏe miệng, cười cười, chút lòng thành mà thôi, ta đã sớm nói qua ta có thể. Nàng lời này nghe tới rất là đắc ý, nếu là ở nàng tham gia thí luyện phía trước nói. Hoàng tử kiêu khẳng định không khỏi chửi thầm này người trẻ tuổi quá mức kiêu ngạo tự mãn. Chính là, phóng tới hiện tại nói ra, lại làm người căn bản vô pháp phản bác. Chương 1126 Phượng Hoàng Máu, 1. Bởi vì, nàng đã dùng thực lực thuyết minh hết thảy. Hoàng tử kiêu vẫn là không dám tin tưởng, ngẩng đầu từ trên xuống dưới đem Hoàng Nguyệt Ly từ đầu đến chân đánh giá một lần, lắc đầu, lẩm bẩm tự nói, sao có thể đâu. Rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Ngươi huyết mạch chẳng lẽ so gia tộc dòng chính những cái đó võ giả còn muốn thuần sao? Vẫn là nói, ngươi trời sinh ngộ tính siêu tuyệt, không ai có thể đủ so được với. Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Nói, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt, hỏi, ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Cửa thứ nhất đối thủ, chính là cùng ngươi thực lực tương đương thiên cấp thiên tài, sau đó mỗi một quan, đối thủ tu vi đều sẽ có trên diện rộng đề cao, người bình thường đối phó cái thứ nhất đối thủ đều sẽ thực lao lực. Tuy rằng cũng có thực lực chênh lệch rất lớn, có thể dùng mấy tức thời gian thông qua cửa thứ nhất võ giả, nhưng những cái đó đều là ở thiên phú thí nghiệm thời điểm phát huy thất bại đỉnh cấp thiên tài, thường thường là còn kém một chút là có thể bị xếp vào càng cao bình xét cấp bậc võ giả, mới có thể ở bổn cấp thí luyện chung như vậy siêu trình độ phát huy. Mà ngươi đã là thiên cấp thiên tài, chẳng lẽ ngươi còn có thể vượt qua bình thường thiên cấp thiên tài một mảng lớn sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, đống nhiên sửng sốt một chút, ngươi nói, cửa thứ nhất đối thủ, chính là cùng ta thực lực tương đương thiên cấp thiên tài. Hoàng tử Kiêu không rõ nguyên do, đúng vậy, làm sao vậy? Chẳng lẽ chính ngươi không có cảm giác sao? Ta, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng khiếp sợ, nhưng lại kịp thời nhắm lại miệng, không có ở Hoàng tử Kiêu trước mặt nói ra chân tướng. Bởi vì, nàng tiến vào thí luyện bí cảnh thời điểm, gặp được tầng thứ nhất đối thủ, quả thực nhược đến bất kham một kích. Mãi cho đến tầng thứ 5 đối thủ, mới có thể miễn cưỡng cùng nàng đối chiến một trận. Dựa theo Hoàng tử Kiêu cách nói, nàng tầng thứ nhất đối thủ nên có tầng thứ 5 thực lực mới đối. Vì cái gì? Nàng đối thủ sẽ như vậy nhược. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở bắt đầu thí luyện phía trước, Hoàng tử Kiêu đối nàng nói qua nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à. Này nhất giai đoạn khó khăn, là cùng ngươi tự thân tuổi tương quan, mà không phải cùng thực lực của ngươi xứng đôi. Nói thực ra, ngươi hiện tại gần 15 tuổi, mới chỉ có mới vào tứ trọng cảnh tu vi, tại thượng cổ thời đại thánh hoàng tộc, thuộc về tu vi rất thấp, ngươi hiện tại tiến vào trong đó, ngươi gặp được địch nhân, sẽ so ngươi trong tưởng tượng hiếu thắng đến nhiều. Nàng đối thủ, cùng thực lực của nàng không quan hệ, mà là cùng nàng tuổi có quan hệ. Hoàng tử Kiêu cho rằng nàng tu vi không đủ, là bởi vì nàng lập tức liền phải 15 tuổi, lại chỉ có tứ trọng cảnh tu vi. Đối với thần giới thiên cấp thiên tài tới nói, này thuộc về tốc độ tu luyện rất chậm. Nhưng là, Hoàng tử Kiêu không biết chính là, nàng ở hơn nửa năm phía trước mới vừa bắt đầu tu luyện, trước đó 14 năm chung, nàng đều là không có bất luận cái gì huyền lực phế xài một cái. Có lẽ, Hoàng tử Kiêu đối truyền thừa tháp thí luyện quy tắc, lý giải đến cũng không xác thực. Thí luyện đối thủ khó khăn, nói đúng ra, cũng không phải dựa theo nàng tuổi tới xứng đôi, mà là dựa theo nàng tu luyện niên đại. Đối với thần giới đỉnh cấp thiên tài tới nói, 4-5 tuổi liền bắt đầu tu luyện, hẳn là thực thường thấy sự tình, kia đến 14-15 tuổi thời điểm, đã tu luyện gần 10 năm, chỉ có tứ trọng cảnh, xác thật không tính quá xuất chúng. Chính là, nếu chỉ tu luyện 1 năm không đến đâu, 1 năm không đến, liền tiến vào tứ trọng cảnh, vậy chỉ có thể dùng kinh thế hai tục tới hình dung đi. Mà nàng ở thí luyện khi gặp được đối thủ, là dựa theo tu luyện thời gian 1 năm tả hữu tới xứng đôi, tự nhiên là muốn so nàng bản nhân nhược đến quá nhiều. Chương 1127 Phượng Hoàng Máu, 2. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia bừng tỉnh chi sắc. Cứ như vậy, phía trước nàng gặp được đủ loại kỳ quái sự tình, liền đều có thể giải thích đến thông. Thế nào? Vì cái gì không nói lời nào? Hoàng tử Kiêu thúc giục nói. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt vừa chuyển, cười nói. Ta đã nghĩ không ra chính mình tầng thứ nhất đối thủ rốt cuộc thế nào, cảm giác thật sự là quá yếu. Tựa như ngươi đoán như vậy, xem ra ta thật sự so bình thường thiên cấp thiên tài, đều phải lợi hại đến nhiều. Hoàng tử Kiêu nháy mắt vô ngữ, lời này nói tương đương chưa nói. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu thật sự cường đại tới rồi nhất định trình độ, kia đánh bại so với chính mình nhược đến nhiều đối thủ, xác thật không cần tốn nhiều sức. Muốn cùng hình người dung chính mình rốt cuộc là như thế nào thắng, còn xác thật rất khó khăn. Nói như vậy, chẳng lẽ này thoạt nhìn như vậy không chớp mắt tiểu nha đầu, thực sự có nghiền áp thánh hoàng tộc sở hữu thiên tài thiên phú. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn vẻ mặt rối rắm bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lại cái gì cũng chưa nói, mà là làm chính hắn phát huy tưởng tượng đi. Kỳ thật, nàng vừa rồi nói những cái đó, cũng không xem như ở chơi hoàng tử tiêu. Bởi vì, nàng có thể dùng 1 năm không đến thời gian, liền đạt tới mặt khác thiên cấp thiên tài phải tốn đã nhiều năm mới có thể đạt tới tu vi, tuy rằng nơi này còn trộn lẫn đủ loại mặt khác nhân tố, nhưng nói tóm lại, này cũng chứng minh rồi, nàng xác thật so mặt khác thiên tài hiếu thắng. Ít nhất ở tốc độ tu luyện này hạng nhất thượng, thực sự có coi rẻ quần hùng thực lực. Nàng đốn trong chốc lát, rời đi đề tài. Đúng rồi, tiền bối, nếu ta hiện tại đã hoàn mỹ thông qua đệ nhị giai đoạn thí luyện, như vậy ta có phải hay không hẳn là đạt được khen thưởng? Ngươi biết đến, nếu không phải hướng về phía có chỗ lợi, ta mới sẽ không đi tham gia cái gì thí luyện đâu. Hoàng tử Kiêu bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, thiếu chút nữa đã quên, này tiểu nha đầu không chỉ có là cái không thể lý giải thiên tài, còn có một viên không thể lý giải tham tiền tâm. Khen thưởng đương nhiên không thể thiếu ngươi, đi theo ta. Nói, Hoàng tử Kiêu vung tay lên, không trung lại xuất hiện một phiến đại môn, mang theo Hoàng Nguyệt Ly đi vào. Hoàng Nguyệt Ly đi vào đi vừa thấy, có điểm ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng này phiến trong môn mặt, sẽ là một cái tàng bảo khố, đan dược phòng, nhất vô dụng, cũng nên là cái mật thất đi. Kết quả, nơi này cư nhiên là cái thật lớn suối nước nóng bể tắm, trong ao thủy bày biện ra quỷ dị màu đỏ, rõ ràng rất năng, còn ở không ngừng mạo khói nhẹ. Này, đây là cái gì? Hoàng tử Kiêu nói, đây là ngươi hoàn mỹ thông qua đệ nhị giai đoạn thí luyện khen thưởng. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, a, chính là, cái này ta muốn như thế nào mới có thể mang đi? Nghe xong lời này, Hoàng tử Kiêu lông mày chịu chịu, tức giận mà nói, còn mang đi, ngươi tưởng mở. Ngươi đạt được khen thưởng là, có thể ở bên trong tẩy một lần tắm. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, sau đó làm một cái hộp máu động tác. Có lầm hay không a? Ta phí như vậy đại sức lực, mạo sinh mệnh nguy hiểm thông qua thí luyện, kết quả khiến cho ta tẩy một lần tắm. Này bút mua bán cảm giác thật sự hảo mệt ta. Này gian thương miệng lưới làm Hoàng tử Kiêu thiếu chút nữa lại phá công, thật vất vả mới nhịn xuống, xem ngươi còn như vậy ghét bỏ. Ngươi không tẩy liền tính, có rất nhiều người tế phá đầu muốn tới tẩy. Ngươi cho rằng cái này trong ao phao chính là cái gì? Chỉ là bình thường nước ôn tuyền sao? Kia hẳn là không đến mức đi. Ta tưởng, hẳn là thần giới cái gì linh tuyển. Hoàng Nguyệt Ly suy đoán nói. Hoàng tử Kiêu cười lạnh nói, linh tuyển thủy. Ngươi nhưng quá coi thường thánh hoàng tộc. Chương 1128 Phượng Hoàng Máu, 3. Thánh hoàng tộc sao có thể lấy như vậy keo kiệt đồ vật tới làm khen thưởng. Tuy rằng thần giới xác thật có thể trên diện rộng gia tăng tu vi thần cấp linh tuyển, chính là, này nước ao lại so với cái loại này linh tuyển càng thêm chân quý. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly mới kích động lên, phải không? Kia này đến tột cùng là cái gì thủy? Hoàng tử Kiêu nếu liền thần cấp linh tuyển thủy đều không bỏ ở trong mắt, có thể nghĩ, này khen thưởng là thật sự thực chân quý. Hoàng tử Kiêu dùng khỏe mắt liếc lôi kéo Hoàng Nguyệt Ly góc áo tiểu vượng tài liếc mắt một cái, chậm rãi công bố đáp án, đây là Phượng Hoàng huyết. Cái gì? Cái gì? Hắn vừa dứt lời, bên người liền truyền đến lưỡng đạo tiếng kinh hô. Hoàng Nguyệt Ly ngữ điệu là vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía nước ao ánh mắt lập tức liền không giống nhau. Phượng Hoàng như vậy thần thú máu, có bao nhiêu chân quý, vậy không cần phải nói. Bất luận kẻ nào đều biết, nếu có thể sử dụng chân long hoặc là Phượng Hoàng như vậy thần thú máu trà lao toàn thân, liền có thể có tẩy kinh phạt mạch tác dụng, thể chất thượng sẽ có một lần bay vọt. Đối võ giả tới nói, ngày thường tu luyện, chủ yếu là hấp thu thiên địa huyền khí, mở rộng chính là kinh mạch. Lớn mạnh chính là đan điển, nhưng đối với chính mình thân thể tới nói, thông qua tu luyện tới tăng cường là rất khó, tuy rằng cũng có chuyên môn dùng để luyện thể bí tịch công pháp, nhưng hiệu quả lại xa không có tu luyện huyền lực tới hảo. Cho nên, tuy rằng mỗi người đều biết tăng cường chính mình thể chất rất quan trọng, nhưng lại cơ hồ không có gì biện pháp. Bởi vì tăng cường thân thể thể chất, chủ yếu dựa vào chính là thiên tài địa bảo, khả ngộ bất khả cầu. Mà ở này đó bảo vật trung gian, nhất chân quý chính là thần thú máu. Đương nhiên, Thiên Lăng Đại Lục đã sớm không có thần thú, cho nên thần thú máu luyện thể, hiện tại chỉ là tồn tại với thượng cổ điển tịch cùng truyền thuyết bên trong. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly trước mặt liền có Phượng Hoàng máu, hơn nữa, vẫn là như vậy một ao to. Không những có thể dùng để trà lau thân thể, lại còn có thể phao tắm. Đây là cái dạng gì khái niệm a? Hoàng Nguyệt Ly quả thực đều cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ giống nhau. Nàng lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm, Thánh Hoàng tộc quả nhiên là chân chính thần giới hào môn, này hắn miêu mới kêu tài đại khí thô a. Hoàng Nguyệt Ly hưng phấn kích động đồng thời, tiểu vượng tài trong lòng lại là vừa kinh vừa giận. Hắn dùng lại tiêm lại tế sỏ tạ âm kêu lên, cái gì? Các ngươi sao lại có thể như vậy? Các ngươi sao lại có thể sát Phượng Hoàng lấy máu đâu? Sao lại có thể có như vậy tàn nhẫn, như vậy khủng bố, như vậy đáng sợ sự tình phát sinh? Đây là đối chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc làm nhục cùng vũ nhục. Hắn lòng đầy căm phẫn, nho nhỏ thân thể đều bắt đầu nhịn không được run rẩy đi lên. Hoàng Nguyệt Ly còn không kịp trấn an hắn, Hoàng tử Kiêu đã mở miệng nói, như thế nào? Chúng ta liền sát Phượng Hoàng lấy máu, thế nào? Ngươi lại kêu nói, để ý ta đem ngươi cũng giết lấy máu. Ngươi! Tiểu Vượng Tài run đến lợi hại hơn, cơ hồ lập tức liền phải ngất xỉu bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, nói, tiền bối, vừa rồi ta ở thí luyện thời điểm, nhà ta Vượng Tài có phải hay không nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi cũng đừng hù dọa hắn, hắn tuổi tác tiểu, không trải qua dọa. Nàng là không tin thánh hoàng tộc sẽ thật sự sát Phượng Hoàng lấy máu, rốt cuộc nếu liền tộc danh đều là lấy hoàng vì danh, hơn nữa trong tộc còn thường xuyên có thiên tài võ giả có thể khế ước Phượng Hoàng, thuyết minh thánh hoàng tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ hẳn là thực tốt. Hoàng tử Kiêu sẽ nói vậy, thực rõ ràng là cố ý, cũng không biết Vượng Tài tiểu gia hỏa này lại xông cái gì họa. Chương 1129 Phượng Hoàng máu 4. Hoàng tử Kiêu hừ một tiếng, giao hấn nàng nói, ngươi này Phượng Hoàng dưỡng đến như vậy phế, chính là bởi vì quá sùng hắn. Ta này có một quyển Phượng Hoàng dưỡng thành chỉ nam, chờ hạ ngươi rời đi thời điểm tặng cho ngươi, ngươi mang về hảo hảo học học. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, hảo, kia thật tốt quá. Quá cảm tạ tiền bối. Nàng đã sớm ở nghi hoặc, vì cái gì nhà mình Phượng Hoàng trường không lớn, nguyên lai thật là chính mình chăn nuôi phương pháp không đúng. Hoàng tử Kiêu như vậy khẳng khái hào phóng, cư nhiên muốn đưa nàng một quyển dưỡng Phượng Hoàng thư, chuyện tốt như vậy, nàng không đáp ứng mới có quỷ đâu. Tuy rằng biết rõ Hoàng tử Kiêu là bởi vì nàng biểu hiện ra ngoài thực lực, mới cố ý ở mượn sức nàng, nhưng Hoàng Nguyệt Ly vẫn là rất cảm kích. Nhưng Tiểu Vượng Tài nghe được lời như vậy, lại tựa như một cái trời quang sét đánh, chính chính hảo hảo bổ vào hắn chán thượng, toàn bộ điều đều ngốc so. Xong rồi xong rồi xong rồi. Vừa rồi cái này ý xấu lão nam nhân liền nói hắn không nên ăn đùi gà, hiện tại cư nhiên lại cho nữ ma đầu một quyển cái gì dưỡng Phượng Hoàng chỉ nam. Tưởng cũng biết, nơi này nhất định viết rất nhiều như thế nào ngược đái nó biện pháp. Nữ ma đầu vốn dĩ đã đủ âm hiểm, hiện tại lại cầm như vậy một quyển Phượng Hoàng ngược đái chỉ nam, ngày sau. Còn có thể có hắn ngày lành quá sao? Chính là, không chờ Tiểu Vượng Tài kháng nghị, Hoàng tử Kiêu đông nhiên chuyện vừa chuyển. Chỉ vào trước mặt màu đỏ nước ao nói, đây là hàng thật giá thật Phượng Hoàng huyết, bất quá, lại không phải chúng ta săn giết Phượng Hoàng được đến, mà là 10 vạn năm phía trước, ngay lúc đó Thánh Hoàng tộc tộc trưởng khế ước một con phi thường cường đại Phượng Hoàng thần thú, tộc trưởng đại nhân bởi vì một hồi thần giới ác chiến bất hạnh bỏ mình, hắn Phượng Hoàng cũng không muốn chính mình sống tạm. Quyết định tự sát, trước khi chết, đồng ý đem chính mình huyết hiến cho cấp Thánh Hoàng tộc. Năm đó, Thánh Hoàng tộc còn xa xa không có hiện tại như vậy cường đại, cái này Phượng huyết trì, chính là năm đó Thánh Hoàng tộc có thể cường thịnh cậy vào trí nhất. Trung quanh bố trí vô số trận pháp, vận dụng đại lượng thiên tài địa bảo, mới có thể bảo đảm Phượng huyết trì trải qua 10 vạn năm không hủ, đến nay còn có thể có tẩy kinh phạt mạch cường đại công hiệu. Hoàng Nguyệt Ly mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm thán chi sắc, thật ghê gớm a. Nhưng Tiểu Vượng Tài lại vẫn như cũ là không mấy tin được bộ dáng, nghi ngờ nói. Ngươi lừa ai à? Một con Phượng Hoàng có thể có nhiều như vậy huyết? Các ngươi rốt cuộc là giết nhiều ít chỉ Phượng Hoàng, mới lộng như vậy một tao to. Vẫn là nói, đem nhân ra Phượng Hoàng hại chết lúc sau, liền nói là hiến cho. Hoàng tử Kiêu thập phần khinh thường mà nhìn hắn một cái, hư lệnh nói, ngươi cho rằng sở hữu Phượng Hoàng đều cùng ngươi giống nhau phát dục bất lương sao. Nói thật cho ngươi biết, một con chân chính thành niên Phượng Hoàng, cánh triển liền có mấy trăm trượng, lăng không dựng lên thời điểm. Che trời, bá đạo vô cùng. Nơi này chỉ là kia chỉ Phượng Hoàng lưu lại Phượng huyết một bộ phận mà thôi, còn có đại bộ phận ở thần giới trong gia tộc chứa đựng. Muốn đều cùng ngươi giống nhau, còn không biết xấu hổ kêu thần thú sao. Ngươi cùng nhân gia trong viện dưỡng hoa lau gà mái có cái gì hai dạng? Ngươi! Ngươi! Tiểu Vượng Tài vốn dĩ cảm thấy chính mình nghi ngờ thực cơ trí, kết quả không nghĩ tới, ngược lại lại bị xem thường một phen. Tức giận đến thiếu chút nữa không xỉu qua đi. Hoàng Nguyệt Ly thấy bọn họ một người một chim như vậy không đối bàn, sợ lại xảo lên, đành phải nắm lên Tiểu Phượng Hoàng, đem hắn ném trở về Thiên Hoàng Quyết Trung. Cứ như vậy, xảo là xảo không đứng dậy, nhưng là Tiểu Phượng Hoàng bị nhốt lại lúc sau, quả thực muốn phiên thiên, liều mạng ở Thiên Hoàng Quyết kêu gào, làm Hoàng Nguyệt Ly lập tức phóng hắn đi ra ngoài. Chương 1130 tẩy kinh phạt mạch, 1. Hoàng Nguyệt Ly làm bộ không nghe được, xoay người đối Hoàng tử Kiêu nói, như vậy, ta hiện tại có phải hay không liền có thể xuống nước? Hoàng tử Kiêu gật gật đầu, ngươi ở bên trong ngâm bao lâu đều được, nhưng là một người thân thể đối phượng hoàng máu hấp thu là có cực hạn, đạt tới cực hạn lúc sau, ngắn hạn nội liền cơ hồ không có nhiều ít hiệu quả, cho nên đến lúc đó ngươi liền có thể ra tới. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, ta hiểu được. Hoàng tử Kiêu xoay người rời đi, đem nàng một người lưu tại Phượng Huyết Trì. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp cởi ra áo ngoài, nhảy vào Phượng Huyết Trì chung. Nàng vốn dĩ dự tính, ngâm mình ở Phượng Hoàng Máu chung, khẳng định sẽ đặc biệt khó chịu, bởi vì dĩ vãng nàng phao quá thuốc tắm trên cơ bản đều là như thế này, càng có hiệu quả, phao tắm quá trình liền càng dày vò. Nhưng sự thật lại làm nàng có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì Phượng Hoàng Máu cư nhiên phi thường ôn hòa, tuy rằng nước ao độ ấm rất cao, lại vẫn là ở người thường có thể thừa nhận trong phạm vi. Hoàng Nguyệt Ly dựa ngồi ở bể tắm chung, cảm giác như là về tới vẫn là thai nhi thời điểm, ấm áp lại sền sệt chất lỏng đem nàng toàn thân vây quanh, theo sau, tinh mịn năng lượng từ nàng mỗi một chỗ lỗ chân lông chung, chảy vào thân thể của nàng. Ngay từ đầu, nàng chỉ cảm thấy có điểm ngứa, nhưng dần dần, loại này rất nhỏ cảm giác trở nên càng ngày càng cường liệt, ngứa liền biến thành đau đớn. Hơn nữa, càng ngày càng đau. Cứ việc đau đớn vạn phần, nhưng Hoàng Nguyệt Ly ý thức lại còn là phi thường thanh tỉnh. Nàng làn da giống như bị không ngừng mà chóc, lại không ngừng mà sinh trưởng ra tới, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, đạt được tân sinh. Cái này quá trình phi thường dài lâu, kịch liệt ngứa cùng đau đớn lặp lại luân phiên xuất hiện, tựa hồ vô cùng vô tận. Vẫn luôn qua không biết bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới cảm thấy, thân thể thượng cảm giác trở nên chết lặng, mà trong cơ thể huyền lực lại trở nên dị thường tràn đầy, dọc theo kinh mạch, không ngừng mà hướng đan điền khởi sướng đánh sâu vào. Huyền lực dọc theo nàng toàn thân kinh mạch, mỗi vận hành một cái chu thiên, liền tăng mạnh một thành, ở đan điền tầng tầng chồng lên tích lũy, rốt cuộc phá tan thăng cấp trạm kiểm soát. Tứ trọng cảnh. 4 tầng. Tứ trọng cảnh. 5 tầng. Tứ trọng cảnh. 6 tầng. Hoàng Nguyệt Ly có thể tinh tường cảm giác được, trong cơ thể huyền lực trở nên càng ngày càng cường đại, cái loại này mãn trướng cảm giác, cơ hồ muốn đem nàng đan điền căng nứt. Nàng tiến giai tốc độ thực mau, ý thức trong lúc mơ hồ, cũng đã liên tiếp tấn chức 3 cái tiểu cảnh giới. Từ nay về sau, nàng trong kinh mạch huyền lực còn ở tích lũy, nhưng là tốc độ lại giống như chậm một chút, lại qua thật dài thời gian, mới chậm rãi bước vào tứ trọng cảnh 7 tầng. Tại đây lúc sau, nàng huyền lực tăng trưởng tốc độ tiến thêm một bước mà biến chậm, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Đến sau lại, nàng huyền lực cơ hồ đình chỉ tăng trưởng, lại khoảng cách tứ trọng cảnh 8 tầng trạm kiểm soát, còn dư lại rất dài một khoảng cách. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên mở to mắt, đáy mắt lánh mang chợt lóe mà qua. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là còn hành có thừa lực, hẳn là còn có thể lại tiến đến giai, còn chưa tới cực hạn, chính là vì cái gì liền ngừng ở nơi này. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, duỗi tay vốc nổi lên một phùng nước ao, ngửa đầu uống vào trong miệng. Phượng Hoàng máu dọc theo nàng huyết hầu chảy vào trong cơ thể, nàng bụng nhỏ chỗ, tức khắc dâng lên một trận nóng rực cảm giác. Ngay từ đầu, loại này nhiệt độ rất thấp, chỉ là hơi hơi phát trướng, nhưng chậm rãi, Phượng Hoàng máu năng lượng dần dần phóng xuất ra tới, thân thể của nàng cũng trở nên càng ngày càng nhiệt. Ân. Hoàng Nguyệt Ly chau mày, nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ. Chương 1131 tẩy kinh phạt mạch, 2. Liên ở thân thể của nàng cơ hồ phải bị loại này nóng rực cảm xé rách thời điểm, Phượng Hoàng máu năng lượng đống nhiên lập tức bạo liệt mở ra, hóa thành mảnh nhỏ, chảy vào nàng kinh mạch bên trong. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy một loại khó có thể miêu tả đau đớn tràn ngập khắp người, nàng kinh mạch cùng cốt cách phảng phất bị người một tức tức mà nghiền nát, lại một tức tức mà ghép nối lên, không ngừng lặp lại tái hiện. Loại này thống khổ, muốn so nàng vừa rồi đơn thuần ngâm mình ở Phượng Hoàng máu chung, còn muốn nghiêm trọng gấp trăm lần. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không có cảm thấy kinh hoàng, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Này thuyết minh, Phượng Hoàng máu là ở nàng trong cơ thể, từ trong ra ngoài cải tạo thân thể của nàng, này muốn so từ ngoại đến nội, càng thêm hữu hiệu, cũng càng thêm nguy hiểm. Từ thân thể nội bộ cải tạo kinh mạch, hơn nữa này đây như vậy kịch liệt phương thức, một khi ra bên ngoài, kia chỉ sợ cũng là đan điền bạo liệt, chết không có chỗ chôn hậu quả. Nay cũng chính là vì cái gì, Hoàng tử Kiêu chỉ làm nàng ở Phượng Huyết Trì trung phao tắm, mà không có làm nàng uống xong đi nguyên nhân. Bởi vì, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Làm thánh hoàng tộc người đại lý, hoàng tử Kiêu không nghĩ làm trong tộc đỉnh cấp thiên tài mạo như vậy nguy hiểm. Nhưng mà, rõ ràng biết sẽ có như vậy nguy hiểm, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là nghĩa vô phản cố mà đem phượng hoàng máu uống lên đi xuống. Bởi vì, không có người sẽ so nàng chính mình càng thêm hiểu biết thân thể của mình chẳng uống. Trải qua vừa rồi ở truyền thừa trong tháp đủ loại trải qua, nàng đã có thể tin tưởng, nàng hiện tại thân thể này thiên phú vượt quá mọi người tưởng tượng, quả thực đã tới rồi nghịch thiên trình độ. Phượng hoàng máu như vậy kích thích tuy rằng kịch liệt, nhưng hẳn là vẫn là nàng có thể thừa nhận. Chỉ cần có cũng đủ ý chí lực, nàng hẳn là có thể cố nhịn qua. Tuy rằng có như vậy tin tưởng, chính là cái này quá trình còn là phi thường gian nan. Hoàng Nguyệt Ly hôn hôn trầm trầm mà nằm ở phượng huyết trì trung, ý thức khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ. Lại qua không biết bao lâu, nàng mới cảm thấy chính mình thân thể nội bộ kịch liệt đau đớn chậm rãi yếu bớt, kinh mạch độ rộng cũng gia tăng rồi, trong cơ thể huyền lực lại ngược lại bị áp súc, trở nên so dị vãng càng thêm tinh thuần. Mà lúc này, huyền lực ở trong kinh mạch lưu chuyển lại lần nữa nhanh hơn, bắt đầu đánh sâu vào đan điền. Tứ trọng cảnh. 8 tầng. Cái này chạm kiểm soát rốt cuộc thoải mái mà mại qua đi. Huyền lực không ngừng mà lưu chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tứ trọng cảnh. 9 tầng. Huyền lực dần dần tích lũy, thực mau liền đạt tới tứ trọng cảnh đỉnh trạng thái. Hoàng Nguyệt Ly biết, giờ này khắc này, nếu nàng một hai phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục đột phá 5 trọng cảnh, cũng có nhất định thành công tỷ lệ. Chính là, nàng lại không có làm như vậy, mà là đỉnh chỉ huyền lực lưu chuyển, tĩnh tâm ngưng khí, bắt đầu củng cố chính mình tu vi. Từ nàng tiến vào truyền thừa tháp lúc sau, mấy ngày nay, vẫn luôn ở liên tiếp tiến giai. Như vậy tiến giai tốc độ thật sự là quá nhanh, mau đến quả thực biến thái thái quá. Cứ như vậy, nàng tu vi liền rất dễ dàng không ổn định, căn cơ không xong, liền vô pháp chân chính phát huy ra đối ứng tu vi cấp bậc ưng có thực lực. Lại còn có khả năng đối về sau tốc độ tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Trước kia nàng tốc độ tu luyện tuy rằng cũng thực mau, nhưng lúc ấy nàng rốt cuộc chỉ là tam trọng cảnh dưới cấp thấp võ giả, mặc kệ như thế nào căn cơ không xong, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Hiện tại tiến vào tứ trọng cảnh, nàng đã bước vào trung giai võ giả hàng ngũ, nếu còn như vậy chỉ lo tiến đến giai, không nhiều lắm tích lũy nói, ảnh hưởng có thể to lắm. Từ tứ trọng cảnh đỉnh đến năm trọng cảnh, kia chính là một cái đại cảnh giới tăng lên. Chương 1132 tẩy kinh phạt mạch, 3. Như vậy đoạn thời gian nội, liên tiếp tăng lên hai cái đại cảnh giới, mặc kệ nói như thế nào, cũng quá nhanh. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly cưỡng bách chính mình đình chỉ tiếp tục hấp thu năng lượng, lại vẫn là tiếp tục ở phượng huyết chỉ trung củng cố tu vi. Đại khái lại qua một đoạn thời gian, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình tu vi đã trên cơ bản ổn định xuống dưới, mà phượng hoàng máu đối nàng ảnh hưởng cơ hồ đã không có, nàng ngồi ở bên trong cảm giác, cùng ngâm mình ở một cái bình thường suối nước nóng bên trong, tựa hồ khác nhau cũng không lớn. Hoàng Nguyệt Ly nhớ tới Hoàng tử Kiêu nói qua, nhân thể đối phượng hoàng máu hấp thu ở ngắn hạn nội là có cực hạn. Xem ra, nàng lại phao đi xuống, hiệu quả cũng sẽ không thực hảo. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly từ trong ao bò ra tới, trong lòng minh bạch, hiện tại hẳn là tới rồi nàng rời đi lúc. Chính là, xoay người nhìn xem kia một hồ nhan sắc diễm lệ, rõ ràng tản mát ra cường đại năng lượng hơi thở phượng hoàng máu, Hoàng Nguyệt Ly thật sự là mãi bất động chân. Nhiều như vậy phượng hoàng huyết, hiệu quả lại như vậy hảo, lại không thể mang đi. Từ từ, có lẽ cũng không phải vô pháp mang đi. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, mở ra thiên hoàng quyết. Tiểu Phượng Hoàng ở bên trong náo loạn thật nhiều thiên, muốn ra tới, hiện tại rốt cuộc nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly mở ra thiên hoàng quyết, tức khắc kích động mà phát đi lên. Nữ ma đầu, người rốt cuộc lương tâm phát hiện. Muốn phóng ta đi ra ngoài chơi sao? Hoàng Nguyệt Ly nói, ách, cái này đi ra ngoài chơi sự tình hơi chút vãn một chút lại nói. Trước giúp ta đem thiên hoàng quyết sở hữu có thể sử dụng tới trang đồ vật vật chứa đều không ra tới, ta muốn tận khả năng nhiều chứa đựng một chút phượng hoàng máu. Tiểu phượng hoàng tức khắc tiết khí, xoay người lấy thí thí đối với nàng, hừ, ngươi quăng kêu ta làm việc, không cho ta ăn đùi gà, cũng không cho ta đi ra ngoài chơi, ta mới không làm không cu li liệt. Không hỗ trợ liền tính, dù sao ngươi như vậy phì, cũng không nhiều ít sức lực, phỏng trường giúp không được gì. Hoàng Nguyệt Ly xem thường hắn một phen, chính mình dẫn theo hai cái thao tám, chạy ra đi trang huyết. Thức mau, phượng hoàng máu liền chứa đầy thiên hoàng quyết trung sở hữu thùng gỗ, chỉnh chỉnh tề tề mà xếp thành một trường bài, đặt ở phòng cửa sổ phía dưới. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng gật gật đầu, sơ sơ cằm, trong lòng không khỏi âm thầm tính toán, phượng hoàng máu, một giọt liền giá trị liên thành, nơi này có nhiều như vậy thùng, nếu là lấy ra đi bán đấu giá nói. Wow, kia đến giá trị bao nhiêu tiền a? Bất quá, nàng trong lòng vẫn là rất rõ ràng, càng là loại này vật báo vô giá, càng là không thể để cho người khác nhìn đến, bằng không được đến không chỉ có riêng là tiền, còn có tùy theo mà đến họa sát thân. Nàng kiếp trước trải qua chính là một ví dụ. Cho dù có tuyệt đối thực lực có thể trấn áp tứ phương, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ lọt vào đủ loại quấy rầy. Ai, xem ra ban tiền là không được, chính mình lưu trữ dùng đi. Cũng không biết lần thứ hai dùng nói, muốn cùng lần đầu tiên chi gian khoảng cách bao lâu. Đúng rồi, chờ trở về lúc sau, có thể cho ta ra soái ca cũng tắm một cái, còn có thể nhìn lén Mỹ Nam ra tắm. Hi hi. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ lần trước nhìn đến Lê Mặc Ảnh kia cường kiện rắn chắc ngực cùng mơ hồ lộ ra tám khối cơ bụng, trong lúc nhất thời tâm thần nhộn nhạo. Tiểu Phượng Hoàng một con trống cằm, ở bên cạnh nhìn nàng, lúc này kinh ngạc nói, gì? Nữ ma đầu, ngươi vì cái gì nước miếng nhỏ giọt tới? Là mơ thấy cái gì ăn ngon sao? Cái gì khẩu vị đùi gà? Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, giơ tay sờ soạn một chút khoe miệng, thật đúng là sờ đến một chút ẩm ướt dấu vết. Nàng mặt bá mà một chút đỏ, đem Tiểu Phượng Hoàng ném trở về Thiên Hoàng Quyết Trung. Chương 1133 tẩy kinh phạt mạch, 4. Hừ, cái gì phá linh sủng, một chút nhãn lực kính đều không có, còn dám cười nhạo chủ nhân. Tiếp tục nhốt lại. Hoàng Nguyệt Ly thu hảo Phượng Hoàng máu, thay một bộ quần áo mới, liền rời đi phòng. Hoàng tử Kiêu liền ở ngoài cửa, đang ở chờ đợi nàng. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ra tới, hắn đánh giá nàng một phen, lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Người rốt cuộc ra tới, cư nhiên ở Phượng Huyết Trì chung ngây người lâu như vậy, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Hiện tại xem ra, ngươi ở Phượng Huyết Trì chung thu hoạch rất lớn a, cư nhiên. Trực tiếp từ tứ trọng cảnh ba tầng, tiến vào tứ trọng cảnh đỉnh. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, như thế nào? Chẳng lẽ ta lại phá kỷ lục sao? Hoàng tử Kiêu nói, kia thật không có, Phượng Hoàng máu rèn thể công hiệu, tùy người mà khác nhau, có chút hiệu quả đặc biệt tốt, liên tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới đều là khả năng. Bất quá, ngươi phía trước tốc độ tu luyện rất chậm, 14-15 tuổi còn không có tiến vào tứ trọng cảnh, hiện tại lại đột nhiên thăng cấp nhanh như vậy, vẫn là làm ta có điểm ngoài ý muốn. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng hai tiếng, ha ha, trước kia ta không có hảo hảo tu luyện sao. Nàng cũng không đem nàng chỉ tu luyện một năm sự tình nói ra đi, trực giác nói cho nàng, loại này kinh thế hai tục sự tình, vẫn là trở thành át chủ bài giữ lại tương đối hảo. Hoàng tử Kiêu lại nói, hiện tại ngươi biết, truyền thừa tháp khen thưởng có bao nhiêu hảo đi. Hiện tại ngươi đã hoàn mỹ thông qua đệ nhị giai đoạn thiên cấp thí luyện, như vậy chờ ngươi đạt tới cửu trọng cảnh thời điểm, có thể lại lần nữa đến truyền thừa tháp tới, tiếp thu đệ tam giai đoạn thí luyện, nếu thí luyện thành công, ngươi sẽ được đến càng tốt khen thưởng. Đương nhiên, bao gồm lại lần nữa tiến vào Phượng Huyết Trì cơ hội. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nghĩ đến chính mình đã ở Thiên Hoàng Quyết thu một đống lớn Phượng Hoàng máu, tổng cảm thấy có điểm có tật giật mình. Nàng đã lộng như vậy nhiều Phượng Hoàng huyết, có hay không lần thứ hai cơ hội tiến vào Phượng Huyết Trì, giống như cũng không như vậy quan trọng. Chỉ là, như vậy cơ trí biện pháp, chẳng lẽ chỉ có nàng một người nghĩ đến qua sao? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nghi hoặc, dứt khoát thử thăm dò hỏi ra tới, tiền bối, ta vừa rồi ở Phượng Huyết Trì thời điểm, ngươi cũng không có nhìn chằm chằm ta, chẳng lẽ không sợ ta trộm đem Phượng Hoàng máu mang đi sao? Hoàng tử Kiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó như là nghe được cái gì đặc biệt buồn cười sự tình giống nhau, phá lên cười. Ha ha ha! Ta nói, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá nhiều một chút? Kỳ thật ngươi vừa rồi có thể thử xem đem Phượng Hoàng máu cất vào nhận không gian. Vậy ngươi liền sẽ biết, này căn bản là không có khả năng làm được sự tình. A. Vì cái gì? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt. Hoàng tử Kiêu nói, bởi vì Phượng Hoàng máu là so thần khí còn muốn cao cấp tồn tại, bình thường nhận không gian căn bản vô pháp thừa nhận Phượng Hoàng máu mang đến áp lực, sẽ sinh ra không gian vặn mẹo, dẫn tới nhận không gian trực tiếp vỡ vụn. Thường đem Phượng Hoàng máu cất vào nhận không gian mang đi. Nay chỉ có thể nói là một loại tốt đẹp nguyện vọng. Phượng Hoàng máu chỉ có thể cất vào so thần khí còn muốn cao cấp tồn tại. Thì như... Này tòa truyền thừa tháp. Hoàng Nguyệt Ly nghe được sửng sốt, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta lại trường kiến thức. Lời tuy như thế, nàng tim đập lại bắt đầu gia tốc. Nhẫn không gian đụng tới Phượng Hoàng máu đều sẽ trực tiếp vỡ vụn. Chỉ có so thần khí càng thêm cao cấp tồn tại mới có thể trang đến tiến Phượng Hoàng máu. Kia vì cái gì? Nàng nhẹ nhàng mà liền đem Phượng Hoàng máu thu vào Thiên Hoàng Quyết Trung. Lại liên tưởng đến nàng ở Thiên Phú thí nghiệm thời điểm, huyền lực hao hết, Thiên Hoàng Quyết đống nhiên phóng xuất ra một cổ năng lượng, trợ giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Chương 1134 Lê Mặc Ảnh muốn ở rể. 1. Ông trời, Thiên Hoàng Quyết rốt cuộc là cái thứ gì a? Nàng đời trước bởi vì Thiên Hoàng Quyết mà chết, thật là không chút nào kỳ quái. Hoàng tử Kiêu cũng không phát hiện nàng khác thường, vẫn cứ tiếp tục đi xuống nói. Hiện tại đã hiểu đi. Tiểu nha đầu, ngươi thiên phú tuy rằng rất cao, chính là dù sao cũng là ở Thiên Lang Đại Lục lớn lên, kiến thức cùng thần giới lớn lên dòng chính con cháu không thể so a. Truyền thừa trong tháp còn có một ít thần giới truyền lưu lại đây thư tịch, hiện tại Thiên Lang Đại Lục hẳn là thất truyền đi. Ngươi chờ hạ lấy mấy quyển trở về nhìn xem, cũng miễn cho ngày sau phi thăng thần giới nói, sẽ làm người nhìn chê cười. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, có chút kích động hỏi, đúng rồi, tiền bối, ngươi nơi này là không phải còn có quan hệ với luyện khí thư. Luyện khí? Vì cái gì hỏi cái này? Ngươi là luyện khí sư sao? Hoàng tử Kiêu nhướng mày. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Hoàng tử Kiêu đảo không cảm thấy kỳ quái. Thánh hoàng tộc này đây hỏa hệ thiên phú xưng gia tộc, mà luyện đan thuật cùng luyện khí thuật đều là yêu cầu hỏa hệ thiên phú rất cao mới có thể có điều thành tựu, cho nên, thánh hoàng trong tộc thừa thải cao giai luyện khí sư cùng cao giai luyện đan sư. Mà này, cũng là thánh hoàng tộc ở thần giới có thể trường thịnh không suy dựa vào chi nhất. Bất quá, hắn vẫn là khuyên, luyện khí phương diện điển tịch, truyền thừa trong tháp gửi không ít. Dù sao truyền thừa tháp hiện tại rất ít sẽ có người tới. Này đó điển tịch liền đều cho ngươi đi. Bất quá, luyện khí thuật tuy rằng bác đại tinh thâm, chính là ngươi võ đạo tu luyện thiên phú càng tốt. Ngươi tiền đồ vô lượng, cũng không nên đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở luyện khí thuật như vậy bằng môn tả đạo mặt trên. Về sau vẫn là muốn chuyên chú võ đạo tu luyện, luyện khí thuật chỉ cần tùy tiện đọc qua một chút là được. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói câu, tốt, ta minh bạch. Nàng cũng biết Hoàng tử Kiêu nói chính là có đạo lý. Kiếp trước Mộ Thừa Ảnh cũng nói qua cùng loại nói, cho nên chính hắn là chưa bao giờ sẽ hoa quá nhiều thời gian đi nghiên cứu này đó kỹ năng. Chính là, luyện khí thuật là Hoàng Nguyệt Ly hứng thú, là nàng thích nhất làm sự tình, làm nàng từ bỏ, nàng khẳng định liên tiếp. Hai người lại nói một trận, Hoàng Nguyệt Ly từ Hoàng tử Kiêu trong miệng, đã biết không ít thánh hoàng tộc tin tức. Hoàng tử Kiêu có thể là lâu lắm không có nhìn thấy người sống, cho nên nói chuyện phiếm thời điểm, cũng là biết gì nói hết. Không nửa lời dấu diếm, nói rất nhiều thần giới bắt quái. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Hoàng Nguyệt Ly nói, tiền bối, lúc này đây được đến ngài trợ giúp, ta vô cùng cảm kích. Bất quá, ta ở truyền thừa tháp ở ngoài, còn có rất nhiều sự tình muốn làm, chỉ sợ không thể ở chỗ này ở lâu. Ta hy vọng có thể nhanh chóng rời đi. Hoàng tử Kiêu lắc lắc đầu, ngươi hiện tại còn không thể rời đi. Vì cái gì? Ngươi bắt được tàng bảo đồ thời điểm. Chẳng lẽ không có nhìn kỹ quá bên trong nội dung sao? Bởi vì Thiên Lăng Đại Lục huyền khí độ dày quá thấp, truyền thừa tháp năng lượng không đủ, cho nên, vẫn luôn ở vào ẩn nấp trạng thái chung. Mỗi cách 7749 thiên tài có thể ở trên đại lục xuất hiện một lần. Mà chỉ có truyền thừa tháp xuất hiện kia một ngày, mới có thể ra vào. Hoàng tử Kiêu giải thích nói. Hoàng Nguyệt Ly lập tức có vẻ có điểm thất vọng. A, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ còn phải đợi thượng mấy chục thiên sao? Hoàng tử Kiêu nhìn nàng một cái, mấy chục thiên? Nào muốn lâu như vậy, ngươi lại chờ thượng hai ngày, chờ hậu thiên là có thể đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, a, nhưng ngươi vừa rồi không phải nói, truyền thừa tháp 49 thiên tài xuất hiện một lần. Từ từ, chẳng lẽ ta ở cái này trong tháp, đã ngây người 40 mấy thiên sao? Chương 1135 Lê Mặc Ảnh muốn ở rể. 2. Hoàng tử Kiêu nở nụ cười, nói, như thế nào? Ngươi mới biết được a? Ngươi mới vừa tiến vào truyền thừa tháp thời điểm, bởi vì trọng thương hôn mê 5-6 thiên, ở thông qua đợt thứ 2 thí luyện thời điểm, lại tiêu phí 8-9 thiên thời gian, sau lại tiến vào phượng huyết trì, lại hao phí 30 mấy thiên, thêm lên đã 47 thiên. Hoàng Nguyệt Ly tú khí mày gắt gao nhíu lại, vẻ mặt lo âu chi sắc. Cư nhiên hoa thời gian dài như vậy. Hơn nữa ta một chút cảm giác đều không có. Cái này hảo, chờ ta đi ra ngoài thời điểm, sẽ không đã thiên hạ đại loạn đi. Nàng đột nhiên mất tích, hơn nữa hơn 40 thiên đều không có xuất hiện, việc này hẳn là đã chuyển tới Lê Mặc Ảnh trong thai, cũng không biết hắn có thể hay không vì nàng sốt ruột. Nàng tưởng, nhất định là sẽ đi. Bởi vì nam nhân kia, mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại, vẫn luôn đều không có biến quá. Chẳng sợ bị nàng cự tuyệt không biết bao nhiêu lần, lại trước nay sẽ không đối chuyện của nàng ngồi yên không nhìn đến, chỉ cần nàng có nguy hiểm hoặc là xảy ra sự tình, cái thứ nhất đổi tới, luôn là hắn. Nàng ngày đó vội vàng rời đi Tinh Diệu học viện, độc thân lên đường, là vì hiểu rõ khai hai người chi gian hiểu lầm, mà không phải vì làm hắn sốt ruột. Hoàng tử Kiêu ở bên cạnh nhìn nàng thay đổi liên tục biểu tình, khoe miệng dần dần nổi lên một tia ý cười. Như thế nào? Xem ngươi sốt ruột thành như vậy. Võ giả bế quan một lần, tiêu tốn mấy năm thời gian đều là bình thường, ngươi mới mất tích hơn một tháng, cư nhiên liền cứ như vậy cấp. Đến mức này sao? Bên ngoài rốt cuộc có cái gì đại sự, chờ ngươi cái này tiểu nha đầu đi làm a? A, cái này sao? Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi. Hoàng tử Kiêu càng thêm cảm thấy chính mình đoán trúng. Là vội vã đi ra ngoài sẽ tình lang đi. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn nói trúng rồi, trên mặt có điểm phiếm hồng. Cái gì tình lang a? Chính là bằng hữu mà thôi. Ta như vậy một cái đại người sống hư không tiêu thất, rất nhiều bằng hữu đều sẽ vì ta sốt ruột. Hoàng tử Kiêu liền ha hả, không cần lừa gạt lão nhân ra, ta tốt xấu so ngươi sống lâu 10 vạn năm. Ngươi như vậy xuân tâm đại động tiểu nha đầu ta thấy đến nhiều. Ngươi thích chính là người nào? Thiên phú thế nào? Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn đều đoán được, cũng không che giấu, nói, chính là thực tuấn Mỹ, rất cường đại, đối ta thực hảo nha. Hoàng tử Kiêu nói, rất cường đại là cần thiết, bằng không ngươi như vậy thiên cấp thiên tài, có thể nhìn chúng hắn. Chính là, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hiện tại cường đại, không quan trọng. Mấu chốt là hắn thiên phú không thể quá kém. Ngươi đại khái không rõ ràng lắm, giống ngươi như vậy vạn năm vừa ra thiên cấp thiên tài, ngày sau nếu trở lại thần giới, gia tộc tuyệt đối sẽ vì ngươi an bài thích hợp đối tượng, không hy vọng ngươi gả đến mặt khác gia tộc đi. Nếu ngươi thích người thiên phú đủ cường đại, có lẽ thánh hoàng tộc còn có thể đồng ý làm hắn ở rể. Chính là, nếu các ngươi thiên phú chênh lệch quá lớn nói, các ngươi cuối cùng nhất định sẽ bị chia rẽ. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, không nghĩ tới cư nhiên nghe thế sao một phen lời nói tới. Giống như từ nàng chuyển thế trọng sinh lúc sau, mỗi người đều nói nàng không xứng với Lê Mặc Ảnh, còn lần đầu tiên nghe người ta nói, Lê Mặc Ảnh không xứng với nàng. Hơn nữa, còn nói hắn phải có thiên phú mới có hy vọng ở rể. Khó có thể tưởng tượng Lê Mặc Ảnh như vậy cao ngạo nam nhân, sẽ ở rể. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly trong đầu xuất hiện Lê Mặc Ảnh giống cái tiểu tức phụ giống nhau đi theo nàng phía sau hình ảnh. Nhịn không được bật cười. Hoàng tử Kiêu thấy nàng cư nhiên còn cười, cảm thấy nàng căn bản không ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Chương 1136 Lê Mặc Ảnh muốn ở rể. 3. Ngươi đừng tưởng rằng ta là ở nói giỡn, thần giới đại gia tộc, nhất coi trọng chính là thiên phú. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, tiền bối, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, bất quá, người ta thích thiên phú so với ta còn cao đến nhiều. Ta cảm thấy chúng ta hai cái vẫn là thực xứng đôi, ai cũng đừng nghĩ chia rẽ chúng ta. Đừng nói Lê Mặc Ảnh kỳ thật thiên phú so nàng càng cao, liền tính không bằng nàng, nàng cũng không có khả năng bởi vì cái này cùng hắn tách ra. Cái gì gia tộc không đồng ý, nàng lại không để bụng, ghê gớm không cần đi thần giới thì tốt rồi. Ngươi, ai, người trẻ tuổi á? Hoàng tử Kiêu thở dài. Hắn căn bản là không tin Hoàng Nguyệt Ly nói, bởi vì lấy Thiên Lăng Đại Lục hiện tại chẳng huống. Có thể ra nàng như vậy một cái thiên cấp thiên tài, đã là làm người không thể tin sự tình, sao có thể còn tồn tại một cái thiên phú so nàng càng cường đại nam nhân đâu. Nói thực ra, hắn cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly chính là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, xem trọng kia nam nhân, phỏng chừng nam nhân kia so với bình thường võ giả hẳn là xem như thiên phú không tồi, nhưng nhiều lắm có thể đạt tới địa cấp. Không, đừng nói địa cấp, có thể đạt tới người cấp tương đối dựa trước vị trí. Cũng đã thực không tồi. Bất quá, hiện tại này tiểu nha đầu ở tình yêu cuồng nhiệt chung, phỏng chừng nói cái gì cũng chưa dùng, chờ ngày tháng lâu rồi, hai người tu vi kéo ra chênh lệch lúc sau, nàng tự nhiên liền sẽ đã hiểu. Hoàng tử Kiêu không có nói thêm gì nữa, mà là mang theo Hoàng Nguyệt Ly đi truyền thừa tháp điển tịch thất. Nhìn đến ra sách thượng chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng chỉ có thần giới mới có thần cấp điển tịch, Hoàng Nguyệt Ly kích động lên, đem vừa rồi đối thoại tất cả đều ném tại sau đầu, chuyên tâm chọn lựa nổi lên bí tịch. Bất quá, Hoàng tử Kiêu đã nói trước, Thánh Hoàng tộc là có quy củ, võ đạo phương diện công pháp huyền kỹ, nàng chỉ có thể chọn lựa tam bổn, nhưng luyện khí điển tịch ngày thường muốn người liền rất thiếu, xem ở nàng là thiên cấp thiên tài phân thượng, có thể cho nàng nhiều tuyển mấy quyển. Từ nay về sau 2 ngày thời gian, Hoàng Nguyệt Ly tất cả đều hoa ở điển tịch trong phòng. Bởi vì nàng đã có thiên hoàng cửu biến như vậy đỉnh cấp công pháp, cho nên nàng chọn tam bổn điển tịch đều là huyền kỹ, một quyển công kích, một quyển phòng ngự, một quyển là phụ trợ đề cao công tốc. Hơn nữa nàng ở thí luyện tầng thứ 6 đạt được thân pháp huyền kỹ, toàn bộ luyện sẽ nói, thực lực sẽ có một cái toàn diện tăng lên. Ngoài ra, nàng còn chọn đi rồi 5 bổn luyện khí điển tịch, không phải nàng không nghĩ lại nhiều lấy một chút, thật sự là đại bộ phận nàng đều xem không hiểu. Thần giới luyện khí điển tịch đều là dùng để luyện chế thần khí, nàng tạo nghệ còn không đúng chỗ, chỉ sợ còn có rất nhiều tăng lên đường sống. Trừ cái này ra, trước khi đi, Hoàng tử Kiêu cũng đem phía trước nói tốt kêu bổn Phượng Hoàng dưỡng thành chỉ nam đưa cho nàng. Tiểu Phượng Hoàng ở bên cạnh nhìn, gấp đến độ dậm chân, còn mưu toan dùng nhọn nhọn điểu miệng đi xé trang sách, còn hảo Hoàng Nguyệt Ly kịp thời né tránh. Nàng đem Tiểu Phượng Hoàng ném xoay chuyển trời đất hoàng quyết, mới đem thư lấy ra tới lật xem. Nuôi nấng Phượng Hoàng thích hợp đồ ăn, hỏa hệ linh thảo, hỏa hệ ma thú ma hạch, chút ít hỏa hệ ma thú thịt, tận lực thanh đạm nấu nướng, ăn kiêng thuộc tính không hợp ma thú thịt, bình thường thịt loại, quyết không thể ăn chiên rán nướng đồ ăn. Hảo đi, ta sai rồi, ta không nên cấp Vượng Tài ăn gà nướng chân. Vì làm ngài Phượng Hoàng ấu tể khỏe mạnh trưởng thành, mỗi ngày muốn cho nó phi hành 100 dặm trở lên khoảng cách, đồng thời muốn ở hỏa thuộc tính nguyên tố nồng đậm hoàn cảnh hạ, mỗi ngày tu luyện 3 cái canh giờ. Vượng Tài giống như trước nay đều không có tu luyện quá. Hoàng Nguyệt Ly một bên lật xem trong tay thư, một bên lẩm bẩm mà sám hối. Chương 1137 phản sát, 1. Ai, đều là ta cái này chủ nhân không tốt, ảnh hưởng Vượng Tài trưởng thành, về sau ta nhất định phải sửa lại, đối hắn nghiêm khắc yêu cầu. Tiểu Phượng Hoàng cùng nàng ý niệm tương đồng, tuy rằng bị nhốt ở Thiên Hoàng Quyết Trung, vẫn như cũ có thể nghe được nàng lời nói. Trong lúc nhất thời, hắn gấp đến độ đều phải khóc ra tới. Xong rồi, cái này thật sự xong rồi. Hắn ngày lành muốn tới đầu. Không có gà nướng chân có thể ăn, còn muốn mỗi ngày phi hành 100 dặm, còn muốn tu luyện 3 cái canh giờ, ôi trời ơi. Ngược đại Phượng Hoàng. Ô ô ô, không cần a nữ ma đầu, ta không cần cùng đùi gà tách ra. Ngươi không cần đối với ta như vậy, ta về sau nhất định sẽ ngoan. Tiểu Phượng Hoàng quỷ khóc sói gào bị nhẫn tâm nữ chủ nhân làm lơ. Hoàng Nguyệt Ly thu hảo sở hữu bí tịch, bóp điểm nhìn thời gian, ở 49 thiên buổi tối, hướng Hoàng tử Kiêu cáo tử, rời đi truyền thừa tháp. Hoàng tử Kiêu nhìn theo nàng rời đi, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Như vậy một cái thiên cấp thiên tài, lại không có sinh ra ở thần giới gia tộc dòng chính, ngược lại giáng sinh ở Thiên Lăng đại lục như vậy đã bị từ bỏ trên đại lục, cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Hoàng Nguyệt Ly trước mắt kim quang chợt lóe, ngay sau đó, nàng trước mắt cảnh sắc liền thay đổi. Không hề là truyền thừa trong tháp nhất thành bất biến bài trí, mà là một lần nữa đặt mình trong cự thạch trận bên trong. A, rốt cuộc ra tới. Hoàng Nguyệt Ly duỗi một cái đại đại lười eo, trên mặt lộ ra hưng phấn tươi cười. Ta ở cái kia truyền thừa trong tháp ngốc thời gian quá dài, mỗi ngày buồn ở như vậy tiểu nhân trong phòng, đều phải buồn ra bệnh tới. Thật khó cho Hoàng tử Kiêu tiền bối đại thúc có thể ở bên trong hoa thượng 10 và năm. Thật đáng thương a. Nói, nàng lại nghĩ tới cái gì, à, quên hỏi tiền bối vì cái gì sẽ bị phong ở truyền thừa trong tháp, lần sau gặp mặt, nhất định phải hỏi một câu, nói không chừng có cơ hội có thể phóng hắn đi ra ngoài đâu. Ta cảm thấy không có khả năng sẽ có người thích vẫn luôn ngốc tại cái kia phá trong tháp mặt đi. Lần này ở truyền thừa trong tháp hơn một tháng, thu hoạch thật sự là quá lớn, bất quá hiện tại còn không phải dư vị cùng sửa sang lại thời điểm, nàng đến trước đuổi tới Tinh Diệu Tông đi gặp Lê Mặc Ảnh. Cũng không biết Lê Mặc Ảnh có phải hay không đã biết được nàng mất tích tin tức, mặc kệ như thế nào, nàng đến chạy nhanh nhìn thấy hắn. Hoàng Nguyệt Ly một bên miên man suy nghĩ, một bên Tử Thiên Hoàng quyết lấy ra tàng bảo đồ. Ha, tìm được rồi. Lần này có tàng bảo đồ, ta liền không cần lại phóng chính mình huyết. Nàng cúi đầu nhìn bản đồ, cất bước hướng tới cự thạch trận nhập khẩu đi đến. Đã có thể vào lúc này, nàng sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió. Hoàng Nguyệt Ly lập tức phản ứng lại đây, lập tức một cái nghiêng người né tránh. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái phi đầu tán phát, cả người dính đầy máu tươi cùng bùn đất người nửa quỳ dạp trên mặt đất, chiều nàng giữ tợn mà nhai răng. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, ngươi là Lăng Văn Bân. Lăng Văn Bân hiện tại bộ dáng này, há là vô cùng đơn giản thê thảm hai chữ có thể hình dung. Lăng Văn Bân hai chân từ đầu gối phía dưới bắt đầu toàn bộ bị cắt đứt, hẳn là lần trước tưởng vọt vào truyền thừa tháp không thành công tạo thành hậu quả. Cho nên, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể dùng tay chống mặt đất, trên mặt đất hoạt động, như vậy đã hoàn toàn nhìn không ra dĩ vãng thân là tinh diệu học viện phó viện trưởng khi tiên phong đạo cốt phong phạm. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly còn phát hiện, Lăng Văn Bân tu vi cũng trên diện rộng trượt xuống. Từ 7 trọng cảnh 2 tầng trực tiếp kế 6 trọng cảnh 2 tầng, ngã xuống suốt một cái đại cảnh giới. Chương 1138 phản sát, 2. Xem ra, ở truyền thừa tháp cửa trận chiến ấy, hắn tuyệt đối là tổn thất thảm trọng. Lăng Văn Bân nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt tràn ngập ám độc. Tiểu tiện nhân, ngươi còn dám ra tới. Đều là ngươi đem lão phu hại thành cái dạng này. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi, chịu chết đi. Lăng Văn Bân nói, vận chuyển nổi lên trong cơ thể huyền lực, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly công qua đi. Hoàng Nguyệt Ly thi triển vừa mới học được nhẹ nhàng vũ bộ, thoải mái mà né tránh, quay đầu còn cười khẽ lên. Ta nói, Lăng viện trưởng, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn sống. Ta còn tưởng rằng, ngươi bị như vậy trọng thương, đã sớm đã chết. Liên tính lúc ấy không chết, trải qua như vậy 49 thiên, cũng đã sớm chết đói đâu. Khoe miệng nàng mỉm cười, nói ra nói lại phi thường ngon độc. Lăng Văn Bân ánh mắt chịu động một chút, nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này trải qua, quả thực là phải đương trường nổi điên. Hắn bắt được Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, còn tưởng rằng chính mình đã nắm chắc thắng lợi, có thể tiến vào này tòa thượng cổ di tích chung, độc chiếm bên trong bảo vật, nói không chừng liền cá mặn xoay người, có thể trở thành Thiên Lăng đại lục đỉnh cấp cao thủ. Nhất ít nhất, cũng có thể phát một bút tiền của phi nghĩa. Giống hắn lớn như vậy tuổi võ giả, nay phỏng trường chính là hắn đời này cuối cùng một cái đại cơ duyên. Nào biết, hắn mắt thấy liền phải thành công, lại ở cuối cùng một khắc, bị Hoàng Nguyệt Ly nghịch chuyển tình thế. Hắn không chỉ có không có thể đi vào truyền thừa trong tháp, lại còn có bị cắt đứt hai chân, hơn nữa bị truyền thừa ngoài tháp cơ quan công kích, thân bị trọng thương. Tuy rằng miễn cưỡng bảo vệ một cái mệnh, nhưng hắn tu vi lại sụt một cái đại cảnh giới, hơn nữa hai chân tàn phế, cơ hồ liền tính là hủy hoại. Lăng Văn Bân xem như sợ, cũng nghĩ tới cứ như vậy đào tẩu tính, nhưng đi đến cự thạch trước trận mặt thời điểm, hắn lại phát hiện, chính mình trên tay tàng bảo đồ bị Hoàng Nguyệt Ly cấp đoạt đi rồi, cho nên, hắn căn bản không có biện pháp đi ra cự thạch trận. Lần này, hắn đã bị hoàn toàn vây chết ở nơi này, đã vô pháp tiến vào tháp cao, cũng vô pháp rời đi. Nghĩ đến có khả năng phải bị vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này, thậm chí giống cự thạch trận những cái đó cổ nhân hài cốt giống nhau, sống sờ sờ đói chết ở chỗ này, Lăng Văn Bân liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Giờ này khắc này, hắn thật là nói không nên lời hối hận a. Sớm biết rằng hắn liền không cần đi tham Bạch Lưu Phong lưu lại đồ vật. Hiện tại khét ngược, không chỉ có không có thể phát tài tiến đến giai, ngược lại biến thành một cái nửa chết nửa sống tàn phế, còn nơi nào cũng đi không được. Nhưng mà, chẳng sợ tới rồi như vậy nông nỗi, Lăng Văn Bân lại còn không cam lòng đi tìm chết, cho nên dựa vào nhận không gian bên trong cận tồn có điểm thức ăn nước uống, kiên trì tới rồi hiện tại. Hắn trong lòng còn tồn một đường hy vọng, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng tiến vào tháp cao, nhưng nếu nàng không chết nói, sớm muộn gì vẫn là muốn ra tới. Nếu hắn có thể chờ đến Hoàng Nguyệt Ly ra tới, giết nàng, đem trên người nàng bảo vật cùng tàng bảo đồ đều đoạt lấy tới, kia hắn không chỉ có thể báo thù rửa hận, hơn nữa, làm theo còn có thể được đến truyền thừa trong tháp bảo vật. Lăng Văn Bân chờ a, đợi nhiều ít nhật tử, chính hắn cũng không đếm được. Liên ở hắn nhẫn không gian chung đồ ăn sắp sửa ăn xong, lập tức liền phải sơn cùng thủy tận thời điểm, truyền thừa tháp đồng tao đại môn bỗng nhiên hiện lên một đạo kim quang. Hoàng Nguyệt Ly, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Ngôn ngữ đã không cách nào hình dung Lăng Văn Bân kinh hỉ cùng cựu hận, hắn trong lòng duy nhất ý niệm, chính là muốn cái này tiểu tiện nhân lập tức đi tìm chết. Hơn nữa, muốn bị chết thống khổ vạn phần. Sau đó đem trên người nàng bảo vật tất cả đều chiếm làm của riêng. Chương 1139 phản sát, 3. Lăng Văn Bân gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, phát ra âm trầm khủng bố cười lạnh. Tiểu tiện nhân, đừng dãy rủa, ngươi cho rằng nói mấy câu, là có thể làm ta phân tâm sao. Nói cho ngươi, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định phải làm ngươi bị chết thê thảm vô cùng, nga, không đúng, hoặc là ta không nên giết ngươi, ta cũng muốn đem ngươi hai chân cắt đứt, đem ngươi bảo vật toàn bộ cướp đi, lại đem ngươi cột vào nơi này, làm ngươi sống sờ sờ đói chết, ha ha ha. Hắn cười đến phá lệ khiếp người. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều sẽ cảm thấy cùng sống thấy quỷ giống nhau, thậm chí so quỷ càng khủng bố. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là nhún vai, trên mặt biểu tình cũng chưa cái gì biến hóa. Lão nhân ra tuổi như vậy lớn, làm gì nói chuyện ác độc như vậy a? Bất quá ngươi cũng xác thật rất đáng thương, nghĩ như vậy chết cũng không chết được, quá không có nhân đạo. Ta liền hảo tâm điểm, thiện ngươi một đoạn đường đi. Tìm chết. Lăng Văn Bân vốn đang tưởng thưởng thức một chút Hoàng Nguyệt Ly tuyệt vọng biểu tình, kết quả không như mong muốn. Hắn càng là tức giận đến muốn phát cuồng, không thể nhẫn mại được nữa, dùng hết toàn thân huyền lực, đem các loại phải giết tuyệt kỹ đều hướng tới Hoàng Nguyệt Ly tạp qua đi. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà lắc mình tránh đi, mê ngông hỏa thuộc tính huyền lực nhập vào cơ thể mà ra, hướng tới Lăng Văn Bân thổi quét mà ra. Hiện tại nàng, cùng vừa mới tiến vào cự thạch trận nàng, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Từ tam trọng cảnh đỉnh, đến tứ trọng cảnh đỉnh, nàng hoàn thành một cái đại cảnh giới vượt qua. Không chỉ có như thế, trải qua ở phượng huyết trì trung tẩy kinh phạt tủy quá trình, nàng thân thể cường độ là bình thường võ giả khó có thể tưởng tượng, đồng thời nàng tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng, lực phòng ngự cũng đều trên diện rộng tăng lên. Ngay cả nàng trong kinh mạch huyền lực tụ tập cùng hồi phục tốc độ, đều phải so nguyên lai mau ra vài lần. Hơn nữa, nàng hiện tại vừa mới tiến giai thành công, đúng là nhuệ khí chính thịnh thời điểm, quanh thân huyền lực tinh thuần nồng đậm, cơ hồ đều phải tràn đầy ra tới. Không chỉ có như thế, cái này cự thạch trận vẫn là thánh hoàng tộc cố ý bố trí tụ linh pháp trận, bên trong hỏa thuộc tính huyền khí là nhất đầy đủ. Đủ loại nhân tố tập hợp lên, Hoàng Nguyệt Ly nhất chiêu chém ra, tuy rằng chỉ là một đạo ánh lửa hiện lên, nhưng ở hai tức thời gian lúc sau, cũng đã bốc cháy lên chói mắt bắt mắt biển lửa. Hừng hực thiêu đốt lửa cháy chiếm cứ Lăng Văn Bân toàn bộ tầm nhìn, che trời lấp đất, rời non lấp biển. Như thế uy thế cường đại, làm Lăng Văn Bân cả người đều sững sờ ở đường trường, hoàn toàn phản ứng không kịp. Hắn biết chính mình hẳn là né tránh, nhưng ở như vậy uy áp dưới, hắn phảng phất đối mặt không phải Hoàng Nguyệt Ly, mà là cửu trọng cảnh cao thủ. Liền dây rủa dục vọng cùng đường sống đều không có. Thẳng đến biển lửa đốt tới hắn trên người, Lăng Văn Bân mới phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Không, không có khả năng. Như thế nào sẽ là? Như vậy, hắn căn bản tưởng không rõ, cũng căn bản không có khả năng cam tâm. Hắn sao có thể ở đối mặt Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, không có một chút năng lực phản kháng đâu. Rõ ràng ở hai người chạy tiến cự thạch trận thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly ở trước mặt hắn chỉ có chạy trốn phần, hơn nữa cuối cùng vẫn là dừng ở hắn trong tay. Này tiểu nha đầu cùng thực lực của hắn chênh lệch, hẳn là cách biệt một trời a. Tuy rằng sau lại hắn bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn vẫn là có 6 trọng cảnh tu vi, so với chỉ có tam trọng cảnh Hoàng Nguyệt Ly, vẫn như cũ là ưu thế áp đảo. Liên tính Hoàng Nguyệt Ly ở trong tháp được đến lại nhiều bảo vật, cũng không có khả năng ở hơn 1 tháng liền có được đánh bại thực lực của hắn đi. Hắn sao có thể? Như thế nào sẽ thua ở cái kia nha đầu chết tiệt kia trong tay? Chương 1140 ta sẽ không từ bỏ. 1. Chính là, mặc kệ Lăng Văn Bân như thế nào dãy rủa, như thế nào nghi ngờ, đều thay đổi không được hắn cuối cùng kết cục. Hắn nhìn đến cuối cùng một màn, chính là mãnh liệt mênh mông biển lửa thổi quét thiên địa hình ảnh, lại sau lại, liền cái gì cũng không biết. Hoàng Nguyệt Ly cũng không có lại đi xem Lăng Văn Bân chết sống, cái kia lão gia hỏa, làm nhiều việc ác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng dựa theo tàng bảo đồ chỉ thị, thuận lợi mà rời đi cự thạch trận. Lúc này, thiên lăng đại lục thượng đúng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, nhìn lên sao trời, căn cứ sao trời phân biệt chính mình thân ở vị trí, liền không hề trì hoãn, hướng tới tinh diệu tông phương hướng xuất phát. Mọi thanh âm đều im lặng. Liên ở khoảng cách truyền thừa tháp 5 dặm không đến chấn nhỏ thượng, một tòa khách điếm. Lê Mặc Ảnh đang ngồi ở trước giường, trong tay nắm chén rượu, ngẩng đầu nhìn phía đen nhánh bầu trời đêm. Từ Hoàng Nguyệt Ly mất tích, đã có hơn một tháng, hắn đã vận dụng mọi người tay, đem Tinh Diệu Tông chung quanh sở hữu địa phương đều lục soát khắp, thậm chí còn phái người ven đường trở lại Nam Việt Quốc đi tìm, lại vẫn là không có thể tìm được chút nào manh mối. Có một thời gian, Lê Mặc Ảnh còn đã từng hoài nghi, là Liễu Bất Ngôn âm thầm cứu đi Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng hắn cố ý phái người theo dõi Liễu Bất Ngôn lúc sau, lại phát hiện hắn cũng là vừa biết Hoàng Nguyệt Ly mất tích sự tình, cũng ở nơi nơi tìm người. Hoàng Nguyệt Ly, tựa hồ giống như là một đoàn sương mù, bị gió thổi qua, liền tiêu tán ở dưới ánh mặt trời, vô tung vô ảnh. Lê Mặc Ảnh tâm tình, cũng từ lúc bắt đầu vội vàng, phẫn nộ, bực bội, biến thành thâm trầm chấp niệm. Tiểu Ly Nhi, ngươi đến tuột cùng ở nơi nào đâu? Vì cái gì ngươi gặp được nguy hiểm, lại không có tới tìm ta bảo hộ ngươi? Vẫn là nói, ngươi đã bị người khác cứu. Vô luận như thế nào, mặc kệ qua đi bao lâu, ta đều sẽ không từ bỏ, ta tin tưởng ngươi ngươi sẽ không chết. Ngươi nhất định ở địa phương nào, chờ ta. Lê Mặc Ảnh yên lặng bưng lên chén rượu, một ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Mà ở cách đó không xa, hành lang một chỗ khác, ảnh vệ nhóm cho nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khắc sâu sầu lo. Ở bọn họ trung gian, duy độc thiếu Mặc Nhất thân ảnh. Hiện tại Mặc Nhị mới là bọn họ trung gian đi đầu cái kia, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà rơi xuống hắn trên người. Mặc Nhị cảnh giác mà rụt rụt bả vai, đệ thấp thanh âm nói, các ngươi xem ta làm gì. Nhị ca, ngươi biết đến, trăng tròn chi dạ. Lại muốn tới. Mặc Nhị trên trán mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra, ta đương nhiên biết, còn có 7 ngày chính là trăng tròn. Nhưng các ngươi xem ta, ta cũng không biết làm sao bây giờ a. Lần trước Mặc Nhất đại ca thông đồng Khương viện trưởng, hai người biên cái lời nói dối đem chủ tử lừa hồi tông môn đi. Chủ tử bệnh tình phát tác qua đi, nổi trận lôi đình, nếu không phải xem ở đại ca theo hắn nhiều năm trung thành và tận tâm phân thượng, đại ca mệnh đều giữ không nổi. Ta nhát gan, ta không dám mô phỏng đại ca bọn họ. Chính là, nhị ca, như vậy đi xuống như thế nào được? Chủ tử trong khoảng thời gian này vì tìm kiếm Tam tiểu thư, phế tẩm quên thần trạng thái ngày càng sa sút. Dưới loại tình huống này một khi phát bệnh, khẳng định sẽ rất nghiêm trọng, nếu là không ở trong tông môn, căn bản là rất khó khống chế a. Ta lại làm sao không biết. Nhưng hiện tại, muốn làm chủ tử đồng ý trở về, hoặc là chính hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, hoặc là, chính là Tam tiểu thư đột nhiên hiện thân, bị chúng ta tìm được rồi. Mặc Nhị nói, ai, chủ tử đối Tam tiểu thư, thật đúng là tình thâm ý trọng a. Chương 1141 ta sẽ không từ bỏ. 2. Cũng không phải là sao. Phía trước còn có người suy đoán, nói chủ tử là ghét bỏ Tam tiểu thư thân thế không tốt, cùng nàng tách ra, muốn khác cưới tông chủ Thiên Kim. Các ngươi là không biết, trong tông môn thật nhiều người đều ở truyền cái này lời nói được có cái mũi có mắt. Thật nên làm cho bọn họ lại đây tận mắt nhìn thấy xem. Hảo, không nói này đó, hiện tại vấn đề vẫn như cũ là. Như thế nào có thể làm chủ tử ở trăng tròn chi dạ trở lại tông môn? Đề tài bị xả trở về, vì thế mọi người lại lâm vào trầm mặc bên trong. Đúng lúc này, xa xa mà, truyền đến Lê Mặc Ảnh thanh lãnh thanh âm. Mặc Nhị. Mặc Nhị chấn động toàn thân, không dám trì hoãn chút nào, lập tức chạy qua đi, không người nói, thỉnh chủ tử phân phó. Lê Mặc Ảnh buông chén rượu, thấp giọng nói, tiếp tục ở chung quanh siêu tầm 3 ngày lúc sau. Nếu vẫn là không có Tiểu Ly Nhi tin tức, liền chuẩn bị phản hồi Tinh Diệu Tông. A, Mặc Nhất thực sự sửng sốt một chút, hắn thật sự không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên như vậy phối hợp, chủ động đưa ra phản hồi Tinh Diệu Tông. Bọn họ này đó ảnh vệ vừa mới còn ở lo lắng, sợ Lê Mặc Ảnh vì Hoàng Nguyệt Ly, liền chính mình mệnh cũng không để ý đâu. Lê Mặc Ảnh chú ý tới hắn biểu tình, khó được mà giải thích một câu, Tiểu Ly Nhi còn không có tìm được. Ta không thể cứ như vậy ngã xuống. Hiện tại xem ra, muốn tìm được nàng không phải dễ dàng như vậy sự tình, khả năng phải tốn thời gian rất lâu, ta phải lưu trữ này mệnh, mới có thể bảo hộ nàng. Lại nói Tiểu Ly Nhi cũng nói qua, hy vọng ta có thể hảo hảo mà chiếu cố chính mình, ta không thể không nghe nàng. Mặc Nhị nghe xong lời này, tâm tình càng thêm phức tạp. Thứ nhất lấy hỉ, thứ nhất lấy ưu. Hỉ chính là, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc biết phải bảo trọng thân thể của mình, ít nhất sẽ không lại không đem ly hồn chứng đương hồi sự, lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. nhưng lệnh Mặc Nhị càng thêm sầu lo còn lại là. Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ một mở miệng chính là tiểu Ly Nhi như thế nào, dùng tình như thế sâu, vạn nhất Tam tiểu thư thực sự có cái không hay xảy ra. Mặc Nhị quả thực không dám nghĩ tiếp đi xuống. Hắn vội vàng túi đầu đáp ứng nói, chủ tử yên tâm, liền tính ngài trở lại Tinh Diệu Tông dưỡng bệnh, thuộc hạ chờ cũng sẽ đem hết toàn lực tìm người, tuyệt đối sẽ không chậm trễ chủ tử sự tình. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, vừa định nói chuyện. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đống nhiên hiện lên một đạo chói mắt cường quang, phảng phất là một cái tia chớp từ trên trời giáng xuống, nhưng lại ở chợt lóe lúc sau, liền biến mất vô tung. Lê Mặc Ảnh nhăn lại mi, đó là cái gì? Mặc Nhị ngẩn người, nói, thuộc hạ cũng không biết. Bất quá, trước một trận ở chỗ này sưu tầm thời điểm, đã từng có phụ cận thôn danh nói lên quá, bọn họ nơi này thường xuyên sẽ có thần bí tia chớp, có đôi khi trời nắng cũng sẽ có tia chớp, rất nhiều người đều nói, đây là lôi thần trừng phạt đâu. Nơi này thôn dân buổi tối cũng không dám đi hoang dã thượng. Lê Mặc Ảnh nhíu mày suy tư trong chốc lát, đồng nhiên đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến. Đem Mặc Tam Mặc Tứ mang lên, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Mặc Nhị vội vàng đuổi kịp hắn bước chân, chủ tử, đây là muốn đi đâu? Ta cảm thấy kia nói loang loáng có vấn đề, thoạt nhìn căn bản không phải lôi điện, đảo như là... Như là... Cái gì? Lê Mặc Ảnh không có nói tiếp, chỉ là càng thêm nhanh hơn bước chân. Một canh giờ lúc sau, Lê Mặc Ảnh mang theo mấy cái ảnh vệ tới phụ cận hoang dã thượng. Vị trí này, đúng là vừa rồi tia chớp xuất hiện vị trí, cũng đúng là truyền thừa tháp mỗi cách 49 thiên xuất hiện vị trí. Chỉ là, thực đáng tiếc, hắn tới quá muộn. Trước 1142 đi trước Tinh Diệu Tông, 1. Lúc này, truyền thừa tháp đã lại lần nữa biến mất ở trong hư không, mà Hoàng Nguyệt Ly cũng bởi vì không nghĩ trì hoãn, suốt đêm lên đường, chạy tới Tinh Diệu Tông. Hai bên phương hướng vừa lúc là phản, cho nên không có thể gặp phải. Lê Mặc Ảnh mang theo người ở hoang dã thượng tìm một vòng, không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Bất quá, Mặc Nhị ở tuần tra một vòng lúc sau, đột nhiên la hoảng lên, xem, nơi đó có một cây châm cài. Lê Mặc Ảnh một cái lắc mình, xuất hiện ở hắn bên người, tầm mắt dừng ở kia cây châm thượng. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, đây đúng là Hoàng Nguyệt Ly ngày thường phi thường thích một cây châm. Lê Mặc Ảnh cùng nàng ở Tinh Diệu học viện ở cùng một chỗ thời điểm, cơ hồ mỗi ngày nhìn đến nàng mang. Chẳng lẽ, tiểu Ly Nhi thật sự ở chỗ này xuất hiện quá? Lê Mặc Ảnh dùng sức nắm lấy châm cài, mày càng nhăn càng chặt. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không biết, bởi vì chính mình chạy trốn quá nhanh, cư nhiên cùng Lê Mặc Ảnh đi ngang qua nhau. Nếu là sớm biết rằng nói, nàng tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn lưu tại chỗ chờ hắn tới đón. Đáng tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly liền đến phía trước trấn nhỏ thượng. Hiện tại phụ cận mỗi một cái trong thị trấn, đều có Lê Mặc Ảnh phái ra nhân thủ ở nơi nơi tìm người. Bất quá Hoàng Nguyệt Ly không biết bọn họ đang làm cái quỷ gì, chỉ cảm thấy này nơi nơi điều tra khẩn trương không khí phi thường không thích hợp, vì tránh cho phiền toái, nàng cố ý tránh khỏi những người này nhiều hỗn loạn thị trấn, chuyên chọn đường nhỏ tiến lên. Qua 3 ngày thời gian, nàng liền thuận lợi đến Tinh Diệu Tông trước sơn. Tinh Diệu Tông quả nhiên không hổ là Nam Thiên vực đệ nhất đại tông môn, từ trước sơn đại môn thoạt nhìn, liền phi thường nguy nga khí phái. Cửa có rất nhiều đệ tử ăn mặc có chứa tông môn tiêu chí quần áo ở qua lại tuần tra, trừ bỏ bổn tông đệ tử ở ngoài, những người khác giống nhau không chuẩn đi vào. Một cái nghĩ đến bái sư tiểu Nam Hải đau khổ cầu xin, lại vẫn là bị không chút khách khí mà đá ra tới. Hoàng Nguyệt Ly ở khoảng cách sơn môn một dặm nhiều địa phương ngừng lại, cân nhắc chờ hạ hẳn là như thế nào cùng cửa thủ vệ thuyết minh chính mình thân phận. Nàng nếu là tự xưng là người ta thiếu tông chủ vị hôn thê, cũng không biết bọn họ tin hay không. Hoặc là nói, vẫn là mặt khác tìm cái lấy cớ tương đối dễ dàng nhìn thấy Lê Mặc Ảnh. Liên ở nàng tự hỏi đường khẩu, đồng nhiên, một chiếc từ 8 thất đạp tuyết thanh tông mã lôi kéo xa hoa xe ngựa, từ nơi xa chạy như bay mà đến, ngừng ở tông môn phía trước. Rèm cửa kéo ra, từ trên xe ngựa đi xuống tới một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Người này, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, cũng không xa lạ, đúng là Mộ Dung Phi. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy đến nàng, theo bản năng mà co rụt lại đầu, trốn đến phụ cận một khối thật lớn nham thạch phía sau, không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình. Nhưng nàng vẫn là đem chính mình thần thức huyết tán mở ra, tập trung tinh thần, muốn nghe xem nàng rốt cuộc khi nào rời đi. Mộ Dung Phi xuống xe lúc sau, sở hữu thủ vệ đều đón đi lên, đường hẻm hoang nên. Đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Cung nên đại tiểu thư phản hồi tông môn. Mộ Dung Phi nhất phái tiểu thư khuê các siêu nhiên phong phạm, khóe môi treo lên nhạt nhẽo lại rụt rè tươi cười, hướng tới mọi người khẽ gật đầu. Liên ở nàng muốn đi vào sơn môn một khắc trước, nàng đông nhiên dừng bước chân, gọi lại một cái thủ vệ. Vị sư đệ này. Thủ vệ mặt lập tức đỏ lên, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, là. Đại tiểu thư, ngài là ở kêu ta sao? Mộ Dung Phi gật gật đầu, hỏi, ta đi ra ngoài mấy ngày này, đại sư huynh có trở về qua sao? Thủ vệ lắc lắc đầu, khởi bẩm đại tiểu thư, thiếu tông chủ hắn đã có gần một tháng, không có trở về qua. Chương 1143 đi trước Tinh Diệu Tông, 2. Mộ Dung Phi sắc mặt đường trường liền có điểm khó coi, tu bổ đến tiêm tế thon dài móng tay, cũng thiếu chút nữa không đâm vào chính mình lòng bàn tay. Con hảo nàng còn nhớ rõ chính mình là ở sơn môn phía trước, trước mắt bao người, nàng còn phải duy trì được chính mình tiểu thư khuê các hình tượng. Nàng miễn cưỡng áp xuống trong lòng lửa giận cùng ghen tuông, lại hỏi, nói như vậy lên, đại sư huynh từ tháng trước đêm trăng tròn về sau, đi ra ngoài liền không có lại trở về qua. Là, thủ vệ đáp ứng nói, Mộ Dung Phi gật gật đầu, ta đã biết, nếu đại sư huynh trở về nói, ngươi trước tiên tới tìm ta. Đại tiểu thư yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Nguyệt Ly nghe lén đến bọn họ nói chuyện, không khỏi nhíu mày. Nàng thật không có nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh cư nhiên không ở trong tông môn. Hắn đi ra ngoài làm gì? Tổng không thấy được là tìm nàng đi đi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nàng muốn đi đâu tìm hắn? Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh không ở nơi này nói, nàng phỏng chừng cũng không có biện pháp thủ tín với cửa thủ vệ, căn bản vào không được Tinh Diệu Tông. Đại khái sẽ giống vừa rồi cái kia tiến đến bái sư tiểu Nam Hải giống nhau, lập tức bị đuổi ra đến đây đi. Nàng đang ở tự hỏi thời điểm, Mộ Dung Phi đã đi vào trong tông môn. Nàng vừa đi, một bên đệ thấp thanh âm cùng bên người người ta nói lời nói. Cứ việc nàng đã cố tình không chế âm lượng, nhưng trải qua phượng huyết chỉ ngâm lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly ngũ cảm dị thường nhanh nhẹ, là bình thường võ giả vô pháp tưởng tượng, nàng vẫn là mơ hồ nghe được hai người nói chuyện. Đáng chết! Các ngươi này đó phế vật đều đáng chết. Ta không phải đã dặn dò quá các ngươi, nhất định phải không tiếc hết thể đại giới, đoạt ở đại sư huynh phía trước, tìm được cái kia tiểu tiện nhân sao. Như thế nào đều thời gian dài như vậy đi qua, một chút manh mối đều không có tìm được. Ta dưỡng các ngươi này giúp phế vật, là ăn cơm trắng sao. Mộ Dung Phi vừa mới đi vào tông môn, nhìn xem chung quanh không ai, liền nhịn không được phát tắc lên. Nàng mấy cái hộ vệ đều cúi đầu. Không dám cùng vị này người trước thuộc nữ người sau điêu ngoa đại tiểu thư đối diện. Đại tiểu thư, xin nghe thuộc hạ giải thích. Thuộc hạ đã đem hết toàn lực ở tìm người. Chính là, thiếu tông chủ đem sở hữu ảnh vệ đều mang đi ra ngoài tìm người. Chúng ta cần thiết tránh đi thiếu tông chủ phái ra đi người, cho nên chỉ có thể bí ẩn hành sự. Bằng không nếu như bị thiếu tông chủ phát hiện chúng ta hành tung, hoài nghi đến đại tiểu thư ngài trên người. Kia đã có thể thật sự không xong a. Ừ, lấy cớ. Này đó đều là lấy cớ. Ta không phải đã nói với các ngươi sao. Đuổi giết Bạch Nhược Ly người, chính là Tinh Diệu Học Viện Phó Viện trưởng Lăng Văn Bân. Đại sư huynh không biết như thế nào tìm được hắn, chính là ta cùng Lăng Văn Bân là có ước định tốt ám hiệu. Các ngươi biết ám hiệu, cư nhiên còn tìm không đến người. Hoàng Nguyệt Ly nghe đến mấy cái này lời nói, không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Từ Mộ Dung Phi nói chung, nàng đã nghe ra tới, Lê Mặc Ảnh không ở Tinh Diệu Tông, là thật sự biết nàng mất tích, chạy ra đi tìm nàng, hơn nữa đã tìm hơn một tháng. Không chỉ có như thế, Lăng Văn Bân đuổi giết nàng, quả nhiên là cùng Mộ Dung Phi trước đó thông đồng quá. Mộ Dung Phi, chính là ám sát nàng phía sau màn độc thủ. Mộ Dung Phi hộ vệ vội vàng giải thích nói, đại tiểu thư, này thật là thiên đại oan uổng a. Chúng ta đã dựa theo ngài cấp ám hiệu. Ở quan đạo phụ cận các nơi nghị cách cùng hắn liên lạc, chính là Lăng viện trưởng chính là không có xuất hiện a. Hắn có thể hay không là ra cái gì ngoài ý muốn? Mộ Dung Phi lập tức hử lạnh nói, ngoài ý muốn? Còn có thể có cái gì ngoài ý muốn? Chương 1144 đi trước Tinh Diệu Tông, 3. Ngươi cho rằng Lăng Văn Bân là cùng các ngươi giống nhau phế vật sao? Hắn chính là hàng thật giá thật bảy trọng cảnh võ giả, thành danh đã lâu. Hắn muốn đuổi giết đối tượng, chỉ là một cái tam trọng cảnh đỉnh võ giả mà thôi, hắn sẽ không đối phó được. Kia họ Bạch tiểu tiện nhân, liền ta đều đánh không lại, cũng chỉ có thể tránh ở đại sư huynh phía sau trang nhu nhược mà thôi. Cái này đại sư huynh mặc kệ nàng, nàng còn có thể có thủ đoạn gì? Nàng căn bản không có khả năng chạy thoát. Mộ Dung Phi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chính là, nàng lời tuy nhiên nói được thực kiên cường, lời thề son sắt bộ dáng, nhưng trong lòng lại vẫn là ẩn ẩn có chút bất an. Bởi vì nàng tuy rằng ở trong lời nói coi rẻ Hoàng Nguyệt Ly, đem nàng coi rẻ thành cặn bã, nhưng sâu trong nội tâm, vẫn là thừa nhận Hoàng Nguyệt Ly là có nhất định thực lực, lại còn có thực tà môn. Lần trước nàng ở Tinh Diệu Học Viện khiêu khích Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, liền không biết như thế nào, cư nhiên bị nàng bắn ngược công kích, làm hại như vậy thê thảm. Này nha đầu chết tiệt kia âm hiểm xảo trá thật sự, nói không chừng. Lăng Văn Bân nhất thời không tra, chứ đạo của nàng, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng sự tình. Chỉ là, Mộ Dung Phi vẫn là tùy tiện như thế nào đều không thể tưởng được, Lăng Văn Bân cư nhiên đã chết ở Hoàng Nguyệt Ly trong tay. Ở nàng, hoặc là bất luận cái gì một người bình thường xem ra, bảy trọng cảnh hai tầng đuổi giết một cái tam trọng cảnh chín tầng, là tuyệt đối sẽ không tồn tại bất luận cái gì trì hoãn. Mặc cho Hoàng Nguyệt Ly lại thông minh, lại có tâm kế, chính là bốn cái đại cảnh giới tu vi chênh lệch, đây là không thể vượt qua lệch trời. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là không có khả năng có tác dụng. Các hộ vệ sợ Mộ Dung Phi đương trường báo nổi, không dám lại phản bác nàng, đành phải thừa nhận đều là chính mình hành sự bất lực. Mộ Dung Phi nghiến răng nghiến lợi mà nói, hiện tại, lại triệu tập càng nhiều nhân thủ đi ra ngoài tìm người. Mỗi một góc đều phải cho ta tìm khắp. Chẳng sợ đào ba thước đất, cũng đến đem người cho ta tìm ra không thể. Tìm được người lúc sau, đương trường giết chết nàng, nếu ai có thể mang theo nàng đầu tới gặp ta, ta bảo đảm làm cha ta thu hắn làm thân truyền đệ tử. Vốn dĩ các hộ vệ đều đã có điểm nhất không nổi kính, muốn tùy tiện tìm một chút có lợi nàng, nhưng nghe đến như vậy hứa hẹn, mọi người lập tức lại hưng phấn đi lên. Trở thành tông chủ thân truyền đệ tử. Đây chính là sở hữu Tinh Diệu Tông đệ tử suốt đời theo đuổi tối cao thành tựu A. Một khi bái ở Mộ Dung tông chủ môn hạ, vậy tương đương là cá chép nhảy long môn, ở trong tông môn lập tức liền trở thành mọi người nhìn lên đối tượng, các loại cao cấp công pháp cùng đan dược đều sẽ quần quận không ngừng mà cung ứng, cũng không cần lại cấp này đó đại tiểu thư đại thiếu gia nhóm làm việc làm hộ vệ, có thể chuyên tâm tu luyện. Nghe được lời này, các hộ vệ sôi nổi vỗ ngực bảo đảm, nhất định sẽ tìm được Hoàng Nguyệt Ly. Hơn nữa nhất định sẽ nghĩ mọi cách đem nàng lộng chết. Mộ Dung Phi nghĩ nghĩ, lại nói, không được, chỉ dựa vào các ngươi những người này, ta còn không yên tâm. Bạch Nhược Ly kia tiểu tiện nhân thiên phú rất cao, nói không chừng các ngươi còn không phải nàng đối thủ. Như vậy đi, ta đã liên lạc trong tông môn bốn vị trưởng lão, còn có nhị sư huynh Lệ Lăng Xuyên, bọn họ đều đáp ứng thay ta ra tay. Một khi tìm được Bạch Nhược Ly tung tích, các ngươi liền tới tìm ta hoặc là kia vài vị trưởng lão, không cần rút dây động rừng, cần phải muốn đem nàng nhất cử đánh chết. Vĩnh trừ hậu hoạn. Là, đại tiểu thư yên tâm, lúc này đây, kia tiểu tiện nhân cắm cánh cũng mơ tưởng bay đi. Chính là, nơi nào tới ở nông thôn nha đầu, cư nhiên dám cùng đại tiểu thư đoạt nam nhân, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, chỉ bằng nàng, xứng đôi chúng ta anh minh thần võ, tuấn mỹ phi phàm thiếu tông chủ sao. Trước 1145 đi trước Tinh Diệu Tông, 4. Nói được một chút cũng chưa sai. Chỉ có đại tiểu thư như vậy tuyệt thế mỹ nhân, mới có tư cách cùng thiếu tông chủ đứng chung một chỗ. Đại tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được cái kia tiểu tiện nhân. Chúng hộ vệ một bên lớn tiếng biểu trung tâm, một bên ý chí chiến đấu tràn đầy mà rời đi. Mộ Dung Phi đáy mắt hiện lên âm ngoan thần sắc, nghiến răng nghiến lợi mà nói, hừ, Bạch Nhược Ly. Ngươi dám cùng ta đối nghịch, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Chỉ cần ngươi đã chết, đại sư huynh một ngày nào đó sẽ phát hiện, chỉ có ta mới là đối hắn tốt nhất, thâm tình nhất. Ngươi nếu đã cùng đại sư huynh tách ra, vậy dứt khoát tách ra đến càng hoàn toàn, thiên nhân vĩnh cách mới là tốt nhất, ngươi vĩnh viễn đều không cần tái xuất hiện. Mộ Dung Phi cầm nắm tay, xoay người đi vào tông môn chỗ sâu trong. Kế tiếp, khoảng cách thật sự quá xa, cho dù là Hoàng Nguyệt Ly cũng nghe không đến bên trong động tĩnh. Nàng lúc này mới từ ẩn thân đại thụ sau lưng hiện thân, tú khi ánh mắt hơi hơi nhăn lại, cảm thấy chuyện này chính là có điểm khó giải quyết. Mộ Dung Phi muốn nàng mệnh, nàng đương nhiên không ngoài ý muốn, thậm chí Mộ Dung Phi cùng Lăng Văn Bân cấu kết ở bên nhau, cũng ở nàng dự kiến bên trong. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly đảo không nghĩ tới, Mộ Dung Phi cư nhiên như vậy hơn nàng, lại còn có tương đương tiểu tâm cẩn thận, liền tính nàng đã thần bí mất tích, tìm một tháng đều tìm không thấy người, Mộ Dung Phi lại vẫn là tâm tâm niệm niệm mà muốn nàng mệnh, một hai phải đảo ba thước đất đem nàng cấp tìm ra không thể. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ tưởng chính là, trực tiếp tìm cái lý do, cùng thủ vệ cho thấy thân phận, chẳng sợ không thấy được Lê Mặc Ảnh bản nhân, chỉ cần có thể nhìn thấy Lê Mặc Ảnh ảnh vệ chi nhất, nàng là có thể đủ quang minh chính đại mà ở Tinh Diệu Tông lưu lại, làm người thông chi Lê Mặc Ảnh trở về gặp nàng thì tốt rồi. Nhưng mà, nhìn đến Mộ Dung Phi lúc sau, nàng không thể không thừa nhận, chính mình bắt đầu nghĩ đến có điểm quá đơn giản. Lê Mặc Ảnh cư nhiên đem ảnh vệ tất cả đều mang đi, kia hiện tại Tinh Diệu Tông chính là một cái nàng nhận thức người đều không có. Hơn nữa còn có một cái Mộ Dung Phi ở bên cạnh như hổ rình mồi, vạn nhất bị nàng phát hiện chính mình hành tung. Hoàng Nguyệt Ly đảo không sợ Mộ Dung Phi tự mình đối nàng ra tay, từ nàng tiến giai lúc sau, Mộ Dung Phi bản nhân đã không phải nàng đối thủ. Chính là, Tinh Diệu Tông như vậy đại tông môn, rốt cuộc nội tình thâm hậu, mỗi một vị trưởng lão đều là ít nhất bắt trọng cảnh tu vi. Nàng nếu là thật cùng Mộ Dung Phi ở Tinh Diệu Tông đánh lên tới, ở không có Lê Mặc Ảnh chống lưng dưới tình huống, Mộ Dung Phi nếu là tìm trưởng lão tới hỗ trợ, nàng đã có thể giữ nhiều lành ít. Không được, nàng cũng không thể mạo như vậy nguy hiểm. Chính là, nếu là nàng cứ như vậy rời đi, nàng cũng không biết hẳn là đi nơi nào tìm Lê Mặc Ảnh. Chẳng lẽ, muốn mỗi ngày ở Tinh Diệu Tông cổng lớn thủ, chờ Lê Mặc Ảnh trở về. Nhưng trời biết Lê Mặc Ảnh nào một ngày mới có thể trở về a? Vạn nhất hắn quyết tâm, tìm không thấy nàng, hắn liền không trở lại. Kia nàng chẳng phải là luống cuống. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly lòng tràn đầy rối rắm, khó có thể quyết đoán thời điểm, Tinh Diệu Tông Sơn môn phía trước, đột nhiên lại truyền đến một trận xôn xao. Lại là một chiếc xe ngựa ngừng ở Sơn môn khẩu. Này chiếc xe ngựa, so với trước đây Mộ Dung Phi ngồi kia một chiếc, rõ ràng cấp bậc thấp nhiều, người kéo xe chỉ là bình thường nhất giai ma thú, hơn nữa thùng xe rất lớn, bên trong hiển nhiên ngồi rất nhiều người. Xe ngựa dừng lại lúc sau, từ trên xe xuống dưới thật nhiều người, tổng cộng có mười mấy. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu vừa thấy, âm thầm lắp bắp kinh hãi, bởi vì này mười mấy người cư nhiên đều là nàng gặp qua, tất cả đều là Tinh Diệu Học Viện học sinh. Chương 1146 thế nhưng là thiếu tông chủ, một giống viên Trạch Vũ, Lục Tử Tước chờ Tinh Diệu Học Viện diễn võ trưởng tiền 10 thiên tài, tất cả đều nhất nhất ở liệt. Mà ở này đó cao thủ trung gian, cư nhiên còn có hai cái nàng phi thường hình bóng quen thuộc. Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương, này hai cái đáp ứng đi theo nàng, muốn phụng nàng là chủ Tinh Diệu Học Viện học viên, cũng đang ở trong đám người đứng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng kinh hỉ, nhìn đến bọn họ hai cái, cũng liền ý nghĩa, nàng tìm được rồi giúp đỡ. Tuy rằng không biết bọn họ là vì cái gì sẽ tới Tinh Diệu Học Viện tới, chính là, bọn họ có huyết khế trong người, là không có khả năng phản bội nàng, cho nên nàng khẳng định có thể được đến bọn họ trợ giúp. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly từ trong lòng ngực móc ra giấy bút, bay nhanh mà viết một tờ giấy, sau đó cuốn thành một đoàn, dùng ngón tay bắn ra. Giấy đoàn lặng yên không một tiếng động mà bay đến phụ cận, nện ở Tô Tình Nguyệt trên ngực, sau đó bắn một chút, vừa lúc dừng ở nàng trong tay áo. Tô Tình Nguyệt ngay từ đầu còn không có chú ý, chờ tới rồi chính mình trụ địa phương, mới phát hiện trong tay áo có một tờ giấy, mở ra tới chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền kinh hỉ mà từ ghế trên nhảy dựng lên, không rảnh lo chính mình áo ngoài cũng chưa xuyên, liền chạy đi tìm Dư Hâm Dương. Hâm Dương, Hâm Dương, thật tốt quá, Ly muội muội nàng không chết, nàng cho ta truyền tin tức. Cái gì? Dư Hâm Dương cũng vội vàng từ trong phòng vọt ra. Hai người cầm tờ giấy, đối với quang vừa thấy, mặt trên viết, ta liền ở Tinh Diệu Tông phụ cận, ở tại cách nơi này gần nhất trấn trên lớn nhất kia ra khách điếm phía tây đệ tam gian phòng, các ngươi đêm nay canh ba, tìm cơ hội ra tới thấy ta. Nổi danh không thấu đáo. Tuy rằng nói nổi danh không thấu đáo, nhưng là, hai người đều có thể nhận ra Hoàng Nguyệt Ly câu chữ tới. Chúng ta hôm nay nhất định đến tưởng cái biện pháp, chuẩn ra đi gặp Ly muội muội. Tô Tình Nguyệt nói. Dư Hâm Dương liền có vẻ có chút cẩn thận, chính là không phải đều nói Tam Tiểu Thư đã giữ nhiều lành ít, vì cái gì lại sẽ xuất hiện ở Tinh Diệu Tông. Không phải là giả mạo đi. Liền tính là giả mạo, vì Ly muội muội, chúng ta cũng đến mạo cái này nguy hiểm qua đi. Đêm đó vào lúc canh ba, đêm khuya tĩnh lặng. Hoàng Nguyệt Ly một mình ngồi ở trong khách phòng, chờ đợi hai người tới cửa. Canh ba qua đi không lâu, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài gõ vang lên. Vào đi. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng nói. Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương đẩy cửa tiến vào, kích động mà thiếu chút nữa không đương trường thét chói tai ra tới. Ly muội muội, là ngươi. Cư nhiên thật là ngươi. Ngươi thế nhưng còn sống. Đúng vậy, Tam tiểu thư, chúng ta đều cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, thực vì ngươi lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái hỏi, các ngươi như thế nào biết, ta đã xảy ra bất trắc. Ta nhớ rõ ta trước khi đi thời điểm, cùng các ngươi nói qua, ta chỉ là ra tới làm việc mà thôi. Tô Tình Nguyệt nói, Ly muội muội, ngươi có điều không biết, ngươi vừa ly khai thời điểm, chúng ta xác thật không có phát hiện cái gì khác thường, chính là Hâm Dương đã từng cùng ta nói rồi, hắn cùng ngươi huyết khế thượng liên hệ, tựa hồ trở nên so bình thường mỏng manh. Chúng ta còn tưởng rằng là bởi vì các ngươi hai cái khoảng cách quá xa duyên cớ, cũng không có hoài nghi. Chính là, sau lại qua thật nhiều thiên, ngươi đều không có xuất hiện, nhưng thật ra Lê Sư Huynh đột nhiên về tới tông môn, còn mang theo một đám người. Ngày đó bắt đầu, Khương viện trưởng liền phái người ở trong học viện nơi nơi hỏi thăm ngươi hành tung, trong học viện mỗi người đều bị đề ra nghi vấn qua, ta cùng Tiểu Dương bởi vì cùng ngươi quen thuộc, còn bị lặp lại hỏi rất nhiều lần. Cũng chính là lúc ấy, chúng ta mới ý thức được, ngươi thần bí mất tích, hơn nữa. Lê Sư Huynh cư nhiên chính là Tinh Diệu Tông Thiếu Tông Chủ. Chương 1147 thế nhưng là Thiếu Tông Chủ. 2. Dư Hâm Dương cũng nói, đúng vậy, nghe nói Lê Sư Huynh chính là Thiếu Tông Chủ, toàn bộ học viện đều sôi trào, này tin tức thật sự là quá làm người ngoài ý muốn, quá làm người chấn kinh rồi. Đặc biệt là những cái đó ngày thường ghen ghét người của ngươi. Tỷ như Lê Tuyết Nhi, nghe nói ngươi vị hôn phu cư nhiên chính là Tình Diệu Tông Thiếu Tông Chủ, càng là sợ tới mức đường trường ngất đi rồi. Tô Tình Nguyệt cười cười, tiếp lời nói, Thiếu Tông Chủ hắn trở lại tông môn thời điểm, không phải còn có rất nhiều người ta nói, ngươi là bị hắn cấp găng, là cái đáng thương không ai ái người vợ bị bỏ rơi sao. Kết quả ngày đó Thiếu Tông Chủ lòng nóng như lửa đốt mà vọt vào trong học viện, kia vẻ mặt muốn giết người biểu tình. Tấm tắc, tùy tiện ai nhìn đến, đều sẽ không lý giải sai, Thiếu Tông Chủ căn bản là ái thảo ngươi a. Ly muội muội, ngươi thật đúng là quá làm người hâm mộ, cư nhiên có thể đem Thiếu Tông Chủ đều trị đến gắt gao. Bị Tô Tình Nguyệt như vậy vừa nói, Hoàng Nguyệt Ly đảo có chút ngượng ngùng. Ta nào có trị hắn a? Vốn dĩ chính là hắn tự nguyện sao? Lại nói, Thiếu Tông Chủ làm sao vậy? Đừng nói là Thiếu Tông Chủ, liền tính là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ. Tưởng cùng ta ở bên nhau, cũng đến đem ta trở thành nữ thần A. Vốn dĩ, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thân phận một trời một vực. Nếu là thay đổi một cái khác cùng Hoàng Nguyệt Ly đồng dạng thân phận nữ hài tử nói ra loại này lời nói tới, tuyệt đối sẽ làm người cảm thấy nàng không biết tự lượng sức mình. Chính là, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương lại đều cảm thấy theo lý thường hẳn là. Bọn họ là nhất hiểu biết Hoàng Nguyệt Ly thiên phú, thực lực cùng kiến thức, tự nhiên biết. Bằng nàng bản lĩnh, liền tính là ở Tinh Diệu Tông như vậy đại tông môn thiếu chủ trước mặt, cũng là chút nào sẽ không rụt rè. Tương phản, cũng chỉ có Lê Mặc Ảnh như vậy nam nhân, mới có thể xứng đôi Hoàng Nguyệt Ly, làm nàng cam tâm buông xuống dáng người, cùng hắn ở bên nhau. Tô Tình Nguyệt cười một trận, biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Ngay từ đầu, chúng ta tuy rằng đều thực khiếp sợ, nhưng nghe nói Thiếu Tông Chủ đều tự mình dẫn người tới, tổng cảm thấy khẳng định thực mau là có thể tìm được ngươi. Nhưng theo thời gian trôi qua, vẫn luôn không tìm được người, ta cùng Hâm Dương còn đều tham gia siêu tầm đội ngũ, nơi nơi tìm người, vẫn là không tìm được ngươi. Rất nhiều người đều suy đoán, ngươi có thể là thật sự đã xảy ra chuyện. Thiếu Tông Chủ nghe nói vì thế còn bệnh nặng một hồi, thương tâm muốn chết. Tô Tình Nguyệt vừa nói, một bên thật cẩn thận mà xem xét Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt. Hoàng Nguyệt Ly mày quả nhiên rối rắm ở cùng nhau. Nàng nghĩ đến, là Lê Mặc Ảnh ly hôn chứng. Nàng không ở Lê Mặc Ảnh bên người, kia nam nhân một khi phát tác lên, khẳng định sẽ đặc biệt khó chịu, hơn nữa hắn lại như vậy lo lắng nàng, song trọng nhân tố đan chéo dưới, làm không hảo sẽ đem thân thể hắn đều kéo suy sụp. Tô Tình Nguyệt thấy nàng lo lắng, vội khuyên đủ, cũng may nghe nói Thiếu Tông Chủ cũng khôi phục lại, hiện tại còn ở bên ngoài tìm ngươi đâu. Chỉ cần nghe được ngươi bình yên vô sự tin tức, nghĩ đến, hắn bệnh tình lại nghiêm trọng, cũng sẽ không thuốc mà khỏi. Hoàng Nguyệt Ly thật sâu thở dài, chỉ hy vọng như thế đi. Tiếp theo, nàng lại hỏi, vậy các ngươi hai cái là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ cùng Viên Trạch Vũ bọn họ cùng nhau xuất hiện ở Tinh Diệu Tông? Nói đến cái này đề tài, Tô Tình Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Ly muội muội, ngươi không nghĩ tới đi. 10 ngày trước, là Tinh Diệu Tông mỗi năm một lần ở Tinh Diệu Học Viện Hạch Tâm Đệ Tử Trung, tuyển chọn ngoại môn đệ tử khảo hạch ngày. Ta cùng Hâm Dương tham gia lần này khảo thí, hơn nữa đi rồi đại vận, thông qua lần này khảo hạch, chính thức trở thành Tinh Diệu Tông ngoại môn đệ tử. Chương 1148 thế nhưng là thiếu tông chủ, 3. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cũng có vẻ thập phần kinh hỉ. A, cư nhiên là như thế này. Này thật đúng là muốn chúc mừng các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi thực lực tiến bộ lớn như vậy. Ta nhớ rõ ta rời đi thời điểm, các ngươi còn không phải hạch tâm đệ tử đâu. Hiện tại mới đi qua 2 tháng không đến, các ngươi cũng đã trở thành Tinh Diệu Tông ngoại môn đệ tử. Xem ra, ta xác thật không nhìn lầm người. Dư Hâm Dương cũng là vẻ mặt ý cười, vội vàng khiêm tốn nói, Tam tiểu thư, ngài thật là quá khen. Chúng ta có mấy cân mấy lượng, ngài là nhất rõ ràng. Nếu không có ngài cho chúng ta những cái đó công pháp huyền kỹ, còn có những cái đó tăng lên tu vi cùng tốc độ tu luyện đang dược, chúng ta chỉ sợ liền hạch tâm đệ tử đều làm không được, càng không dám tưởng có bái nhập Tinh Diệu Tông bổn tông một ngày. Hoàng Nguyệt Ly cười lắc lắc đầu, liền tính ta cho các ngươi công pháp cùng đang dược, nhưng nếu các ngươi chính mình không có đủ nộ tính tìm hiểu công pháp, cũng không có đủ nghị lực kiên trì ngày đêm tu luyện, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian liền có hiện tại thành tựu A. Ta còn là thực xem trọng của các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể hảo hảo trợ giúp ta, ta nơi này còn có rất nhiều càng tốt công pháp, huyền khí cùng đan dược, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương liếc nhau, đáy mắt đều là tràn đầy kinh hỉ. Hoàng Nguyệt Ly mất tích thời điểm, bọn họ còn thực sự thương cảm một trận, trừ bỏ vì đại gia tình nghĩa thương cảm ở ngoài, cũng cảm thấy về sau không có Hoàng Nguyệt Ly trợ giúp, không có khả năng lại ở võ đạo tu vi thượng lấy được càng cao thành tựu. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên chết mà sống lại. Bọn họ tương lai cũng có hy vọng. Tô Tình Nguyệt vội vàng hỏi, đúng rồi, Ly muội muội, còn không có lo lắng hỏi ngươi, ngươi lần này rốt cuộc vì cái gì sẽ mất tích? Có phải hay không thật sự giống bên ngoài truyền thuyết như vậy, bị người đuổi giết, bị trọng thương? Hoàng Nguyệt Ly trầm mặc một chút, ngay sau đó đại khái thuyết minh chính mình bị đuổi giết tình huống. Đương nhiên, nàng không có đem truyền thừa tháp sự tình nói ra, chỉ nói Mộ Dung Phi cùng Lăng Văn Bân cấu kết, ở nửa đường chặn giết nàng, kết quả bị nàng chạy trốn tới một cái chỗ bí ẩn trốn đi dưỡng thương, thương hảo nàng mới ra tới, muốn tìm Lê Mặc Ảnh. Hai người nghe xong đều là tức giận không thôi, giúp đỡ nàng mắng to Lăng Văn Bân cùng Mộ Dung Phi vô sỉ. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong trong chốc lát, lắc đầu đánh gãy bọn họ. Hảo, sự tình đã xảy ra, nhiều lời cũng không có gì ý nghĩa, dù sao Lăng Văn Bân đã chết, mà Mộ Dung Phi dám như vậy tính kế ta, ta sớm hay muộn sẽ thân thủ trả thù trở về. Tuyệt không sẽ khinh tha nàng. Chỉ là, việc cấp bách, là ta phải nhanh một chút tìm được Lê Mặc Ảnh, các ngươi đối này có cái gì kiến nghị? Tô Tình Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, nói, kỳ thật, ngài cũng không cần cố ý đi tìm thiếu tông chủ. Bởi vì ta hôm nay ở trong tông môn nghe người ta nói khởi, nói thiếu tông chủ đã xác định, ở 3 ngày sau liền sẽ phản hồi Tinh Diệu Tông. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trong giây lát liền nghĩ tới. 3 ngày sau, giống như lại là đêm trăng tròn A. Đúng rồi, Lê Mặc Ảnh nếu là còn có điểm lý trí nói, hẳn là biết, mặc kệ hắn có bao nhiêu nóng nội, kia một ngày cũng không nên ở bên ngoài loạn hoảng, hẳn là phản hồi tông môn tới. Nói như vậy, nàng chỉ cần ở Tinh Diệu Tông chờ hắn là được. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, hảo, ta đây liền ở Tinh Diệu Tông chờ hắn, các ngươi có biện pháp nào, có thể giúp ta trà trộn vào Tinh Diệu Tông sao? Dư Hâm Dương mặt lộ vẻ vẻ khó xử, khuyên nhủ, Tam tiểu thư, thuộc hạ cảm thấy, ngài vẫn là không cần mạo hiểm tiến vào Tinh Diệu Tông, vạn nhất bị Mộ Dung Phi phát hiện, kia đã có thể nguy hiểm. Chương 1149 thế nhưng là thiếu tông chủ, 4. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, không được, nếu là ta không ở Tinh Diệu Tông, ta như thế nào có thể ở Lê Mặc Ảnh trở về trước tiên liền nhìn đến hắn đâu. Bất quá, ta cũng không nghĩ hiện tại liền cùng Mộ Dung Phi xé rách mặt, cho nên ta phải ẩn danh chôn họ, tốt nhất là trộm trà trộn vào đi, các ngươi có biện pháp sao? Này! Này nhưng không dễ làm a. Đúng vậy, Tinh Diệu Tông cấm vệ nghiêm ngặt, các đệ tử đều phải bằng chính mình eo bài ra vào, chúng ta hôm nay cũng là phí sức của chín châu hai hổ, mới có thể chuẩn em ra tới. Hai người Minh Tư khổ tưởng một trận, Tô Tình Nguyệt bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Có. Hoàng Nguyệt Ly chờ mong mà nhìn về phía nàng, ngươi có biện pháp sao? Tô Tình Nguyệt gật gật đầu, nói, chúng ta lần này cùng nhau trở thành ngoại môn đệ tử học viên trung, có một vị Diệp Tiêu sư muội, tuổi chỉ so ngươi hơi lớn một chút, năm nay 16 tuổi, phi thường có thiên phú, là năm nay trở thành ngoại môn đệ tử học viên trung, tuổi nhỏ nhất một cái. Bất quá, nàng vận khí thật không tốt, ở phía trước tới báo danh mấy ngày hôm trước, đống nhiên luyện công tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới nghiêm trọng nội thương, ở trên giường bò không đứng dậy, vô pháp tới báo danh. Dựa theo tinh diệu tông quy củ, ngoại môn đệ tử nếu ra ngoài ý muốn nói, có thể giữ lại danh lạch, một năm trong vòng nếu có thể tới rồi báo danh, đều có thể tính toán. Diệp Tiêu sư muội cố ý làm ta đem thân phận của nàng nhãn mang theo, thế nàng hướng tông môn quản sự xin nghỉ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, ngươi có thể giả dạng thành Diệp sư muội, dùng thân phận của nàng trà trộn vào đi. Hoàng Nguyệt Ly kinh hỉ gật gật đầu, nói, biện pháp này thực hảo, liền như vậy làm. Tô Tình Nguyệt dừng một chút, lại khó xử mà nói, chính là, nói như vậy, phải tìm một cái tài nghệ cao siêu dịch dung sư, đem ngươi dịch dung thành Diệp sư muội bộ dáng, bởi vì lần này cùng chúng ta cùng nhau tới tinh diệu học viện học viên, nhưng đều là nhận thức Diệp sư muội. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nở nụ cười, này đã có thể không cần phiền toái người khác, ta chính mình chính là cái dịch dung sư. Ngươi nói cho ta Diệp Tiêu trông như thế nào là được. Tô Tình Nguyệt mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Dư Hâm Dương cũng là vẻ mặt đã chịu kinh hách biểu tình. Hai người trong lòng đều là đồng dạng ý niệm, này. Này Bạch Nhược Ly cũng quá biến thái đi. Cư nhiên cái gì cũng biết. Liên thuật dịch dung đều như vậy tinh thông, còn có cái gì là nàng sẽ không. Bởi vì không có Diệp Tiêu bức họa, toàn dựa Tô Tình Nguyệt miệng miêu tả, không quá tinh chuẩn. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly cũng hoa một buổi tối công phu, mới thành công dịch dung thành Diệp Tiêu bộ dáng. Thiên sáng ngời, ba người liền cùng nhau về tới Tinh Diệu Tông. Đảm nhiệm thủ vệ đệ tử quay đầu vừa thấy, phát hiện bọn họ ba cái xuyên đều là ngoại môn đệ tử phục sức, đáy mắt tức khắc hiện lên một tia khinh miệt. Các ngươi là người nào? Thân phận nhãn nhanh lên lấy ra tới nhìn xem. Ba người đều lấy ra chính mình nhãn, cho hắn xem qua. Thủ vệ xem qua lúc sau. Đấy mắt càng là tràn ngập khinh thường, hôm qua vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử, kia chính là Tinh Diệu Tông tầng chót nhất, tại ngoại môn tạp dịch chung đều thuộc về thấp nhất cấp một tầng, ai thấy đều có thể khi dễ cái loại này. Hắn ho khan một tiếng, ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc lên. Các ngươi mấy cái, thật to gan. Thân là ngoại môn đệ tử, cư nhiên dám đêm khuya rời đi tông môn, còn trắng đêm chưa về. Không biết đây là trái với tông môn pháp lệnh sao? Vừa tới ngày đầu tiên, liền dám công nhiên trái với pháp lệ. Là không nghĩ hôn đi xuống sao. Các ngươi là cái nào quản sự phía dưới đệ tử? Chương 1150 ngoại môn đệ tử, 1. Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương nghe xong lời này, đều không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Bọn họ kỳ thật cũng biết chính mình ngày hôm qua chuẩn ra đi là trái với tông môn pháp lệnh, chính là, vì đi gặp Hoàng Nguyệt Ly, bọn họ không thể không mạo cái này nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ vốn là tính toán suốt đêm liền gấp trở về. Nào biết, hiện tại bọn họ không chỉ có ở bên ngoài qua đêm, hơn nữa, còn mang về Hoàng Nguyệt Ly như vậy một cái cải trang giả dạng quá hằng giả. Bọn họ hai cái vốn dĩ chính là có tật giật mình, lại bị thủ vệ như vậy vẻ mặt nghiêm khắc mà một phen chất vấn, đều là vừa kinh vừa sợ, không biết nên như thế nào trả lời. Nếu là vừa đến Tinh Diệu Tông, liền bởi vì trái với tông môn quy củ bị đưa đến quản sự nơi đó đi, bọn họ có thể liền xong rồi, nói không chừng đương trưởng liền sẽ bị đuổi ra Tinh Diệu Tông. Hủy hoại chính mình tiền đồ cũng liền thôi, Hoàng Nguyệt Ly muốn trà trộn vào Tinh Diệu Tông kế hoạch, cũng sẽ lập tức thất bại. Vị sư huynh này, thỉnh ngài bớt giận. Sư huynh, là chúng ta sai rồi, cầu ngài lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương đối diện giống nhau, chạy nhanh xin tha. Thủ vệ không dao động, như thế nào? Hiện tại biết chính mình sai rồi. Muốn cùng ta cầu tình. Các ngươi chuẩn ra đi thời điểm, như thế nào không nghĩ hậu quả, nói cho các ngươi, hiện tại đã muộn rồi. Hừ, tông chủ chính là người thật tốt quá, cư nhiên thu các ngươi này đó từ tiểu địa phương tới phế vật. muốn thực lực không thực lực, muốn tiềm lực không tiềm lực, liền quy củ cũng đều không hiểu. Thủ vệ thao thao bất tuyệt mà cở trách bọn họ, thực hiển nhiên, là ở bọn họ trên người tìm được rồi cảm giác về sự ưu việt. Sẽ làm đại môn thủ vệ võ giả, đều là ngoại môn đệ tử, tuy rằng đây là ngoại môn tạp dịch trung mỹ kém chi nhất, chính là, lại nói như thế nào, cũng vẫn là ngoại môn đệ tử. Ngày thường bọn họ thường xuyên bị đi ngang qua nội môn đệ tử hòa thân truyền đệ tử ức hiếp hoặc là coi khinh, cho dù là đối phương ở sơn môn phía trước vô cớ gây rối, nhưng cuối cùng tông chủ cùng các trưởng lao trách tội xuống dưới, trước hết bị phạt, luôn là bọn họ này đó thủ vệ. Hắn đã sớm nghẹn một bụng khó chịu, hiện tại rốt cuộc tới mấy cái địa vị so với hắn còn thấp, đương nhiên muốn nhưng này kính nhi khi dễ cái đủ rồi. Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương mới đến, căn bản làm không rõ ràng lắm bên trong trạng huống, càng không dám tùy tiện phản bác hắn. Hoàng Nguyệt Ly lại càng nghe càng cảm thấy buồn cười, khoe miệng lạnh lùng về phía cắn câu khởi, chiều hắn đi qua. Vị sư huynh này, tiêu sư huynh cũng vô dụng. Hoàng Nguyệt Ly tay phải vừa lật, từ Thiên Hoàng Quyết Trung lấy ra một đống tinh xảo bao cổ tay, trộm nhét vào thủ vệ trong tay. Sư huynh, thật sự rất xin lỗi, chúng ta tối hôm qua không trở về là có nguyên nhân. Ta mấy ngày hôm trước bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, không có thể đuổi kịp trong học viện đội ngũ đến Tinh Diệu Tông báo danh. Tối hôm qua ta mới chạy tới, Tô Sư Tỷ cùng Dư Sư Huynh đều là đi tiếp ta. Đây là đặc thù tình huống, về sau chúng ta khẳng định sẽ không tái phạm, ngài liền dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta một lần đi. Thủ vệ bị tắc cái đồ vật, sắc mặt hơi chút đẹp một chút. Vốn dĩ sao, hắn nói nhiều như vậy, chính là muốn lợi dụng chức quyền chi tiện. Muốn bọn họ tỏ vẻ một chút, kết quả đâu? Kia hai cái lớn một chút cư nhiên ngốc thành như vậy, trừ bỏ xin tha liền cái gì đều không có. Hắn còn ở do dự muốn hay không đem lời nói làm rõ thời điểm, rốt cuộc có người phản ứng lại đây. Cái này tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi nhỏ nhất, lại là nhất sẽ là người, ít nhất so với kia hai cái đu đủ đầu mạnh hơn nhiều. Thủ vệ lẩm bẩm mà nói, ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Là các ngươi tùy tiện chính là thu mua. Chương 1151 ngoại môn đệ tử 2. Hắn vốn đang tưởng tiếp tục lấy một chút tiểu, nhìn xem có thể hay không áp bức ra càng nhiều nước lột tới. Chính là, đương hắn túi đầu vừa thấy rõ ràng trong tay đổ vật thời điểm, hắn lại mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời, tưởng lời nói đều bị chắn ở trong cổ họng. Này, trước mắt cái này thiếu nữ đưa cho hắn, cư nhiên là một đôi tam giai thượng phẩm bao cổ tay. Chính hắn cũng bất quá là vừa rồi tiến vào tứ trọng cảnh tu vi, tuy rằng đang ở Tinh Diệu Tông như vậy Nam Thiên vực đỉnh cấp đại tông môn, chính là, làm ngoại môn đệ tử, có thể được đến chỗ tốt cũng là hữu hạn. Tam giai thượng phẩm huyền khí, với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là một kiện phi thường đáng giá đồ vật, hắn muốn mua nói, muốn đem đã nhiều năm tích tụ tất cả đều ném vào đi, còn chỉ có thể mua phẩm chất kém cỏi nhất. Nhưng hiện tại này thiếu nữ vừa ra tay chính là một kiện tam giai thượng phẩm huyền khí. Này không khỏi cũng quá rộng rãi một chút đi. Nàng là cái gì địa vị? Thủ vệ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng xem, mà Hoàng Nguyệt Ly cũng đúng lúc phóng xuất ra chính mình huyền lực uy áp. Thủ vệ cả người dùng mình, rốt cuộc ý thức được, ở trước mặt hắn cái này thiếu nữ, cư nhiên cũng là một cái tứ trọng cảnh võ giả. Hơn nữa, thu vi còn hay còn ở hắn phía trên. Thủ vệ xem nàng ánh mắt tức khắc liền thay đổi, ngữ khí cũng lập tức trở nên khách khí rất nhiều. Bất quá, chúng ta Tinh Diệu Tông cũng không phải không thông nhân tình, các ngươi xác thật có đặc thù tình huống, lúc này đây liền tính, về sau nhưng nhất định phải chú ý, không thể tái phạm, nếu mỗi người đều cùng các ngươi giống nhau, gần nhất liền không đem tông môn pháp lệnh đặt ở trong mắt, kia như thế nào có thể hành. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, sư huynh yên tâm, bảo đảm không có lần sau. Thủ vệ nghiêng người tránh ra một cái lộ. Hoàng Nguyệt Ly mang theo phía sau Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương, thản nhiên cất bước đi vào. Cứ việc nàng mới là cái kia trà trộn vào đi hàng giả, nhưng nàng căn bản không có một chút trột dạ biểu hiện, so chân chính Tinh Diệu Tông đệ tử, biểu hiện đến càng thêm đương nhiên. Tô Tình Nguyệt nhìn xem nàng, lại nhìn xem thủ vệ đang ở trên tay thí mang tam giai thượng phẩm bao cổ tay, tức khắc đau lòng lên. Ly muội muội. Đều là chúng ta không có kế hoạch hảo, hại ngươi còn tổn thất như vậy tốt một đôi bao cổ tay. Tam giai thượng phẩm huyền khí, liền vì hối lộ như vậy cái ủy thế hiếp người mặt hàng, ai, quá đáng tiếc. Siêu cao thuế nặng thiên vật A. Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt cũng là lánh mang vừa hiện, không có việc gì, dù sao tam giai thượng phẩm huyền khí, ta nơi này nhiều đến là, hiện tại quan trọng là trà trộn vào tinh diệu tông đốc, ta phải cũng đủ điệu thấp, không thể khiến cho người khác chú ý, mặt khác sự tình liền trước nhận nhẫn đi. Dù sao, hắn cũng chiếm không được hảo. Chờ đến nàng cùng Lê Mặc Ảnh quan hệ công bố lúc sau, phỏng chừng cái kia thủ vệ trực tiếp muốn dọa phá mật, loại này mặt hàng, không đáng nàng tiêu phí sức lực đối phó. Kia, hảo đi. Ly muội muội, ngươi trước cùng chúng ta đi tìm quản sự báo danh đi. Hoàng Nguyệt Ly đi theo bọn họ, đi quản sự sân. Trên đường, Tô Tình Nguyệt cùng nàng đại khái giới thiệu một chút Tinh Diệu Tông ngoại môn đệ tử tình huống. Tinh Diệu Tông ngoại môn đệ tử nhân số đông đảo, trừ bỏ bọn họ này đó từ Tinh Diệu học viện thông qua khảo hạch tiến vào bổn tông võ giả ở ngoài, còn có rất nhiều Tinh Diệu Tông thượng tầng trưởng lao hoặc là hộ pháp con cái, có chút đại gia tộc cũng sẽ đem gia tộc chung có bồi dưỡng giá trị thiên tài đưa tới Tinh Diệu Tông. Trừ cái này ra, cũng có một ít người sẽ tới cửa bái sư, tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều giống Hoàng Nguyệt Ly ngày hôm qua tới khi nhìn đến cái kia tiểu nam hài giống nhau, bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cũng có số rất ít người may mắn sẽ bị đi ngang qua tông môn cao tầng nhìn chúng, thu vào môn hạ. Chương 1152 ngoại môn đệ tử, 3. Tô Tình Nguyệt một bên nói, một bên nhỏ giọng oán giận nói, tiến vào bổn tông phía trước, ta cũng không biết, ngoại môn đệ tử cư nhiên có nhiều như vậy. Hơn nữa, ở trong tông môn địa vị rất thấp, nơi nơi chịu người xem thường. Hoàng Nguyệt Ly không để bụng mà cười nói, này có cái gì hiếm lạ. Trước kia ở Tinh Diệu học viện thời điểm, bình thường học viên không cũng bị trung tâm học viên khi dễ sao. Ở Thiên Lăng Đại Lục, chính là dựa thực lực tới nói chuyện, ai thực lực càng cường, tự nhiên liền có khi dễ người khác tư cách cùng năng lực. Mấy người nói chuyện, không bao lâu, liền đến quản sự sân cửa. Tìm người thông bẩm qua đi, lại qua thời gian rất lâu, chờ đến ba người đều không kiên nhẫn, bên trong mới truyền đến nói chuyện thanh âm, làm cho bọn họ đi vào. Quản sự họ Trần. Thoạt nhìn hơn 40 tuổi tuổi tác, dài quá hai phiết ria mép, có vẻ có vài phần đáng khinh. Hắn từ trên xuống dưới mà đánh giá Hoàng Nguyệt Ly trong chốc lát, ngữ khí không tốt. Như thế nào? Nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước luyện công tẩu hỏa nhập ma, vì thế đều không thể đúng giờ đến tông môn tới báo danh. Thân là chúng ta Tinh Diệu Tông đệ tử, cư nhiên sẽ phạm như vậy ngu xuẩn sai lầm, có phải hay không đại biểu ngươi liền cơ bản nhất tu luyện đều sẽ không? Hơn nữa đua đòi. Không thể làm đến nơi đến chốn mà hảo hảo tu luyện. Chúng ta Tinh Diệu Tông chỉ thu nam thiên vực xuất sắc nhất thiên tài võ giả, còn phải là nhất cần cù, nhất kiên định võ giả, nhìn nhìn lại ngươi đâu. Nói thật, nếu không phải tông môn có quy củ, lão phu đều không muốn làm ngươi như vậy tới báo danh. Dù sao giống ngươi như vậy thái độ, về sau cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu, Tinh Diệu Tông không thiếu ngươi như vậy. Nghe được Trần Quản sự như vậy khắc nghiệt mà bình luận Hoàng Nguyệt Ly, Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương đều tức giận đến muốn mệnh, nhưng là giận mà không dám nói gì. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra sắc mặt bất biến, gật đầu thừa nhận chính mình sai lầm. Đồng thời, nàng lại lấy ra một khối tứ giai trung phẩm huyền bảo, cùng vừa rồi giống nhau kịch bản, dùng để hối lộ Trần Quản sự. Trần Quản sự thu đồ vật, quả nhiên dơ cao đánh khẽ, phóng nàng rời đi, đồng thời còn nói cho bọn họ, các ngươi hậu thiên bắt đầu, nhớ rõ đi tạp dịch chỗ báo danh. Tạp dịch chỗ? Tô Tình Nguyệt kỳ quái hỏi. Trần quản sự nắn nuốt trong râu, hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Liên tạp dịch chỗ cũng không biết. Biết tông môn muốn nuôi sống các ngươi như vậy một đống lớn đệ tử, phải tốn nhiều ít linh thạch, dùng hết nhiều ít tài nguyên sao? Các ngươi ăn tông môn, dùng tông môn, chẳng lẽ không nên ra một chút sức lực làm việc? Còn tưởng ăn không uống không không thành. Nói cho các ngươi, mỗi một cái ngoại môn đệ tử, đều phải làm hạng nhất tạp dịch. Không làm việc người, sẽ bị đuổi ra Tinh Diệu Tông. Mặt khác kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chờ tới rồi ngày đó, tạp dịch chỗ người sẽ cùng các ngươi thuyết minh. Mấy người rời khỏi sau, Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương hai mặt nhìn nhau. Thật không nghĩ tới. Còn phải làm tạp dịch. Ta còn tưởng rằng chúng ta là tới tu luyện đâu. Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là cười cười. Kiếp trước nàng cũng đại tông môn thiếu chủ, đương nhiên biết, sở hữu đại tông môn ngoại môn đệ tử. Đều là phải làm tạp dịch. Kỳ thật, đại tông môn bên trong cấp bậc nghiêm ngặt, ngoại môn đệ tử nhân số đông đảo, vốn dĩ chính là tương đương với dùng sức lao động tới đổi lấy tu luyện cơ hội hạ nhân, ở trong tông môn là hoàn toàn không có địa vị. Nếu có thể từ ngoại môn đệ tử càng tiến thêm một bước, trở thành nội môn đệ tử, kia mới xem như chân chính trở thành tông môn bồi dưỡng đối tượng, địa vị lập tức liền sẽ lên cao một mảng lớn, không cần làm tạp dịch, mỗi tháng còn sẽ có cố định tài nguyên có thể lĩnh, cũng sẽ ngẫu nhiên được đến tông môn nội cao thủ chỉ điểm. Chương 1153 ngoại môn đệ tử, 4. Bất quá, nội môn đệ tử được đến bồi dưỡng vẫn là thực tùy ý, chân chính muốn trở nên nổi bật, vẫn là muốn chính thức bái ở tông chủ hoặc là trưởng lão môn hạ, trở thành thân truyền đệ tử. Mỗi một người trưởng lão, cả đời chỉ biết có 10 vị thân truyền đệ tử, mỗi một vị thân truyền đệ tử đều sẽ được đến tông môn khuynh lực bồi dưỡng cùng trưởng lão bản nhân dốc lòng chỉ điểm, tương lai lấy được thành tựu cũng là đại biểu cho trưởng lão bản nhân thể diện. Nhưng tưởng trở thành thân truyền đệ tử, khó khăn thật sự là quá cao. Tinh Diệu Tông làm Nam Thiên Vực đệ nhất tông môn, chọn lựa thân truyền đệ tử tiêu chuẩn, tự nhiên cũng là muốn Nam Thiên Vực đứng đầu thiên tài. Từ Hoàng Nguyệt Ly tiếp xúc đến người tới xem, Lê Mặc Ảnh tự nhiên không cần phải nói, cường đến phi thường thái quá, này không phải bình thường tiêu chuẩn, tự nhiên xem nhẹ bất kể. Nhưng trừ bỏ Lê Mặc Ảnh bản nhân ở ngoài, hắn nhị sư đệ Lệ Lăng Xuyên, ngũ sư đệ Lạc Kế Vân, còn có bao gồm Mộ Dung Phi ở bên trong, đều là bát phẩm thiên phú siêu cấp thiên tài, mặt khác bình thường trưởng lão sở thu thân truyền đệ tử, khả năng không bằng tông chủ bản nhân, nhưng nhất ít nhất, cũng đến có lục phẩm thượng đẳng thiên phú. Đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói, lục phẩm thượng đẳng thiên phú, quả thực chính là trong truyền thuyết tồn tại, khó có thể tưởng tượng thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly ở Tinh Diệu Học Viện, nhìn thấy cái gọi là diễn võ trưởng tiền 10, ở Vân Không Thành cũng đều là tiếng tăm lừng lây thiên tài thiếu niên, nhưng chỉ có Viên Trạch Vũ một cái miễn cưỡng có thể đạt tới lục phẩm thượng đẳng thiên phú. Những người khác, đừng nhìn thông qua khảo hạch thành công bái nhập Tinh Diệu Tông, nhưng ở chỗ này cũng chính là cái pháo hôi mệnh. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, an ủi Tô Tình Nguyệt bọn họ, các đại tông môn ngoại môn đệ tử đều là cái dạng này, trong tông môn có rất nhiều tạp vụ, tổng phải có người tới làm đi. Nếu không phải bởi vì như vậy, chỉ sợ các đại tông môn căn bản là sẽ không thu nhiều như vậy ngoại môn đệ tử. Nếu cảm thấy không cam lòng, phải hảo hảo nỗ lực, trở thành nội môn đệ tử, là có thể an tâm tu luyện. Ân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Nếu là liền nội môn đệ tử đều đương không thượng, kia không phải cấp tam tiểu thư ngài mất mặt sao? Hai người đều là ý chí chiến đấu tràn đầy bộ dáng, làm Hoàng Nguyệt Ly tương đương vừa lòng. Ba người về tới phân phối đến chỗ ở. Hoàng Nguyệt Ly bốn phía vừa thấy, quả nhiên không ngoài sở liệu, này nơi tuy rằng còn tính sạch sẽ, nhưng là lại phi thường chen chúc, một đống lớn ngoại môn đệ tử đều tê ở bên nhau cư trú, một gian phòng còn muốn ngủ hai người. Quả thực cùng nàng ở Nam Việt quốc khi, hầu phủ hạ nhân trụ đến không sai biệt lắm. Dư Hâm Dương còn sợ nàng vị này chủ tử không cao hứng, rốt cuộc Hoàng Nguyệt Ly ở Tinh Diệu Học Viện thời điểm, hưởng thụ chính là tối cao đãi ngộ, một người trụ một cái huyền khí nhất đầy đủ sân. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly bản nhân lại không để trong lòng. Dù sao liền trụ mấy cái buổi tối, cũng không cần thiết quá bắt bẻ, nàng cũng không phải không ăn qua khổ người. Nghe nói tẩu hỏa nhập ma Diệp sư muội đột nhiên bình phục, lại còn có đã tới rồi Tinh Diệu Tông báo danh. Từ Tinh Diệu Học Viện bái nhập tông môn mười mấy học viên, tất cả đều lại đây vấn an nàng. Trước kia ở trong học viện thời điểm, đại gia lẫn nhau chi gian còn có tranh đấu, nhưng tới rồi Tinh Diệu Tông mới một ngày thời gian, tất cả mọi người đã ý thức được, ở chỗ này không hảo hốn, bọn họ từ một cái trong học viện thi được tới, ít nhất còn xem như có điểm liên hệ người một nhà, nhất định phải nhất trí đối ngoại. Cho nên, mỗi người đối Hoàng Nguyệt Ly thái độ đều phi thường thân thiết, còn đều chuẩn bị lễ vật, chúc mừng nàng khôi phục khỏe mạnh. Chỉ có Viên Trạch Vũ như là đã nhận ra cái gì, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly mặt nhìn thật lâu, trong mắt toát ra vài phần nghi hoặc. Chương 1154 phế vật chính là phế vật. 1. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly trước sau bất động thanh sắc, hơn nữa Diệp Tiêu bản nhân chính là cái phi thường nội hướng tiểu cô nương, rất ít cùng người ta nói lời nói, cho nên cuối cùng Viên Trạch Vũ cũng không hỏi xuất khẩu. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc mọc ra một hơi. Cuối cùng, lại qua một quan. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly còn đang trong giấc mộng, liền nghe thấy bên ngoài phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang cái không ngừng. Nàng xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy tới. Ở nàng đối diện kia trương trên giường, Tô Tình Nguyệt đã tỉnh lại, chính kinh hoàng mà nhìn ngoài cửa sổ. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái hỏi, đây là làm sao vậy? Tô Tình Nguyệt nhăn lại mi, không biết ta. Bên ngoài thanh âm thật lớn, hình như là có người ở cãi nhau. Sáng sớm liền có người cãi nhau. Không thích hợp, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Hoàng Nguyệt Ly từ trên giường bò lên, đối với gương chiếu chiếu, xác định dịch dung hiệu quả không có biến hóa, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Tô Tình Nguyệt đi theo nàng phía sau, hai người mới vừa đi tới cửa, liền nghe được trong viện truyền đến kịch liệt tranh chấp thanh. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Cái này sân là quản sự tự mình phân phối cho chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta dọn đi? Lục Tử tức đổ ở cửa, kích động mà kêu lên. Ngoài cửa, một cái thân hình cao lớn mập mạp thiếu niên vẻ mặt kiêu căng cười lạnh, dùng sức đẩy Lục Tử tức một phen. Lục Tử tức ở Tinh Diệu học viện cũng coi như là đỉnh cấp cao thủ, kết quả bị này mập mạp đẩy, dưới chân cư nhiên liền một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Hắn vẫn luôn về phía sau rời khỏi vài bước, mới tính ổn định thân hình, trên mặt lộ ra đề phòng thần sắc, khẩn trương mà nhìn về phía đẩy hắn mập mạp. Mập mạp cười lạnh nói, ngươi hỏi béo ra ta dựa vào cái gì? Ha ha, chỉ bằng ta so ngươi cường, chỉ bằng ta là Tinh Diệu Tông vương trưởng lao từng chất tôn. Cái này sân vùng này ngoại môn đệ tử nơi huyền khí nhất nồng đậm một cái, các ngươi này đó từ trong học viện tới hạ tiện mặt hàng như thế nào xứng ở nơi này. Hiện tại viện này béo ra ta coi trọng, các ngươi chạy nhanh cút đi. Ngươi, quả thực là khinh người quá đáng. Đúng vậy, có gì đặc biệt hơn người, mọi người đều là ngoại môn đệ tử mà thôi. Chính là, ngươi liền tính là vương trưởng lao thân thích, cũng không thể như vậy ỷ thế hiếp người đi. Vương béo đầy mặt khinh thường mà nhìn bọn họ, nói, như thế nào? Còn dám phản kháng? Xem ra, không cho các ngươi này đó mới tới một ít giáo huấn, các ngươi là không biết trời cao đất rộng. Lại cho các ngươi 10 tức thời gian suy xét, là chính mình cút đi, vẫn là làm chúng ta đem các ngươi đánh gãy chân ném văng ra. Ở đây này đó tân tấn ngoại môn đệ tử, đều là từ Tinh Diệu học viện tuyển chọn ra tới, cứ việc mới đến, nhưng ở trong học viện thời điểm, cái nào không phải bị chúng tinh phùng nguyệt thiên tài. Kết quả, tới rồi nơi này, mới ngày thứ 3, đã bị người như vậy tới cửa khiêu khích, còn muốn lệnh cưỡng chế bọn họ từ chỗ ở cút đi. Phàm là có điểm tâm huyết người, gặp được loại chuyện này đều nhịn không nổi. Lập tức liền có người kêu lên, họ Vương, đừng tưởng rằng chính mình cao nhân nhất đẳng. Ngươi liền tính đã sớm ở trong tông môn lại như thế nào. Thật cho rằng chúng ta đều là mềm quả hồng, ngươi tưởng nhất liền nhất. Ta liền cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Nói, hắn một cái bước xa vọt đi lên, một quyền liền đối với Vương béo ngực đánh qua đi. Vương béo thấy hắn khí thế hung hung một quyền, không chỉ có không có khẩn trương, ngược lại còn cười ha hả. Ha ha ha ha, cười chết ta. Liên điểm này bản lĩnh, cũng dám ở Tinh Diệu Tông kiêu ngạo. Hôm nay béo ra ta sẽ dạy ngươi làm người. Chương 1155 phế vật chính là phế vật. 2. Tô Tình Nguyệt thất thanh la hoàng lên, a, kia không phải chúng ta học viện cố một hàm sao. Hắn như thế nào như vậy xúc động a? Dư Hâm Dương không biết khi nào cũng ra tới, liền đứng ở các nàng sau lưng, vẻ mặt tức giận bất bình bộ dáng. Cái gì xúc động a? Nhân ra đều khi dễ đến cửa nhà tới, khẩu khí này. Ai có thể nhịn được a? Cố sư huynh đáng đánh. Tô Tình Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi làm gì như vậy ồn ào a? Chúng ta vừa mới tới, liền cùng trưởng lão thân thích đánh lên tới, chẳng lẽ có thể có cái gì hảo trái cây ăn? Cố sư huynh như vậy xúc động, trừ bỏ bị tấu một đốn, còn có thể có chỗ tốt gì? Dư Hâm Dương nghe xong, phi thường không phục mà nói, có ý tứ gì? Ngươi như thế nào liền biết, cố sư huynh nhất định sẽ thua. Cái kia Vương béo giống như chẳng qua là tam trọng cảnh đỉnh tu vi, cố sư huynh ít nhất cũng là tam trọng cảnh 8 tầng. Hai người tu vi chênh lệch không lớn, cố sư huynh kinh nghiệm đối địch cũng là thực phong phú, vẫn là có cơ hội thắng lợi. Dư Hâm Dương vừa dứt lời, liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh thở dài. Dư sư huynh, ta xem ngươi thật là quá lạc quan, cố sư huynh. Thoạt nhìn là muốn không xong a. Mọi người cuống quýt đều ngẩng đầu đi xem. Chỉ thấy nói chuyện đương khẩu, cố một hàm cùng Vương béo đã trao đổi mấy chiêu. Cố một hàm ra chiêu như điện, hùng hổ. Nhưng Vương béo nhưng vẫn ở hì hì cười, hoàn toàn không đem hắn công kích đương hồi sự, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Vương béo chỉ là ở vui đùa hắn chơi mà thôi. Ở trêu đùa hắn trong chốc lát lúc sau, Vương béo rốt cuộc cười lạnh một tiếng, nói, ngươi liền như vậy tàm chân miêu vài cái công phu. Còn có hay không? Không đúng sự thật. Béo ra liền không khách khí. Nói xong, hắn bỗng nhiên ra tay, một đạo tàn ảnh ở không trung hiện lên. Ngay sau đó, Cố Tử Hàm liền kêu thảm thiết một tiếng, thân thể ở không trung quẳng đi ra ngoài, nặng nề mà nện ở nơi xa trên thân cây. Bốn phía một trận yên tĩnh, ai cũng chưa nghĩ đến, Vương Béo thoạt nhìn phì đến cùng heo đều có một so, nhưng ra chiêu tốc độ lại nhanh như vậy. Hơn nữa, hắn cố ý lập uy, cho nên cố ý hạ nặng tay. Có học viên vọt tới Cố Tử Hàm bên người, muốn nâng dậy hắn thời điểm, phát hiện Cố Tử Hàm xương sườn đều chặt đứt vài căn, còn bị thực trọng nội thương, căn bản bò đều bò không đứng dậy. Cố Sư Minh, Cố Sư Minh, ngươi thế nào? Thiên A, như thế nào sẽ bị thương như vậy trọng? Này mập mạp xuống tay cũng quá độc đi. Này thật là thật quá đáng. Mọi người đều là Tinh Diệu Tông đệ tử, nói như thế nào đều là đồng môn, ngươi làm sao dám hạ loại này độc thủ? Chính là, tông môn pháp lệnh có nói qua, không thể đối đồng môn hạ độc thủ. Chúng ta hướng đi quản sự cáo trạng đi. Ở đây tân tấn các đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn, chính là, Cố Tử Hàm ở bọn họ trung gian, đã là thực lực trước năm, liền hắn đều bị Vương Béo đánh đến thảm như vậy, Vương Béo thực lực có thể nghĩ. Đại gia cứ việc lại khí, trong lòng cũng có điều cố kỵ, chỉ dám ở nơi đó chửi bậy, không dám đi lên tấu hắn. Vương Béo hiển nhiên minh bạch điểm này, cười đến càng là đắc ý rào rạt, trên mặt thịt mỡ đều dầu mỡ mà rung động, thoạt nhìn hết sức ghê tởm. Các ngươi này đó nạo loại, có năng lực liền tới đánh ta nha. Trộn hướng quản sự cáo trạng tính cái gì bản lĩnh? Phế vật chính là phế vật. Các ngươi đại có thể đi quản sự nơi đó cáo cáo xem hắn có thể hay không lý các ngươi. Tông môn pháp lệnh xác thật nói không thể đối đồng môn hạ độc thủ, chính là, ta không cũng không đánh chết người sao. Hơn nữa, vẫn là này họ Cố phế vật chính mình động thủ trước, béo ra ta chỉ là tự vệ mà thôi. Chương 1156 phế vật chính là phế vật. 3. Nghe xong như vậy mặt dày vô sỉ, đổi trắng thay đen nói, mỗi người đều tức giận đến quá sức, nhưng không ai dám lại đứng ra. Bởi vì Vương Béo không phải một người tới, hắn còn mang theo một đoàn ngoại môn đệ tử làm tùy tùng. Vương Béo đợi trong chốc lát, thấy không ai nói chuyện, cười lớn hạ tối hậu thư. Hảo, nếu không có người phản đối, đại gia động tác mau một chút, chạy nhanh dọn ra đến đây đi. Béo ra ta ngày hôm qua cả đêm không ngủ hảo, còn chờ đi vào ngủ đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, càng ngày càng nghe không nổi nữa. Tuy rằng nàng phi thường không nghĩ ở trà trộn vào tới ngày đầu tiên, liền mạo bại lộ thân phận nguy hiểm, cùng người vung tay đánh nhau. Chính là, này mập mạp thật sự quá kiêu ngạo, làm người không thể nhịn được nữa. Nàng vượt trước một bước, đang muốn ra tay. Đồng nhiên, một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Vương Sư Huynh, tuy rằng chúng ta này đó tân nhân báo danh lúc sau, không có chủ động đi theo các sư huynh chào hỏi, đây là chúng ta không đúng, nhưng ngươi cũng không cần bức người quá đáng đi. Đại gia rốt cuộc đều là sư huynh đệ, về sau ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, đây là hà tất đâu. Mọi người cuống quýt hướng ra phía ngoài nhìn lại, có mấy người lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc. Là Viên sư huynh. Thật tốt quá, Viên sư huynh tới. Có Viên sư huynh ở, nhất định có thể hung hăng mà giáo huấn cái này ghê tởm người mập mạp. Mọi người sôi nổi hoan hô lên. Kỳ thật, những người này trung gian, có chút người cùng Viên Trạch Vũ vẫn là có thù oán, giống Dư Hâm Dương bọn họ, trước kia đã bị Viên Trạch Vũ thủ hạ khi dễ quá. Bất quá, trước khác nay khác, hiện tại mọi người đều ở Tinh Diệu Tông hôn nhật tử, hơn nữa Tinh Diệu học viện võ giả nhóm đều ở tại một cái trong viện, Viên Trạch Vũ cũng không ngoại lệ, vì không bị đuổi ra đi. Hắn là khẳng định muốn đại biểu cái này trong viện người ra tay. Viên Trạch Vũ thực lực như thế nào, ở đây người đều rất rõ ràng. Ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh xuất hiện phía trước, hắn là Tinh Diệu học viện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, đệ nhị lục tử tức căn bản xa xa không phải đối thủ của hắn. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng đương trường nhẹ nhàng thở ra. Này đó Tinh Diệu học viện học viên bản thân tu vi cũng không so mập mạp mang đến này bang nhân kém nhiều ít. Trên lệch liền ở chỗ Vương Béo bên này đều là Tinh Diệu Tông lão nhân, cho nên học rất nhiều cao giai huyền kỹ, đánh với thời điểm đương nhiên rất có ưu thế. Nhưng Viên Trạch Vũ chính là lục phẩm thượng đẳng thiên phú, lại xuất thân vân không thành đệ nhất đại gia tộc, cao giai huyền kỹ cũng không thiếu học, cùng Vương Béo vẫn là có một trận chiến chi lực. Quả nhiên, Viên Trạch Vũ vào cửa lúc sau, cũng không nhiều lắm lời nói, đối với Vương Béo chính là nhất chiêu đánh ra. Vương Béo vốn đang ở cười lạnh, ha ha, lại tới một cái chịu chết, nếu ngươi không muốn sống, vậy làm béo ra ta cho ngươi hảo hảo tùng tùng ra. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, viên trạch vũ huyền kỹ đã đánh tới trước mặt, tốc độ cực nhanh, viễn siêu hắn đoán trước. Cái gì? Vương béo hít ngược một hơi khí lạnh, lúc này mới phản ứng lại đây muốn né tránh, chính là đã chậm. Thực lực của hắn vốn dĩ liền lược tốn viên trạch vũ một bậc, hơn nữa khinh địch, cho đối thủ cơ hội thừa dịp. Vương béo bị này nhất chiêu thật mạnh đánh trúng, lập tức lui về phía sau vài bước, thậm chí khỏe miệng còn tràn ra một tia máu tươi tới. Hảo! Viên sư huynh thật là quá lợi hại. Cấp kia tên mập chết tiệt một chút nhan sắc nhìn xem. Chính là, tên mập chết tiệt, là ngươi khinh thường chúng ta tinh diệu học viện, chờ viên sư huynh tấu bẹp ngươi đi. Viên sư huynh, cố lên. Mọi người lập tức đều hưng phấn lên, liều mạng cấp viên trạch vũ cố lên khuyến khích. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại đã nhận ra một tia không thích hợp, hơi hơi nhăn lại mi. Chương 1157 phế vật chính là phế vật. 4. Vương béo bị viên trạch vũ đánh cho bị thương lúc sau, dùng sức lau khỏe miệng vết máu, tức giận đến toàn thân thịt mỡ đều run rẩy lên. Hán vương béo tuy rằng thực lực không cường, tu vi không cao, nhưng ỷ vào là vương trưởng lão bà con xa thân thích, tại ngoại môn đệ tử trung, cũng coi như là một bá. Mang theo bên người này đó cho săn, nơi nơi khi dễ không có bối cảnh ngoại môn đệ tử, đặc biệt là mỗi năm tiến vào tân nhân, cái nào không bị hắn lặp lại áp bức, bóc lột đến đường quần mới thôi. Hôm nay, nghe nói lại tới nữa một bát tân ngoại môn đệ tử, vương béo là hưng phấn mà dẫn dắt người tới, muốn ở tân nhân trên người đại kiếm một bút, thuận tiện chơi chơi uy phong, rốt cuộc hắn như vậy tu vi thực lực, cũng chỉ có thể ở mới vừa vào tông môn ngoại môn đệ tử trước mặt khoe khoang. Kết quả, đang lúc hắn xuân phong đắc ý thời điểm, lại bị người chặn ngang một đòn, hung hăng mà đánh mặt. Vương béo thẹn quá thành giận, cả khuôn mặt đều đỏ lên, chỉ vào viên trạch vũ, hung tợn mà nói, tiểu tử ngươi. Ngươi đừng đắc ý, sự tình còn không có xong. Béo ra ta còn không có dùng ra toàn bộ thực lực đâu. Khuyên ngươi hiện tại liền quỳ xuống đất dập đầu cùng ta xin lỗi, bằng không. Chờ hạ có ngươi đẹp. Viên trạch vũ đương nhiên sẽ không để ý tới hắn loại này chuyện ma quỷ, mà là không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, rõ ràng là ta thắng, vì cái gì muốn ta dập đầu xin lỗi. Vương sư huynh vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, đỡ phải chờ hạ thật sự đánh lên tới, hai bên đều sẽ có tổn thất. Ngươi dám không đem béo ra nói đương hồi sự. Vương béo tức giận dơ lên, rốt cuộc không nín được trong ngực lửa giận, dứt khoát bất cứ giá nào. Hắn tay phải dương lên, một đạo kim quang hiện lên. Ngay sau đó, một cái thật lớn vuốt sắt ngân lang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vuốt sắt ngân lang là một loại tứ giai ma thú, hơn nữa này đây cường đại công kích cùng tốc độ sừng. Loại này ma thú tuy rằng không tính hy hữu, nhưng bởi vì rất khó bắt sống, cho nên có thể khế ước vuốt sắt ngân lang người cũng phi thường hiếm thấy. Này vương béo bất quá là một cái tam trọng cảnh đỉnh võ giả, lại thành công khế ước một cái vuốt sắt ngân lang. Hơn nữa, xem này ngân lang lông tóc bạc lượng, dáng người kiện mỹ, hẳn là một cái phi thường cường tráng thành niên ngân lang. Này ngân lang vừa xuất hiện, ở đây mỗi một tân nhân đều nhắm lại miệng, không dám nói tiếp nữa. Ngay cả viên trạch vũ sắc mặt cũng trở nên phi thường tái nhợt. Muốn nói vương béo bản thân thực lực, hắn tự nhiên không cho rằng chính mình sẽ bại bởi hắn, chính là hơn nữa này ngân lang, viên trạch vũ liền không có bất luận cái gì thủ thắng hy vọng. Bởi vì này ngân lang bản thân chính là tứ giai, cấp bậc đã cao hơn hắn. Hơn nữa ma thú sức chiến đấu đều luận võ giả cao thủ một cái đại cảnh giới, này ngân lang liền tương đương với một cái năm trọng cảnh cao thủ, viên trạch vũ lại không phải Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên cấp thiên tài, hắn nào có vượt hai cái đại cảnh giới chiến đấu năng lực. Loại chuyện này, hắn liền tưởng cũng không dám suy nghĩ. Nhìn đến viên trạch vũ vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, vương béo rốt cuộc cảm thấy tìm về mặt mũi, trong lòng kia đắc ý, cũng đừng để ra. Đặc biệt là vương béo bên người chó săn nhóm, còn ở không ngừng thổi phồng hắn. Hừ, các ngươi này đó từ học viện tới quỷ nghèo, gặp qua như vậy cao giai ma thú sao? Chỉ có chúng ta anh minh thần võ vương sư huynh mới có năng lực này, thỉnh động trong tông môn cao thủ, vì hắn khế ước tứ giai ma thú làm linh sủng. Cũng không phải là sao? Người cùng người là không thể so, vốn dĩ chính là hạ đẳng người, còn dám không cho chúng ta vương sư huynh mặt mũi. Còn không chạy nhanh quỳ xuống đất dập đầu. Bằng không, vớt sắt ngân lang chính là không biết cho người ta mặt mũi, nếu là không lo tâm đem ngươi sống sờ sờ cắn chết, cũng chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Chương 1158 cái này tê ợ. Báo ứng. 1. Theo chó săn nhóm ngươi một lời ta một ngữ mà nói, Vương Béo trên mặt biểu tình, miễn bản có bao nhiêu nhộn nhạo. Mà Viên Trạch Vũ sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Hắn đương nhiên không nghĩ cấp Vương Béo nhân cha như vậy dập đầu xin tha, chính là đối mặt như vậy một cái hình thể thật lớn hung mãnh ma thú, hắn cũng hoàn toàn không có chống lại khả năng tính. Hơn nữa ma thú không giống như là người, một khi cuồng tính quá độ lên, rất có thể sẽ tạo thành hắn trung thân tàn tật, kia đối võ giả tới nói, chính là ảnh hưởng ngày sau tu vi nghiêm trọng tổn thương. Thế nào? Còn không quỳ hạ? Vương Béo cười lạnh, phất phất tay. Vướt sắt ngân lang chậm rãi hướng về Viên Trạch Vũ phương hướng tới gần, tựa hồ chỉ cần Vương Béo ra lệnh một tiếng, liền phải nhào lên tới căn xé. Ở đây mặt khác tân nhân đã sớm đều sợ tới mức hồn vía lên mây, cũng không dám chạm đến ly Viên Trạch Vũ thân cận quá, có người thậm chí đã trộm lưu về phòng đóng gói hành lý đi, chuẩn bị chính mình chủ động lăn ra cái này sân, để tránh ở bị Vương Béo làm đủ. Viên Trạch Vũ hàm dưới banh chặt muốn chết, cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Tuy rằng hắn chân đều bắt đầu run lên, nhưng nghĩ đến phải đối Vương Béo loại người này quỳ xuống, hắn vẫn là thế nào cũng làm không ra. Vương Béo cười giữ tợn nói, xem ra, ngươi là quyết tâm, muốn nếm thử bị ngân lang cắn xé tư vị. Béo ra liền thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên vung tay lên, vuốt sắc ngân lang tức khắc một cái thả người nhảy lấy đà, bay lên không bay lên, hướng tới Viên Trạch Vũ trên mặt phi phát qua đi. Viên Trạch Vũ bước ra muốn tránh. Nhưng đuốt sắc ngân lang tốc độ cực nhanh, màu bạc thân ảnh giống như một đạo tia chớp, hắn căn bản vô pháp né tránh, chỉ có thể gắt gao nhắm hai mắt lại, chờ đợi nên đón xé rách đau đớn. Chính là, hắn trong dự đoán thống khổ lại không có buông xuống. Chỉ nghe mắng một tiếng vang nhỏ, đuốt sắc ngân lang bỗng nhiên phát ra một tiếng thảm thiết sói tru, từ không trung té rớt xuống dưới, trên mặt đất không ngừng mà quay cuồng. Viên Trạch Vũ nghe ra thanh âm không đúng, ngơ ngác mà mở mắt. Lại thấy được như vậy một màn, mở to hai mắt nhìn, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Hiện trường những người khác cũng đều ngây dại, qua một hồi lâu, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Thiên A, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì kia chỉ ngân lang sẽ đột nhiên ngã xuống đi? Viên sư huynh đem nó đả thương sao? Không đúng A, ta cảm thấy không có khả năng đi. Vừa rồi viên sư huynh đều đã nhắm mắt lại chờ chết. Sao có thể đột nhiên liền chuyển bại thành thắng? Đó là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là có người cứu viên sư huynh? Này cũng không quá khả năng đi. Chúng ta những người này, thực lực đều so viên sư huynh kém xa, từ đâu ra cao thủ, còn có thể cứu được hắn. Mọi người nghị luận sôi nổi bên trong, Vương Béo bổ nhào vào vớt sắt ngân lang bên người, phí thật lớn sức lực, mới làm nó dễ rủa động tác trở nên không như vậy kịch liệt. Sau đó mở ra nó chân sau ra lông, phát hiện ngân lang chân sau bên phải thượng chắt một phen sắc bén chùy thủ. Thanh chùy thủ này phi thường khinh bạc, lại dị thường sắc bén, đối với ánh mặt trời thời điểm, cơ hồ là hoàn toàn trong suốt, cho nên vừa rồi ai cũng chưa có thể nhìn đến thanh chùy thủ này, liền nhìn đến ngân lang trực tiếp té xuống. Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương không hẹn mà cùng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, lại là kinh ngạc lại là kính sợ. Hoàng Nguyệt Ly tạo rất nhiều như vậy trùy thủ, bọn họ đều nhìn đến quá rất nhiều lần. Không cần phải nói, vừa rồi ra tay người khẳng định chính là nàng. Chỉ là, hai người vẫn luôn đứng ở nàng bên người, lại đều không có phát hiện, nàng rốt cuộc là khi nào ra tay. Chương 1159 cái này đều. Báo ứng. 2. Nay liên thuyết minh, Hoàng Nguyệt Ly thực lực. So với nàng ở Tinh Diệu học viện thời điểm, lại là càng vào một bước. Như thế xuất thần nhập hóa ám khí thủ pháp. Nàng hiện tại, rốt cuộc là cái dạng gì tu vi cùng thực lực. Hai người phỏng đoán không ra, chỉ là ở trong lòng càng thêm kính sợ vị này nhìn như điểm mỹ khả nhân tam tiểu thư. Đừng nhìn nàng bề ngoài như thế nhu mỹ, nhưng chỉ có hiểu biết nàng nhân tài biết. Ôn nhu bề ngoài hạ cất giấu, là cỡ nào cường đại tuyệt thế cường giả. Vương Béo nhéo thanh trùy thủ này, tay đều bắt đầu run lên lên. Hắn ở Tinh Diệu Tông lăn lộn cả đời. Vẫn là biết hàng, trước mắt thanh trùy thủ này rõ ràng là ngũ giai trở lên huyền binh, ở Tinh Diệu Tông, liền tính là nội môn đệ tử, cũng không phải mỗi người có thể dùng đến khởi. Chẳng lẽ nói, cứu viên Trạch Vũ người, cư nhiên là nội môn đệ tử, thậm chí, thân truyền đệ tử. Này khả năng sao? Những người này mới đến, sao có thể nhận thức tông môn thượng tầng nhân vật đâu? Chính là, nếu không phải lời nói, vì cái gì đối phương có thể đem như vậy quý một phen ngũ giai huyền binh tùy tay liền ném ra tới, hơn nữa ra chiêu tốc độ cực nhanh nghe rợn cả người, còn có thể tại ngân lang nhanh chóng di động nháy mắt chuẩn xác mà đánh trúng nó chân sau gân mạch. Có như vậy cường thực lực, sao có thể là người thường đâu? Vương Béo càng muốn, trong lòng càng là sợ hãi. Đừng nhìn hắn ngày thường như vậy kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ là ỷ vào chính mình là vương trưởng lão họ hàng xa, bên ngoài giả danh lừa bịp mà thôi. Tại ngoại môn không ai biết hắn chi tiết, kỳ thật, hắn liền vương trưởng lão mặt cũng chưa gặp qua, vương trưởng lão căn bản là không biết hắn là cộng hành nào, sao có thể đối hắn có cái gì ưu đãi. Nếu hôm nay thật là một cái thân truyền đệ tử không quen nhìn hắn hành vi, còn ra tay giao hấn hắn ngân lang, kia hắn thật là một chút phản kháng khả năng đều không có. Vương Béo hai chân mềm nhũn, liền lập tức quỳ xuống trước trên mặt đất, liều mạng mà dập đầu, trong miệng còn ở chủ động sám hối chính mình hành vi phạm tội. Thỉnh! Xin hỏi là vị nào sư huynh vẫn là sư thúc ra tay? Đệ tử biết chính mình làm sai, thỉnh ngài không nên trách tội, ta về sau nhất định sẽ không lại khi dễ tân nhân, tuyệt đối cải tà quy chính. Thỉnh! Thỉnh tiên bối giơ cao đánh khẽ. Vương Béo bỗng nhiên hướng tới giữa không trung dập đầu hành vi, làm người chung quanh đều xem đến trợn tròn mắt. Bất quá, Vương Béo chân chó nhóm lập tức phản ứng lại đây, đều đi theo ở phía sau cùng nhau dập đầu. Tân đệ tử bên này, đại gia phản ứng liền tương đối trì độn, một lát sau mới ý thức được, hẳn là có tinh diệu tông nào đó cường đại tồn tại âm thầm ra tay hỗ trợ, mới cứu viên Trạch Vũ. Mà Vương Béo thứ này bắt nạt kẻ yếu lợi hại, cứ việc vị kia thần bí cao thủ không có hiện thân, nhưng cũng đã đem hắn dọa phá gan. Ha ha, Vương Béo không khỏi cũng quá buồn cười một chút đi. Vừa rồi còn đang ép bách viên sư huynh dập đầu đâu, hiện tại đâu? Vì cái gì là chính hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu khái đến rừng không được tới a? Cũng không phải là sao. Xem ra, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy, vừa mới nói dập đầu, chính mình liền dập đầu, cái này kê ơ. Báo ứng a. Mọi người đều là vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Vương Béo tức giận đến quả thực muốn nổi điên, nhưng cố tình cố kỵ vẫn luôn không có hiện thân cao thủ tiền bối, cũng không dám lập tức phát tác. Chỉ là, ở trong lòng hắn, hắn còn ở không ngừng nguyền rủa, các ngươi cấp lao tử chờ, hôm nay cao thủ đi ngang qua, tạm thời tha các ngươi một con ngựa, nhưng chờ thêm hôm nay. Lao tử tuyệt đối sẽ làm các ngươi gấp bội còn trở về. Vương Béo ác độc biểu tình, tự nhiên trốn bất quá Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt. Chương 1160 cái này tê ơ. Báo ứng. 3. Nếu là thay đổi ngày thường, nàng khẳng định muốn đứng ra, cho hắn một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Dám không phục, liền đánh tiếp. Đánh tới phục mới thôi. Thật sự không phục, đành phải làm hắn trời cao. Chính là, hôm nay nàng trong lòng còn đang suy nghĩ Lê Mặc Ảnh sự tình, cân nhắc lợi hại dưới, cũng không có hiện thân. Dù sao này Vương Béo ít nhất mấy ngày nay là không dám lại động thủ, mà nàng cũng không có bại lộ thân phận. Đây là đẹp cả đôi đàng kết quả, có chuyện gì, chờ nàng trước thu phục Lê Mặc Ảnh rồi nói sau. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ như vậy, yên lặng sau này lui lại mấy bước, chuẩn bị rời đi. Trận này cho Khôi Hải cũng tới rồi kết cục thời điểm, nàng nhưng không có hứng thú tiếp tục xem đi xuống. Đã có thể ở nàng xoay người nháy mắt, ngã trên mặt đất không ngừng gào giống nuốt sắt ngân lang, lại bỗng nhiên lập tức từ trên mặt đất nhảy lên. Tiểu bạc, ngay cả Vương Béo giật nảy mình. Vuốt sắc ngân lang sắc nhọn như thiết móng vuốt trên mặt đất lột vài cái, ngẩng cổ, phát ra một tiếng khủng bố sói tru, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phía sau lưng nhào tới. Chơi ạ! Cẩn thận! Không cần a! Trung quanh truyền đến từng trận hút không khí thanh cùng tiếng kêu sợ hãi. Tô Tình Nguyệt cùng Dư Hâm Dương thấy được, muốn đi kéo Hoàng Nguyệt Ly. Chính là, bọn họ hai cái phản ứng không đủ mau, mà ngân lang tốc độ lại kinh người. Chỉ ở nháy mắt công phu, cũng đã bổ nhào vào phụ cận, sắc bén đại móng vuốt đột nhiên đi phía trước vương, liền phải chiều Hoàng Nguyệt Ly ngực chảo hạ đi. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, khẩn trương đến cả người run rẩy. Ngân lang móng vuốt không chịu trở ngại, hung hăng mà bắt đi xuống. Ly muội muội, Tô Tình Nguyệt bưng kín đôi mắt, không dám nhìn đi xuống. Nhưng ngay sau đó, bên cạnh Dư Hâm Dương liền phát ra một tiếng kinh ngạc kinh hô, gì? Tô Tình Nguyệt mở to mắt. Liền nhìn đến trước mắt ngân quang chợt lóe, vuốt sắc ngân lang móng đuốt cư nhiên bắt hùng, Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản đứng thẳng vị trí, lúc này trống rỗng, căn bản không có người. Không đợi đại gia phản ứng lại đây, Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh đã sơ sẩy xuất hiện ở Ngân Lang sau lưng. Nàng tay phải nhẹ nhàng chém ra, nhất kiếm đâm vào Ngân Lang giữa lưng. Phanh một tiếng, Ngân Lang liền kêu đều không kịp kêu ra tiếng, liền thật mạnh nện ở trên mặt đất, mắt thấy là bị nhất chiêu đánh chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện không ai có thể phát ra âm thanh tới, mỗi người đều ngơ ngác mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly đứng thẳng địa phương, cùng nàng dưới chân nằm Ngân Lang thi thể, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Mọi người đều cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác. Đây là tình huống như thế nào? Sao có thể phát sinh chuyện như vậy đâu? Đây chính là một con cường đại thành niên vuốt sắc ngân lang, tứ giai ma thú, tương đương với nhân loại năm trọng cảnh cường giả tồn tại. Vừa rồi, ngay cả tinh diệu học viện đệ nhất cao thủ Viên Trạch Vũ, tại đây điều vuốt sắc ngân lang uy hiếp dưới, đều hoàn toàn vô pháp núp ních, chỉ có thể ngoan ngoãn mà trở thành nó lang khẩu hạ vật hy sinh. Chính là, hiện tại đâu? Nay chỉ thoạt nhìn cường đại uy vũ, không thể chiến thắng vuốt sắc ngân lang, cư nhiên bị một cái dung mạo không sâu sắc nữ hải tử nhất chiêu đánh chết. Muốn hay không như vậy thái quá a? Chính là, sự thật liền bãi ở trước mắt. Qua một hồi lâu, Vương Béo mới cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lập tức liền hét lên, ta ngân lang, ta ngân lang. Đây chính là ta nghĩ mọi cách, hoa thật nhiều tiền, còn cầu trong nhà thật nhiều trưởng bối, mới thành công khế ước đến vuốt sắc ngân lang a. Hắn chạy như bay lại đây, lập tức liền bổ nhào vào ngân lang trên người. Lên, đừng nằm bò, mau đứng lên. Đừng giả chết. Chương 1161 cái này tê ơ. Báo ứng. 4. Vương Béo kiên quyết không chịu tin tưởng, chính mình vuốt sắc ngân lang đã chết, liều mạng mà phe phẩy nó thân thể, cho rằng nó là ở giả chết. Hắn không thể tiếp thu sự thật này. Bởi vì hắn ngày thường có thể tại ngoại môn bên trong tác vai tác phúc. Trừ bỏ dựa vào vương trưởng lao thanh danh ở ngoài, cũng vẫn là yêu cầu một chút chân thật thực lực. Nhưng hắn chính mình tu vi không được, quang luận thực lực, có đôi khi liền Viên Trạch Vũ như vậy mới vừa vào tông tân nhân đều so ra kém, nếu muốn thời thời khắc khắc chấn được bãi, cũng chỉ có thể dựa này vớt sắc ngân lang. Nếu là thiếu này lang, về sau hắn uy tín như thế nào duy trì? Làm sao có thể bảo đảm chính mình ức hiếp quá những cái đó ngoại môn đệ tử tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời? Không tới trả thù. Vương Béo càng nghĩ càng là lòng nóng như lửa đốt. Chính là, mặc kệ hắn như thế nào riêu, ngân lang vẫn không núp ních, thân thể độ ấm còn dần dần biến lạnh. Vương Béo lúc này mới hét lên một tiếng, không có khả năng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, tiểu tiện nhân, cư nhiên giết ta ngân lang. Ta liều mạng với ngươi. Hắn quay người lại, nhìn đến sau lưng ôm hai tay đứng Hoàng Nguyệt Ly, liền đông nhiên chiều nàng nào tới. Xôn xao. Để ý. Diệp sư muội, tiểu tâm A. Mọi người tiếng kinh hô trùng, Hoàng Nguyệt Ly lại là không chút hoang mang. Vương Béo chút thực lực ấy, nếu là ở nàng tiến vào truyền thừa tháp phía trước, còn đáng giá nàng hơi chút dụng tâm ứng phó hai chiều, nhưng ở hiện tại nàng trong mắt, giống như là một cái tiểu hài tử ở khiêu vũ giống nhau, hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì uy hiếp tính. Nàng tùy tay vung lên, một đạo hỏa thuộc tính huyền lực đánh ra. Cách không đánh vào Vương Béo trên bụng. Vương Béo vốn dĩ ở về phía trước cuồng hướng, nhưng bị nàng nhẹ nhàng bâng cơ nhất chiêu đánh trúng, lập tức liền hướng tới tương phản phương hướng bay đi ra ngoài. Quả thực như là một con như diều đứt dây giống nhau. Vương Béo ở không trung bay hảo một thời gian, mới nện ở sân một chỗ khác trên vách tường, đem chỉnh mặt tường đều cấp tạp nát. Mặt tường ngã xuống đi thời điểm, phát ra hoanh một tiếng vang lớn. Ở chung quanh trên đại thụ xây tổ chim chóc, đều cả kinh bay lên, dịu rít địa bản toàn ở Vương Béo đỉnh đầu. Mọi người sửng sốt một chút, chờ hoàn hồn lúc sau, tất cả đều trước tiên hướng tới sân mặt sau chạy qua đi, vội vàng đi vây xem Vương Béo thảm trạng. Còn chưa đi đến phụ cận, xa xa mà, đại gia đã nghe tới rồi một cổ kỳ quái mùi hương. Này! Này cái gì khí vị? Kỳ quái! Như thế nào cảm giác như là thịt nướng a? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chờ chạy đến Vương Béo bên người, đại gia mới phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly tùy tay chém ra kia một đoàn hỏa, cư nhiên ở Vương Béo trên người thiêu lên, hơn nữa khả năng bởi vì hắn thật sự quá béo, trên người dầu chân rất nhiều, kia hỏa càng thiêu càng lớn, căn bản dừng không được tới, còn tản mát ra từng trận mê người thịt nướng vị. Thậm chí còn có người ủng ục một tiếng, nuốt nuốt nước miếng. Nếu không phải trường hợp này thật sự quá quỷ dị, phỏng chừng rất nhiều người đều có thể đương trường cười đến trên mặt đất lăn lộn. Tuy rằng Vương Béo như vậy, thật sự thực hả giận, nhưng là, này dù sao cũng là ở trong tông môn, nếu là ở tông môn đánh chết người, việc này tính chất liền nghiêm trọng, ở đây tất cả mọi người sẽ bị trục xuất sư môn, thậm chí khả năng sẽ bị trộm tới thủy lao. Cho nên, đại gia ở vây xem Vương Béo trong chốc lát lúc sau, liền sôi nổi chạy tới cứu hỏa. Mấy cái thủy thuộc tính võ giả vây quanh Vương Béo thi triển nửa ngày pháp thuật, mới đem hỏa cấp dập tắt, này vẫn là đến đích với Hoàng Nguyệt Ly thủ hạ lưu tình, không có sử dụng dị hỏa, bằng không. Vương Béo liền thật muốn thành thịt nướng, giải điểm muối là có thể thượng bàn. Chương 1162 cái này tê ợ. Báo ứng. Nam. Nhưng cho dù là như bây giờ, Vương Béo bộ dáng thoạt nhìn cũng là 10 phần chật vật. Trên người hắn đại bộ phận làn da đều đã bị đốt trọi, bày biện da cháy đen sắc, thậm chí có địa phương đều đã lộ ra cốt cách huyết nhục. Hoàng Nguyệt Ly là cuối cùng mới chạy tới, thấy như vậy một màn, nàng cũng phi thường vô ngữ. Nói thật, nàng chỉ là tưởng hơi chút giao hấn Vương Béo một chút mà thôi, làm hắn quăng ngã đoạn mấy cây xương cốt cũng dễ làm thôi. Nàng căn bản lường trước không đến, kia Vương Béo cư nhiên có thể phì thành như vậy, thế nhưng bị hỏa một thiêu liền liều mạng lưu du. Sau đó này hỏa liền thiêu đến rừng không được tới. Thật là bi kịch. Bất quá, nàng cũng không có gì thánh mẫu bệnh, Vương Béo liền tính rơi xuống như vậy thê thảm đồng ruộng, cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là tượng trưng tính biểu đạt một chút đồng tình, liền chuẩn bị chạy lấy người. Đã có thể vào lúc này, Vương Béo rốt cuộc từ hôn mê trung tỉnh táo lại, vừa mở mắt, liền cảm giác được toàn thân đều đau đớn không thôi, lại cúi đầu vừa thấy. Suýt nữa đương trường lại lần nữa hôn mê qua đi. Hắn một quay đầu, liền nhìn đến đứng ở trong một góc, đang chuẩn bị rời đi Hoàng Nguyệt Ly. Tức khắc, một hơi nhắc tới ngực, như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Vương Béo dùng hết toàn thân sức lực, mới miễn cưỡng vươn một ngón tay, run rẩy chỉ hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Ngươi! Chờ! Béo ra! Cùng ngươi! Không để yên! Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nhịn không được cười lên tiếng, ta nói. Tên mập chết tiệt, ngươi không phải đang chọc cười đi. Chỉ bằng ngươi, tưởng như thế nào làm ta đẹp. Vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Vương Béo chân chó cũng đã chạy tới hắn bên người, phẫn nộ mà đứng dậy, thế Vương Béo lên án nói, ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi ác độc như vậy nữ nhân, cư nhiên dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn tàn hại đồng môn. Chuyện này truyền tới Vương trưởng lão lỗ thai, ngươi liền chờ bị bẩm thây vạn đoạn đi. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt tươi cười căn bản ngăn không được, được rồi, các ngươi cũng đừng khôi hài, không nói đến. Vị này Vương công tử rốt cuộc có bản lĩnh hay không liên hệ đến Vương trưởng lão, liền tính ngươi có này năng lực hảo, ngươi lại có thể đem ta thế nào. Ta này thuần túy chính là tự vệ mà thôi. Ở đây tất cả mọi người thấy được, là ngươi vớt sắt ngân lang trước phát lại đây cắn ta, ta là xuất phát từ tự vệ, mới cho nó một đao, kết quả ngươi thẹn quá thành giận, muốn giết chết ta. Ta đây cũng không thể ngồi chờ chết ta. Ta nào biết, ta mới nhẹ nhàng mà phản kích một chút, liền đem ngươi thương thành như vậy. Vị này Béo sư huynh, thật là vạn phần xin lỗi a. Nàng trong miệng nói tuy rằng là xin lỗi, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra, nàng cái này xin lỗi một chút đều không thành tâm, mà là khinh phiêu phiêu vài câu nói mát. Hơn nữa, càng thêm làm giận chính là, nàng còn vẫn luôn ở cường điệu chính mình là tự vệ. Nay quả thực là sống sờ sờ mà ở đánh Vương Béo mặt ta. Vừa rồi Vương Béo đánh tân đệ tử thời điểm, liền vẫn luôn ở cường điệu, là tân đệ tử chủ động ra tay đánh hắn, cho nên hắn chỉ là tự vệ. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly lại đem đồng dạng lời nói ném trở về hắn trên mặt. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly nói còn một chút cũng chưa sai. Vừa rồi nàng thật là ở tự vệ. Mặc kệ là nhất kiếm chọc chết vướt sắc ngân lang, vẫn là nhất chiêu đốt trọi Vương Béo. Đều không phải nàng chủ động ra tay, nàng chỉ là vì tự vệ, mới nhẹ nhàng mà ra nhất chiêu mà thôi. Chỉ ra nhất chiêu. Chính là vì cái gì sau lại tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả đâu. Bất luận kẻ nào tùy tiện tưởng tượng đều có thể biết, đó là Vương Béo quá yếu sao. Chương 1163 cái này tê ợ. Báo ứng. 6. Vương Béo cái này bị nhục nhã cái hoàn toàn, rốt cuộc kiên trì không được, hai mắt tối sầm, ngã quỵ trên mặt đất. Lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Hắn kia một đám chân chó chạy nhanh đều chạy tới, nâng lên hắn mập mạp thân mình, xoay người liền đi, cũng không dám nữa nhiều lời một câu. Vui đùa cái gì vậy? Như vậy khủng bố từ giai ma thú vướt sắc ngân lang, đều bị trước mắt cái này gầy yếu thiếu nữ nhất kiếm đánh chết, bọn họ mấy cái tu vi còn không bằng Vương Béo đâu, hiện tại nhảy ra khiêu khích nàng, kia không phải chính mình tìm chết sao. Bọn họ còn có thể nhớ rõ đem Vương Béo nâng đi, cũng đã xem như có tình có nghĩa. Vương Béo rời khỏi sau, mọi người nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, đều tràn ngập khiếp sợ, kinh ngạc, kính sợ.